chỉ cần ngươi bái nhập ta Thần Kiếm Tông, bản tọa tự có pháp môn giải phong ngươi hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể cùng hỗn độn trảm hồn kiếm. Lâm Phong nhìn xem Lâm Cửu Thiên, không mặn không lạt nói: "Cái gì? Ta chính là hỗn độn thập đại bất hủ cấp chí tôn ma khí hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh chuyển thế. Càng là có được thôn phệ chúng sinh tâm thần chi thần ma lực, hỗn độn huyết toán chi thần ma lực hai môn vô địch thiên phú thần thông." T. Ngươi còn có thể giải phong ta hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể. Lâm Cửu Thiên bị sợ ngây người, là thất thanh nói, cái kia mặt tái nhợt đều bởi vì kích động cùng hưng phấn trở nên đỏ như máu, hô hấp càng là không thể ức chế dồn dập lên. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, từ thiên mộ viên bên trong phục sinh về sau, chính mình có một loại tuyệt thế chiến thể. Loại thể chất này, so với hắn kiếp trước chiến thể cường hoành bá đạo vô số lần. Nhưng là, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Bản thân chính là hỗn độn thập đại bất hủ cấp chí tôn ma khí hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh chuyển thế, càng là có tại chi thất phối hai môn vô địch thiên phú thần thông cùng hỗn độn trảm hồn kiếm. Hảo gia hỏa, đây nếu là toàn bộ thức tỉnh lời nói, hắn võ đạo thành tựu đây tuyệt đối là nhất kỵ tuyệt trần, nghiền ép kiếp trước, bá tuyệt thương khung, uy lâm bát hoang lục hợp. Kiếp trước cường địch cái kia đều một kiếm hủy diệt. Thực truy cưới tiểu chư kéo đại đao a. Đến bước này, Lâm Cửu Thiên trong lòng, đối Thần Kiếm Tông tông chủ sinh ra nồng nặc hiếu kỳ. Cái này tên Thần Kiếm Tông tông chủ tuổi trẻ tuổi như vậy, lại đầu tiên là có chôn giấu lấy thần ma cái rất nhiều trí cường giả thiên mộ viên, hiện tại lại có thể thức tỉnh hắn hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể, giải phong hỗn độn thập đại bất hủ cấp chí tôn ma khí hỗn độn trảm hồn kiếm. Này các loại thủ đoạn, tuyệt đối là muốn thượng thiên. Chẳng lẽ Thần Kiếm Tông tông chủ là một vị thần cảnh cấp bậc cường giả tuyệt thế, hoặc giả nói là áp đảo thần cảnh phía trên kinh khủng tồn tại? Lâm Cửu Thiên trong đầu nổ một cái toát ra cái này đáng sợ suy đoán. Bình một tiếng. Không có một tí do dự, Lâm Cửu Thiên trực đĩnh đĩnh quỳ trên mặt đất, nhìn xem Lâm Phong trong ánh mắt mang theo vô cùng cung kính cùng chân thành. Cầu tông chủ đại nhân thu lưu. Lâm Cửu Thiên nguyện bái nhập Thần Kiếm Tông, lấy tông chủ đại nhân ý chí vi tôn. Gặp Lâm Cửu Thiên thái độ thành khẩn, thần thái cung kính, Lâm Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong, phủ lên mỉm cười. Tại thiên cơ chi thuật gia trì phía dưới, hắn có thể đủ 10 phân thấy rõ ràng, Lâm Cửu Thiên cái này rất là ngạo khí gia hỏa. Đối với hắn độ trung thành siêu siêu vọt lên, biết rõ 70% mới dừng lại. Tốt ta, bản tọa liền cho phép ngươi bái nhập Thần Kiếm Tông. Mặc dù ngươi thiên phú bất phàm, thể chất nghịch thiên, nhưng ta Thần Kiếm Tông có nghiêm khắc tông quy, ngươi từ tông môn cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử làm lên. Lâm Phong gật gật đầu, thản nhiên nói. Tại Thần Kiếm Tông bên trong, đó là Lâm Phong định đoạt, quản ngươi địa vị bao lớn đều vô dụng. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ chiêu thu một tên đại khí vận chi tử. Cảm giác được cưỡi tiểu chư kéo đại đao, kích động dưới sự hưng phấn, không kịp chờ đợi vì ngài dâng lên yêu nghiệt đệ tử gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được thần cấp công pháp thần ma vĩnh sinh pháp điện. Keng. Chúc mừng ngài thu được thần cấp hô hấp pháp bất diệt thần ma kiếm thể hô hấp pháp. Keng. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn bất hủ cấp chí tôn ma khí hỗn độn trảm hồn kiếm. Keng. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn bất hủ cấp chí tôn thần thông hỗn độn thần ma bảy thức. Nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh âm về sau, Lâm Phong trong lòng cảm thấy vui mừng. Chương 215, ai nói vô địch, chỉ riêng ta Lâm Cửu Thiên. Quả nhiên như hắn sở liệu, vừa mới chiêu thu một tên cấp độ yêu nghiệt khí vận chi tử, hệ thống sẽ đưa lên cùng thất phối yêu nghiệt đệ tử gói quà lớn. Liên hỏi, còn có so với cái này càng đáng tin, hiểu chuyện, hiền huệ hệ thống sao? Hắc hắc, xe lửa không phải đẩy, gia châu không phải thổi. Đây là thần cấp công pháp bất diệt thần ma kiếm thể hô hấp pháp. Có được quỷ thần khó lường chi huy, chính là chuyên môn vì ngươi chế tạo riêng, có thể trợ ngươi thức tỉnh trong cơ thể hỗn độn thần ma bất diệt kiếm thể. Lâm Phong cong ngón đúng ra, một đường đen trắng hòa vào nhau quang mang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, trong nháy mắt chui vào Lâm Cửu Thiên mi tâm. Cái gì? Bất diệt thần ma kiếm thể hô hấp pháp. Nghe được tông chủ đại nhân lời nói, Lâm Cửu Thiên trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, còn không có lấy lại tinh thần liền cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn một thiên huyền ảo vô cùng, tản ra thần ma khí tức. Uy lực vô tận thần thông pháp môn. Phải biết, thần cấp hô hấp pháp năm chữ thế nhưng là thượng cổ thời đại mới có tồn tại, mỗi một môn đều vốn có không thể tưởng tượng uy lực, cách nay đã trở thành truyền thuyết. Chú ở chỗ này giải thích một chút, hô hấp pháp có thể lý giải thành nội tu pháp môn, thần diệu vô tận. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, tông chủ đại nhân trong tay vậy mà nắm giữ lấy hô hấp pháp, hơn nữa còn là dùng để thức tỉnh giữa thiên địa thập đại mạnh nhất ma thể một trong, hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể. Chú Lâm Cửu Thiên mặc dù dung hợp một sợi thượng cổ thần chi khí tức, nhưng bản chất chính là hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh chuyển thế, cho nên thuộc ma thể, về sau sẽ còn lần lượt xuất hiện, kính xin đợi. Nhất thời, hắn đối tông chủ đại nhân càng phát kính sợ cùng tò mò đây rốt cuộc là cái dạng gì bảo tàng tông chủ. còn có cái gì là tông chủ đại nhân làm không được? Bây giờ ngươi có thần cấp hô hấp pháp, chính là giải phong hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể thời cơ, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhìn xem Lâm Cửu Thiên một bộ kinh ngạc đến ngây người bộ dáng, Lâm Phong quát nhẹ một câu nhắc nhở. A, tốt. Nghe được tông chủ đại nhân tiếng quát về sau, Lâm Cửu Thiên trong lòng đống nhiên một cái giật mình, toàn thân lắc một cái, lập tức từ cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn nào dám lãnh đạm, tức khắc bình tâm tĩnh khí, bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, tập trung ý chí, một môn tâm thần bắt đầu cảm ngộ bất diệt thần ma kiếm thể hô hấp pháp. Môn này thần cấp công pháp xác thực kinh khủng dị thường bá đạo. Vâng. Hắn vừa mới bắt đầu cảm ngộ, liền có một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trên người bỗng nhiên bộc phát, hình thành một cỗ kinh người khí thế. Cỗ khí thế này quét sạch mà ra, khuấy động không gian, trực tiếp tại bốn phía nhấc lên một cỗ cự hình cương phong, cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, hắn không gian chung quanh đều ở ong ong run rẩy, bắt đầu không ngừng vặn vẹo sụp đổ, mắt trần có thể thấy nổi lên từng đạo gợn sóng, tựa như không chịu nổi cỗ khí thế này áp lực. Cùng lúc đó, Lâm Cửu Thiên cảm giác được thể nội có một cỗ cực kỳ khổng lồ lại cuồng bạo khí lưu, giống như từng trôi khí nhận chính tại thể nội tàn phá bừa bãi, phảng phất thể nội có một tôn thần ma sắp thức tỉnh. Hắn giữa mũi miệng khí tức như long, thể nội truyền đến từng đạo trầm đục, giống như thần ma tại gào trầm thấp. Từng đợt đau đớn kịch liệt, trong nháy mắt truyền khắp tứ chi bách hải, đánh lên thần cấp não hải, từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán đổ rào rào xuống. Thậm chí, thân thể của hắn cũng bắt đầu thổi phồng giống như bánh trướng, thỉnh thoảng ma khí ngập trời, thỉnh thoảng vô cùng thánh khiết. Hắn toàn bộ thân thể phảng phất muốn bị một loại nào đó năng lượng kinh khủng trực tiếp cho mạnh mẽ no bạo. Lâm Cửu Thiên toàn thân run rẩy, cắn chặt hàm răng, ngũ quan vặn mèo, hai tay nắm chặt thành quyền, ngay cả móng tay đâm rách lòng bàn tay thống khổ đều lăn lộn hiểu chưa tỉnh. Không hổ là thần cấp hô hấp pháp, quả nhiên bá đạo vô cùng. Kèm theo đau đớn kịch liệt, Lâm Cửu Thiên ý thức cùng cảm giác ngược lại trở nên càng cường đại hơn, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến bản thân xương cốt, gân mạch, huyết mạch, thiên phú, nội tính, nhục thân chờ chút đều ở hướng về cực hạn phương hướng tăng lên. Mơ hồ trong đó còn có thể phát hiện, trên người hắn lộ ra một sợi làm cho người tim gan đều sợ hãi kiếm khí này bên trong không chỉ có ẩn chứa một tia khát máu tàn khốc bạo ngược kiếm ý, còn ẩn chứa một tia chính tà khí tức. Mà xung quanh người hắn, càng là nổi lên từng tôn thần ma hư ảnh, ma khí ngập trời cùng thánh khiết chính khí chợt hiện, khí tức ngập trời. Theo hắc sắc ma khí bộc phát, chung quanh hoa cỏ cây cối, mắt trần có thể thấy bắt đầu biến thành đen khô héo, qua trong giây lát mất đi sức sống, phảng phất bị ác ma thôn phệ đồng dạng. Nhưng mà sau đó một khắc, thánh khiết nốt huy phổ chiếu đại địa, những cái này khô héo hoa cỏ cây cối giống như bị sinh mệnh chi tuyển tưới tiêu, trực tiếp khô một phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân, trở nên màu xanh biếc rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Theo thời gian sói mòn, trên người hắn toát ra khí tức cũng dần dần trở nên cường đại, kinh khủng kiếm khí phóng lên tận trời, đâm phá thương khung. Lâm Phong ở một bên yên lặng quan sát lấy Lâm Cửu Thiên thể chất phát sinh biến đổi lớn, nhếch miệng lên một nụ cười. Cái này hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể, không hổ là có thể cùng thiên địa ở giữa cường đại nhất 10 loại hỗn độn chiến thể sánh vai tồn tại, quả thật ẩn chứa hỗn độn trảm hồn kiếm khí tức, còn có một sợi thượng cổ thần ma chi khí gia trì. Chỉ cần này thể chất hoàn toàn thức tỉnh, cái kia liền có thể có được một tia thần ma chi lực, hơn nữa, về sau thông qua tu luyện thần ma vĩnh sinh pháp điện, cái này một sợi thần ma chi lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, tu luyện đến đại thành, có thể thành tựu thần ma hợp thể chi uy. Mặt khác, theo tu vi làm sâu sắc, thiên phú thần thông cũng sẽ một tí liền hiện ra, hỗn độn trảm hồn kiếm cũng sẽ từng bước giải phong, cùng thiên phú thần thông cùng chiến thể hòa làm một thể, uy lực tầng tầng điệp ra. Mấu chốt nhất là, một khi công pháp đại thành, hỗn độn trảm hồn kiếm, thôn phệ chúng sinh tâm thần chi thần ma lực cùng hỗn độn huyết toán chi thần ma lực hai môn thiên phú thần thông, hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể ba cái hợp nhất, uy đủ sức để kiếm phá càn khôn. Chậc chậc, thực sự là chờ mong a, không biết ngươi sẽ trưởng thành đến một bước nào. Loại này bồi dưỡng tông môn đệ tử từng bước một cường đại lên cảm giác, thực rất mỹ diệu. Trong lòng của hắn nỉ non nói, mang trên mặt có chút hăng hái ý vị. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Cửu Thiên phun ra một ngụm trọc khí, hai con mắt chậm rãi mở ra. Trong chớp nhoáng này, trong con ngươi của hắn, đột nhiên bắn ra hai đạo như thực chất quang mang, xuyên thủng hư không, thẳng tới chân trời. Mà ánh mắt của hắn, một cái đen như mực, bên trong giống như có ác ma khủng bố cầm trong tay ma kiếm đồ thiên diệt địa, một cái kim quang lóa mắt, bên trong phảng phất có được hạo nhiên chính khí ra thân chính nghĩa chi thần, cầm trong tay hạo thiên chi kiếm trừ ma vệ đạo, thần uy vô địch. Ma đỉnh đầu của hắn, còn có một cỗ sắc bén đến cực điểm kiếm khí màu đen phóng lên tận trời, xuyên thủng phong vân, thẳng bên trên thương khung. Chính tà cùng tồn tại. Ma kiếm sắp khôi phục. Bây giờ, ta đã thành công thức tỉnh hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể. bất diệt bên trong gặp vĩnh sinh. Hừ, càn khôn vạn giới, ai nói vô địch, người nào đạp cửu thiên, chỉ riêng ta Lâm Cửu Thiên. Lâm Cửu Thiên trong đáy lòng ngửa mặt lên trời quát, toàn thân tràn ngập một cỗ lăng vân ngạo khí, trong hai con ngươi bắn ra lấy bệ nghệ bá đạo, trang nghiêm có một tia cường giả tuyệt thế ảnh tử. Chương 216, một tay trưởng sinh cơ, một tay nắm tử vong. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể có được đáng sợ đến bực nào nội tình. Bao trùm kiếp trước, dễ như trở bàn tay. Đang thức tỉnh hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể về sau, thực lực của hắn thình lình từ địa tiên cảnh, một đường tiêu thăng đến địa vương cảnh. Trọn vẹn đột phá bốn cái đại cảnh giới. Khí thế của hắn vừa để xuống, không gian chung quanh bị nghiền ép không ngừng vặn vẹo sụp đổ, mắt trần có thể thấy nhấc lên từng đạo gợn sóng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một sợi khủng bố kiếm ý bốn quyển bắt phương, khiến vạn vật run rẩy, giống như phải chiếm đoạt phiến thiên địa này toàn bộ sinh linh thần hồn. Tay hắn hướng hư không rỗi ra, một tay trưởng sinh cơ, một tay nắm tử vong. Cực kỳ kinh khủng. Ngay cả trí nhớ của hắn đều khôi phục một tia, trong trí nhớ vị hôn thê thân ảnh cũng rõ ràng một tia. Đa tạ tông chủ đại nhân thiên ân. Lâm Cửu Thiên trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, ngữ khí nức nở nói. Giờ khắc này, hắn đối Lâm Phong độ trung thành thình lình từ 70% vọt tới 90%. Nhìn thấy Lâm Cửu Thiên độ trung thành biến hóa, Lâm Phong mỉm cười, trong thần sắc hiện ra vẻ hài lòng cùng vui mừng. Hiện tại, ngươi đã thành công đã thức tỉnh hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể, bản tọa liền làm tròn lời hứa, lại ban cho ngươi một phen tạo hóa. Đây là thần cấp công pháp thần ma vĩnh sinh pháp điện, không chỉ có thể giúp ngươi thể chất từng bước tăng lên, bộc phát ra vô địch chi uy lực, còn có thể giúp ngươi thức tỉnh thiên phú thần thông, trưởng khống hỗn độn trảm hồn kiếm. Đây là bất hủ cấp chí tôn thần thông hỗn độn thần ma bảy thức, mỗi một thức cũng có hủy thiên diệt địa chi uy, tại hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể ra chỉ dưới, có thể cung cấp phát động cái này bảy thức năng lượng. Đây là hỗn độn bất hủ cấp chí tôn ma khí hỗn độn trảm hồn kiếm, kiếm ra có thể thôn nhật nguyệt tinh, kiếm ý có thể đổ chúng sinh hồn, kiếm khí có thể chạm thần phật ma. Này ba cái hợp lại là một, tăng thêm hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể, có thể đăng lâm thương khung chi đỉnh, uy lâm càn khôn vạn giới. Lâm Phong mở miệng thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn cong ngón búng ra, hai đạo hắc quang từ đầu ngón tay bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào Lâm Cửu Thiên mi tâm. Lâm Cửu Thiên lập tức cảm giác được, trong đầu của mình lại có hai môn thần dị vô cùng, huyền ảo khó hiểu công pháp, vẹn vẹn thần thức quét qua, liền có loại tâm thần run rẩy cảm giác. Hắn có thể nói không khoa trương chút nào, và năm trước đó hắn tu luyện những cái kia công pháp, đi theo hai môn công pháp vừa so sánh, cái kia rõ ràng chính là một đồng giác. Đúng lúc này, trên không phong vân cuốn ngược, bát phương lục hợp oanh minh như lôi động, mây đen áp đỉnh, ngay cả tinh huy nguyệt hoa cũng vì đó ảm đạm phai mờ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một chuôi lôi cuốn lấy bạo ngược khát máu, ma khí ngập trời, tạo hình ba phần giống đao bảy phần như kiếm, toàn thân đen kịt du lượng trường kiếm, thình lình đứng ngạo nghệ không trung. Kiếm này hình thể tinh tế, chuôi kiếm lớn lên thô, trên vỏ kiếm khắc rõ thần bí huyền ảo thượng cổ phù văn, phong mang chưa lộ, lại lộ ra sát ý kinh thiên cùng kinh khủng huyết toán khí tức. Nếu là tâm trí không đầy đủ cường giả, chỉ sợ còn chưa tới gần kiếm này, liền bị kinh khủng này huyết toán chi khí thôn vệ thần hồn, nghiền thành hư vô. Trường kiếm khẽ run lên, một sợi vô hình ma lực tia chớp mà ra, hướng về Lâm Cửu Thiên buôn tập đi, tựa như đang khảo nghiệm cái chủ nhân này thực lực. Lâm Cửu Thiên nhìn thấy chuôi kiếm này về sau, cả khuôn mặt bên trên kích động cùng vui sướng đều muốn tràn ra. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một loại huyết mạch tương liên cảm giác, thật giống như chuôi kiếm này vốn nên thuộc về hắn, vì hắn mà tồn tại, vì hắn mà vĩnh sinh bất diệt. Chỉ là kỳ quái là, hắn còn sinh ra một loại ảo giác, tựa như chuôi kiếm này tại ghét bỏ hắn, đang nói hắn căn bản không xứng có được nó dạng này tuyệt thế ma kiếm. Đây cũng là trong truyền thuyết hỗn độn thập đại bất hủ cấp chí tôn ma khí, hỗn độn trảm hồn kiếm. Đủ cương đại, đủ ca tính, đủ ta tính, ta thế. Hắc hắc, dám ghét bỏ ta Lâm Cửu Thiên, nhìn ta như thế nào hàng phục ngươi. Lâm Cửu Thiên nhếch miệng lên một vòng ngạo nghễ, đưa tay chụp vào hư không, phóng xuất ra một cổ kinh khủng lực kéo, hướng về trên không hỗn độn trảm hồn kiếm quét sạch đi. Nhưng mà, vô luận hắn ra sao dùng sức, vận dụng toàn bộ thực lực, cái kia hỗn độn trảm hồn kiếm đều thản nhiên bất động, vững như thiên địa. Thậm chí, cái kia hỗn độn trảm hồn kiếm còn thu liễm khí tức, xóa đi sáng ngời, biến thành một chôi đen thui xỉu kiếm, phảng phất khinh thường tại để ý tới Lâm Cửu Thiên cái này yếu gà. Ta lo, ngươi mặc dù là hỗn độn thập đại chí tôn cấp ma khí trảm hồn kiếm, nhưng ta lại là kiếm linh chuyển thế, ngươi không phải nên nghe theo chỉ huy của ta sao? Ghét bỏ ta không nói, còn không nhìn thẳng ta, thậm chí là khinh bị khinh thường. Quả thực lẽ nào có cái lý ấy? Lâm Cửu Thiên mặt đều đen. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí, há có thể bị một thanh kiếm khinh bị. Siêu. Hắn gión mũi chân, thân thể kiên quyết mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở hỗn độn trảm hồn thân kiếm trước. Sau đó, vồ một cái về phía hỗn độn trảm hồn kiếm, liền muốn hướng xuống kéo. Thế nhưng là, mặc cho hắn sử dụng bú sữa mẹ khí lực, điều động thể nội chỗ có năng lượng, mặt kiếm ửng đỏ, có thể cái kia hỗn độn trảm hồn kiếm chính là không nhúc nhích tí nào. Hắn thậm chí cảm thấy đến, đây căn bản cũng không phải là một thanh kiếm, mà là một tòa không thể lay động sơn nhạc, không đúng, đây không phải sơn nhạc, bởi vì liền thực lực của hắn bây giờ, một quyền liền có thể đập nát một ngọn núi, cái kia đây là cái gì? Lâm Cửu Thiên tức giận, trực tiếp nhảy đến hỗn độn trảm hồn kiếm phía trên, dùng hết lực lượng toàn thân hướng về phía dưới hỗn độn trảm hồn kiếm dâm đi. Nhưng mà, hắn động tác này vừa mới làm ra, cái kia hỗn độn trảm hồn kiếm liền ba một lần quất vào trên đùi hắn, Lâm Cửu Thiên kêu thảm một tiếng, giống như bị sơn nhạc va chạm, hóa thành một vệt sáng hung hăng đập xuống đất. Đầu đen rau má, cái này mẹ nó là tất chó sao? Hơn nửa ngày, Lâm Cửu Thiên mới hùng hùng hổ hổ đứng lên, nhai răng trợn mắt hít vào lương khí, nhìn xem trên không hỗn độn trảm hồn thân kiếm sắc lúc thì xanh lúc thì đỏ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, xem như hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh chuyển thế hắn, thậm chí ngay cả hỗn độn trảm hồn kiếm đều hàng phục không. Trong lúc nhất thời trợn tròn mắt, mắc cỡ chết người, nhưng hắn lại không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn tông chủ đại nhân. Lâm Phong cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này hỗn độn trảm hồn kiếm như thế ngạo kiều, bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao cũng là có thể cùng Hiên Viên Thần Kiếm sánh vai tồn tại, há lại dễ dàng như vậy thu phục. Nói không khoa trương chút nào, nếu như không chiếm được hỗn độn trảm hồn kiếm tán thành, đừng nói là Lâm Cửu Thiên loại này yếu gà thực lực, liền xem như đế cảnh cùng tôn giả lưu nhân, thậm chí cái này trong thiên địa chí cường giả, cũng lấy nó không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá, cái này không có nghĩa là Lâm Phong không có cách nào, nếu là hắn vận dụng lá bài tẩy kia, hỗn độn trảm hồn kiếm 89 phần 10 sẽ thân phục. Hắn lời không dám nói quá vẹn toàn, dù sao loại cấp bậc này kiếm, cũng không phải nói một chút mà thôi. Hỗn độn trảm hồn kiếm đúng không, gặp được bản tọa, ngươi không phục cũng phải chịu phục, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Chật, hắn tâm niệm vừa động, một vệt kim quang từ mi tâm bắn ra mà ra, một chuôi màu hoàng kim cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, một sợi bá đạo vô cùng, lôi cuốn lấy hạo nhiên chính khí, huy hoàng thiên uy, nhân giả vô địch ý vị sắc bén khí tức quét sạch mà ra, hướng về trên không hỗn độn trảm hồn kiếm nghiền ép đi. Chương 217, hỗn độn trảm hồn kiếm, ngươi không nói võ đức. Ngừng lại những nơi đi qua, hư không mẫn diệt. Cảm giác được cố khí tức này trong ngay mắt, Lâm Cửu Thiên thình lình phát hiện mình vậy mà không thể động đậy, giống như toàn bộ quyền khống chế thân thể đã bị trong lúc vô hình cướp đi. Lập tức dọa đến mặt như màu đất, toàn thân cuồng rung động, lông tơ đứng đấy, từng khỏa da gà không thể ức chế toát ra. Phảng phất mình bị thiên phạt thần kiếm treo lên đỉnh đầu, hơi có dị động cũng sẽ bị cường thế gạt bỏ. Hắn tại cố khí tức này trước mặt, cảm giác mình chính là một hạt bụi. Kinh khủng nhất là, hắn từ cố khí tức này bên trong cảm giác được một sợi sát ý, giống như trời sinh cựu địch, hơn nữa còn là chỉ có thể sống một cái loại kia. Đây là cái gì kiếm? Trong thiên địa này làm sao có thể có kinh khủng như vậy kiếm? Đột nhiên, con người bỗng nhiên phóng đại, toát ra cực độ kinh khủng, hiển nhiên là nhớ ra cái gì đó nhân vật hết sức khủng bố. Làm sao có thể? Cố khí tức này, dĩ nhiên là Hiên Viên Thần Kiếm khí tức. Cái này thật chẳng lẽ là chuôi này giữa thiên địa mạnh mẽ tấn công nhất phạt chi kiếm, Hiên Viên Thần Kiếm. Tông chủ trong tay đại nhân vậy mà trong khống chế Hiên Viên Thần Kiếm. Lâm Cửu Thiên tại trong đáy lòng la thất thanh. Hỗn độn hồng hoang đến nay, chính tà đối lập, thần ma đại chiến, không biết bao nhiêu trí cường giả vẫn lạc, không biết bao nhiêu thần binh lợi khí chiết kích trầm xa. Nhưng mà, lại có một ít cầm giữ có lực lượng thần bí hỗn độn thần ma chi binh lưu truyền vạn cổ, vĩnh thế bất diệt. Bọn họ có được chiến lực vô địch khí linh, có cực cao trí tuệ, có hủy thiên diệt địa uy lực, được xưng là hỗn độn thập đại bất hủ chí tôn thần khí cùng hỗn độn thập đại bất hủ chí tôn ma khí. Trong đó Hiên Viên Thần Kiếm chính là hỗn độn thập đại bất hủ chí tôn thần khí bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại, trong đó cầm giữ có vô cùng chi thần lực, đối với ma tộc chính là gặp một cái giết một cái, gặp một đám giết một đám. Không sẽ hỏi bất luận cái gì nguyên do, dưới kiếm không biết chạm bao nhiêu thực lực thông thiên ma đầu. Kinh khủng nhất là, truyền thuyết Hiên Viên Thần Kiếm bên trong ẩn chứa giữa thiên địa đệ nhất sát trận, Thất Khước Chi Trận. Trận này một khi phát động, thần cản giết thần, ma ngăn chu ma, có thể hủy diệt càn khôn vạn giới. Chính là một chuôi thánh đạo nhân đạo chi kiếm. Đến mức hỗn độn trảm hồn kiếm, chính là hỗn độn thập đại chí tôn ma khí bên trong bài danh thứ 8 tồn tại, trong đó ẩn chứa vô tận huyết oán chi ma lực, có thể trực tiếp thôn phệ chúng sinh thần hồn. Uy lực cực kỳ kinh khủng, vong hồn dưới kiếm vô số. Chính là một chuôi ma sát chi kiếm. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này nhìn thấy trong truyền thuyết Hiên Viên Thần Kiếm, càng không có nghĩ tới cả hai sẽ đụng vào nhau. Hắn lúc này cực kỳ lo lắng cho mình sẽ bị Hiên Viên Thần Kiếm dây. Dù sao, hắn chính là Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm kiếm linh chuyển thế, Hiên Viên Thần Kiếm không chạm hắn chẳng ai. Hai cái này chính là hai cái nước lửa không dung trận doanh, có ngươi không ta, chẳng lẽ hôm nay hắn vừa mới phục sinh, nhìn thấy hy vọng liền bị hủy diệt sao? Đó cũng không phải hắn mình hù dọa mình, phải biết, Hiên Viên Thần Kiếm chính là bất hủ chí tôn thần khí bên trong xếp ở vị trí thứ hai tồn tại, mà Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm vẹn vẹn xếp tại bất hủ chí tôn ma khí bên trong vị trí thứ 8, hai người chênh lệch khổng lồ biết bao. Đương nhiên, cái này giữa thiên địa cũng không có người thấy hai cái này kiện giao phong, hoặc là thấy qua người đều vẫn lạc, rốt cuộc ai mạnh ai yếu chỉ có đánh nhau mới biết được. Ngay tại Hiên Viên Thần Kiếm bùng nổ khí tức nghiền ép lên đi trong nháy mắt. Ông! Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, nguyên bản thu liễm khí tức Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm phát ra một đường lạnh lẽo đến cực điểm kiếm minh, toàn bộ thân kiếm kịch liệt run rẩy lên, phảng phất bởi vì gặp đối thủ chân chính mà kích động hưng phấn. Đến hắn loại này cấp bậc, Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm cơ hồ không có địch thủ. Hắn tại cô độc cầu bại, hắn đang mong đợi đối thủ cường đại xuất hiện. Hôm nay, hắn rốt cuộc chờ đến trước nay chưa có tuyệt thế tồn tại Hiên Viên Thần Kiếm. Hiên Viên Thần Kiếm rất có thể so với hắn còn cường đại hơn, nhưng hắn sẽ không bởi vậy liền đầu hàng. Hắn nghĩ muốn lãnh giáo một chút danh xưng giữa thiên địa mạnh mẽ tấn công nhất phạt thần kiếm uy lực, mặc dù bại, vậy cũng tuy bại nhưng vinh, đời này không tiếc. Chú nơi đây giải thích một chút, tuy nói Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm chính là ma kiếm, có thể thôn phệ tâm thần, nhưng cũng không thể nói kiếm này bản thân liền là ác ma, cái gọi là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, bất luận cái gì thần binh tại xấu trong ma thủ lâu dài hung đúc, đều lại biến thành tàn khốc khát máu ác ma, cho nên nói, thiện ác trong lòng, mặt khác, Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm có được kiếm linh, tự nhiên có cực cao trí tuệ, cho nên cùng nhân loại một dạng có tranh cường háo thắng chi tâm. Võ vô đệ nhị. Vâng. Một cỗ tràn ngập huyết oán khí tức khủng bố, từ trong vỏ kiếm bỗng nhiên bộc phát, không yếu thế chút nào quét sạch mà ra. Hướng về Hiên Viên Thần Kiếm buộc phát ra khí tức ngang nhiên đụng tới. Cảm giác được cỗ khí tức này về sau, Lâm Phong sắc mặt hơi đổi, tức khắc điên cuồng vận chuyển thể nội năng lượng, hướng Hiên Viên Thần Kiếm bên trong toàn lực đưa vào. Hảo gia hỏa, không hổ là Hỗn Độn bất hủ cấp chí tôn ma kiếm, cỗ khí tức này vậy mà cùng Hiên Viên Thần Kiếm ban đầu ở Hiên Viên mộ buộc phát ra khí tức rất gần. Nếu không có Hiên Viên Thần Kiếm bùng nổ khí tức ngăn cản, ta còn thực sự gánh không được. Nhìn tới, hôm nay không đem Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm hung hăng đánh một trận, sẽ không khuất phục. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Đối với Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm loại cấp bậc này tồn tại, Lâm Phong sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hệ thống cũng không biết quản, dựa theo hệ thống mà nói dâng lên Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm đã đủ ý tứ, nếu là xen vào nữa, vậy liền vượt ra khỏi chức trách của hắn phạm vi, không làm. Lúc trước thu hoạch Hiên Viên Thần Kiếm công nhận thời điểm, hệ thống chính là như vậy trả lời hắn. Các vị đạo hữu, các ngươi có biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Mắt thấy hai cỗ khí tức, một chính một ma liền muốn đụng vào nhau. Đột nhiên, một sợi hủy thiên diệt địa khí tức từ thiên mộ viên bên trong cuốn tới, nhất thời toàn bộ thiên địa vì đó ngưng tụ, ngay cả hai cỗ sắp đụng nhau khí tức đều vì đó mà ngừng lại. Hừ, muốn cùng Hiên Viên Thần Kiếm giao phong, ngươi Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm không khỏi quá bành trướng a. Lời còn chưa dứt, Lâm Phong cùng Lâm Cửu Thiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đường bị nồng vụ quấn quanh thân ảnh đã trống rông xuất hiện tại Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm bên cạnh. Sau đó, trực tiếp một bàn tay đập vào Hỗn Độn Trảm Hồn trên thân kiếm. Bang đương. Cảnh tượng khó tin ra dưới. Lâm Phong có chút mắt trợn tròn. Lâm Cửu Thiên quay hàm đều rơi trên mặt đất. Chơi ạ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Nguyên bản điếu tạc thiên, ổn như sơn nhạc Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm, bị nho nhỏ này một bàn tay đập ở trên người, phát ra một đường tiếng ai minh, lạch cạch một tiếng bị vỗ tới trên mặt đất, thân kiếm run nhẹ nhẹ. Nguyên bản ngập trời huyết toán chi khí, làm thiên địa run rẩy kiếm ý. Hết thể biến mất không thấy gì nữa. Muốn khủng bố như vậy sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi không nói võ đức, khi dễ lao nhân ra, sẽ bị sét đánh. Lao phu liều mạng với ngươi. Bị đánh ngã xuống đất Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, siêu một tiếng xông lên hư không, hóa thân thành một vị thân mang áo bào đen, toàn thân lộ ra khủng bố kiếm khí lao giả. Tay hắn hướng hư không tìm tòi, trong tay thình lình xuất hiện một chuôi Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm, kiếm cũng không ra khỏi vỏ. Hướng về phía đạo kia cao gầy thân ảnh vọt tới, giống như muốn đem đối phương cũng nện trên mặt đất đi. Chương 218, nữ tử thần bí, quét ngang vô địch. Người lão bất tử này, chẳng lẽ ngươi tại nói mê sảng? Hôm nay, bản tọa liền miễn phí giúp ngươi lỏng loẹt tay chân lẩm cẩm. Lời còn chưa dứt, nàng vậy mà bất khả tư nghị xuất hiện ở lão giả bên cạnh thân, đưa tay chính là một bàn tay rút hướng lão giả. 3. Lão giả còn chưa kịp phản ứng, nàng không ngờ bất khả tư nghị xuất hiện lão giả một bên khác. Trở tay lại là một cái kéo hai quát lớn. 3. Bản tọa liền khi dễ ngươi sao? Liền cho phép ngươi khi dễ người khác sao? 3. Ra mà không kính, không đánh ngươi đánh ai? 3. Ngươi có thể xuất hiện ở Thần Kiếm Tông, đó là ngươi 8 đời đã tu luyện phúc vận, vậy mà không biết tốt xấu, ngươi không nên bị đánh sao? 3. Liền chủ nhân của mình đều khinh bỉ, ngươi đây là phản tổ quyền tông, không đánh làm sao tỉnh thần? 3. Thần Kiếm Tông tông chủ ngươi đều dám gọi bản tọa đánh không chết ngươi a. Toàn bộ quá trình, Lâm Cửu Thiên ở vào ngộng bức trạng thái, Lâm Phong ở vào chấn kinh trạng thái. Lâm Cửu Thiên nhận định, hôm nay tuyệt đối là tất chó, bằng không thì vì sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường giả tuyệt đỉnh. Đầu tiên là hỗn độn trảm hồn kiếm kêu gào, sau đó là hiên viên thần kiếm biểu diễn, cuối cùng đột nhiên đi ra một nữ tử, đánh tơi bởi hỗn độn trảm hồn kiếm. Đây chính là uy lực đủ hủy thiên diệt địa hỗn độn trảm ma kiếm a, tại nữ tử này trước mặt, không cần nói sức phản kháng, chính là chống đỡ chi lực đều không có. Thậm chí, liền tránh né đều làm không được, nữ tử này giống như đầy đủ xuyên toa hư không chi lực, ở trong thiên địa này, nàng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở bất kỳ một cái nào địa phương, để cho người ta không có dấu vết mà tìm kiếm. Nàng này rốt cuộc người nào? Làm sao có thể như thế cường hãn? Hơn nữa, chính là mạnh như vậy người, nói gần nói xa cũng là Thần Kiếm Tông cùng tông chủ đại nhân. Cái kia, Thần Kiếm Tông cường đại, tông chủ đại nhân nội tình, đem là kinh khủng cỡ nào? Hắn nhìn về phía tông chủ đại nhân trong ánh mắt, mang theo cuồng nhiệt sùng bái và thật sâu kính sợ hoảng sợ. Đến bước này, hắn đối tông chủ đại nhân độ trung thành trực tiếp kéo căng, đối Thần Kiếm Tông lòng trung thành tột đỉnh. Ta lo. Đây là tình huống gì? Bản tọa 40 mét hiên viên kiếm đều chuẩn bị xong, lại bị tiệt hồ. Cái này thiên mộ viên bên trong làm sao sẽ chạy ra như vậy nhân vật khủng bố? Hỗn độn trảm ma kiếm ở trước mặt nàng, liền trẻ em ở nhà trẻ cũng không tính, muốn hay không khoa trương như vậy. Lâm Phong trong lòng kinh hãi nói. Dù hắn con mắt đều không nháy mắt một cái, cũng không thể bắt được nàng này chút nào quỹ tích di động, tại Thần Kiếm Tông bên trong, hắn nhưng là sự tồn tại vô địch a, không có gì có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Nhưng tại nàng này trước mặt, trực tiếp mất hiệu lực, hắn liền trên người của đối phương nồng vụ đôi nhìn không thấu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giờ khắc này, hắn có thể khẳng định, nữ tử này cường đại, tuyệt đối không kém gì ban đầu hiên viên thần kiếm kiếm linh. Mặc dù cô gái này trên người cũng không có bộc lộ chút khí tức nào, nhưng hắn vẫn có thể ẩn ẩn cảm giác được, đối phương chỉ cần một ánh mắt hoặc là một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn gạt bỏ. Nàng này đến tột cùng là ai? Vì sao sẽ nhắc lên hiên viên thần kiếm? Nhắc lên Thần Kiếm Tông? Nhắc lên bản tông chủ? Hơn nữa, nàng giống như hiểu rất rõ hiên viên thần kiếm. Lâm Phong trong đầu nghi ngờ bộc phát. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới, thiên mộ viên bên trong vậy mà lại chạy ra bậc này nhân vật khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng. Không khác, bởi vì cô gái này thực lực, tuyệt đối viễn siêu thiên mộ viên bên trong những thần kia ma. Muốn hỏi, cái kia chính là thượng cổ thần ma có thể đánh tơi bởi hỗn độn trảm hồn kiếm sao? Hiển nhiên, không có khả năng. Dừng tay, dừng tay. Ai u, ô hô, lại đánh. Ta thân thể này liền tan thành từng mảnh. Lao phu nhận. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Lão giả chật vật như chó, một bên trên không trung chạy trốn tứ phía, một bên bảo vệ đầu cầu xin tha thứ. Hừ, tính ngươi thức thời, về sau còn dám ra yêu thiêu thân, bản tọa tuyệt đối đánh ngươi hoài nghi nhân sinh. Cao gầy nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Nghe xong lời ấy, lão giả như ngửi thánh thanh âm, cả người mang kiếm hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Cửu Thiên trong tay, thành thành thật thật bất động. Cùng lúc đó, nữ tử thần bí kia cũng hư không tiêu thất không gặp. Liền một tia khí tức cũng không lưu lại. Các vị đạo hữu, các ngươi có thể đoán ra nàng này là lai lịch ra sao sao? Cùng lúc đó, tay cầm hỗn độn trảm hồn kiếm Lâm Cửu Thiên, mặt lộ vẻ cuồng hỉ, hắn và kiếm này loại huyết mạch tương liên kia cảm giác trở nên nồng đậm hơn, kiếm này liền giống như cánh tay của hắn. Hắn thử hướng hư không tùy ý vung lên, nhất thời hư không sụp đổ mẫn diệt, kinh khủng kiếm khí đâm rách phong vân, tốt không kinh người. Vẹn vẹn kiếm chưa ra khỏi vỏ. Tông chủ đại nhân tri ân đức, đệ tử không thể báo đáp. Ngày sau, đệ tử ổn thỏa thề sống chết thủ vệ hiệu trung Thần Kiếm Tông, vì tông chủ đại nhân xông pha khói lửa, không chối từ. Lâm Cửu Thiên hỗn độn trảm hồn kiếm trụ mà, quỳ một chân trên đất, ngôn ngữ âm vang, thần sắc kiên định. Tông chủ đại nhân trong thời gian nháy mắt, liền để hắn giải phong hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể, càng là ban thưởng thần cấp công pháp không không hủ cấp công pháp, cùng trong truyền thuyết bất hủ cấp chí tôn ma kiếm. Như thế ân đức, liền xem như để cho hắn hiến ra sinh mệnh, hắn đều mí mắt không mang theo nháy. Như thế lòng dạ cùng cánh tay, liền xem như hắn vạn năm phía trước lịch duyệt, cũng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Hắn vô cùng may mắn, mình có thể bái nhập Thần Kiếm Tông. Đứng lên đi. Nhìn thấy Lâm Cửu Thiên độ trung thành kéo căng về sau, Lâm Phong mặt hiện lên ra mỉm cười, tay áo có chút lắc một cái, một cỗ vô hình chi lực quét sạch đi, đem quỷ dưới đất Lâm Cửu Thiên trực tiếp nâng lên. Nhớ kỹ, ngươi trước mắt thân phận chỉ là Thần Kiếm Tông tạp dịch đệ tử. Muốn tấn thăng là ngoại môn đệ tử, hoặc là nội môn đệ tử cùng yêu nghiệt đệ tử, chỉ cần thông qua trong tông môn Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm liền có thể. Mặt khác, đẳng cấp khác nhau tông môn đệ tử, có riêng phần mình dành riêng sơn phong cùng động phủ, ngươi có thể tự đi trước tìm kiếm. Lâm Phong đơn giản phân phó vài câu, sau đó nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lâm Cửu Thiên, bước ra một bước, trực tiếp đi vào hư không. Càn Khôn Thiên Thê sao? Thân ta cố hỗn độn bất diệt thần ma kiếm thể, hai môn tuyệt thế thiên phú thần thông, tức thì bị tông chủ đại nhân ban cho vô thượng thần thông cùng tuyệt thế ma kiếm, há có thể chỉ là một cái tông môn tạp dịch đệ tử. Tông cửa đệ nhất yêu nghiệt, thuộc về ta Lâm Cửu Thiên. Lâm Cửu Thiên nỉ non nói, trong đôi mắt lóe ra một sợi tinh mang. Chợt, hắn nhanh nhanh rời đi thiên mộ viên bên ngoài, hướng về trong tông môn Càn Khôn Thiên Thê bước nhanh, những nơi đi qua, khí tức dọa người, không gian chấn động. Không lâu sau đó, Càn Khôn Thiên Thê bên trên xuất hiện một bóng người. Càn Khôn Thiên Thê phía dưới quảng trường, đông đảo tông môn đệ tử nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía đi Càn Khôn Thiên Thê bên trên cái kia một đường thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Cái này là người phương nào? Trước đây cũng chưa gặp qua người này a. Chẳng lẽ là tông chủ đại nhân đệ tử mới chiêu thu? Nên không sai được, các ngươi nhìn, hắn leo Càn Khôn Thiên Thê tốc độ thật là khủng khiếp, tuyệt đối lại là một gã tuyệt thế thiên kiêu, hoặc là một tên nghịch thiên yêu nghiệt. Ta xem cũng là như thế. Ta cái lao thiên gia. Ta không nhìn lầm chứ. Hắn vậy mà đạt đến Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị ba cái yêu nghiệt ghi chép. T. Đáng sợ đáng sợ. Chúng đệ tử la thất thanh, trong mắt trừng thật to. Chương 219, nhường ngươi ba chiêu, có dám một trận chiến. Phải biết, trong tông môn đại sư huynh Diệp Kinh Vân giã bất quá là địa bảng thứ ba, nhị sư huynh Diệp Huyền cũng nhiều nhất địa bảng đệ nhị, đến mức kia thiên bảng, hoàn toàn bị Vũ Văn Thánh Tâm ba cái yêu nghiệt nữ tử chiếm đoạt. Ép tới trong tông môn nam đệ tử đầu đều nhanh nâng không nổi, trong tông môn nhiều như vậy đường đường nam nhi bảy thước, vậy mà không có người nào có thể đưa thân thiên bảng, thật sự là mất mặt ta. Ngay tại hôm nay, trong tông môn rốt cuộc xuất hiện một cái có thể cùng sánh vai nam đệ tử, nhất định thiên bảng lưu danh, bọn họ cuối cùng có thể ngẩng đầu. Một bên khác, Lâm Phong bước vào hư không về sau, cũng không có bởi vì nữ tử thần bí xuất hiện mà dừng lại dò xét, mà là hoàn toàn như trước đây trước tiên về tới nghịch thiên phong. Đó cũng không phải hắn cảm thấy mình đủ để ứng phó nữ tử thần bí, hoàn toàn tương phản. Không khác, bởi vì vừa mới cái kia đột ngột xuất hiện nữ tử thần bí thực sự quá cường đại, đã vượt quá tưởng tượng của hắn, nếu là nghĩ gây bất lợi cho hắn, tại thiên xuất hiện trước tiên liền động thủ. Tất nhiên không có động thủ, vậy đã nói rõ đối phương không có ác ý, hắn cần gì phải buồn lo vô cớ đâu. Lại giả thuyết, nữ tử thần bí trong lời nói nhắc tới Hiên Viên Thần Kiếm cùng nàng cái này Thần Kiếm Tông tông chủ, hơn nữa ý bảo vệ càng là tương đối rõ ràng, trong đó tất có gì đó quái lạ. Hắn chỉ cần dĩ giật đãi lao, nữ tử thần bí tất nhiên sẽ tìm tới cửa. Giờ phút này, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong hoàn toàn như trước đây khoanh chân ngồi tại Bồ Đề đả tọa trên bồ đoàn, toàn thân lộ ra khí tức cực kỳ kinh khủng, chung quanh càng là ẩn ẩn có thần thú hư ảnh ngưng tụ. Tại cố khí thế này phía dưới, không gian xung quanh trực tiếp vặn vẹo sụp đổ, tạo nên từng đạo gợn sóng, tựa như không chịu nổi Lâm Phong trên người cố này khí tức tán phát uy áp. Đỉnh đầu thái cực âm dương cá nếu như thực chất, ẩn ẩn tản mát ra một sợi hỗn độn khí tức, trên đó kiếm nhỏ màu vàng kim trở nên càng thêm ngưng thực. Hỏa hồng sắc quang đoàn bên trong ẩn ẩn có thể thấy được thần vật hình thức ban đầu. Không chỉ có như thế, trên người hắn mơ hồ trong đó còn có một sợi bá đạo nhìn bằng nửa con mắt thần hoàng nguy áp, phảng phất có một tôn thần hoàng, tại tông chủ trong tu luyện mật thất quan sát chúng sinh. Toàn bộ trong đại điện, càng là tràn ngập một cỗ tiên thiên hỏa đạo pháp tắc khí tức, cùng một cô đứng ngạo nghệ thương khung, trời đất sụp đổ đều không vì chi biến sắc ngông nghênh. Nếu như giờ phút này có thực lực không đủ võ giả tại chỗ, nói không khoa trương chút nào, tuyệt đối sẽ bị cái này mấy loại khí tức, hoặc là chém thành huyết vụ, hoặc là đốt thành than cốc, hoặc là bị chèn ép quỳ xuống đất thần phục. Không khác, bởi vì vô luận là Hiên Viên Thần Kiếm sắc bén khí tức cùng Hiên Viên Chi Ngạo Bá Đạo, vẫn là thần hoàng uy áp cùng Tiên Thiên Hỏa Đạo pháp tắc chi lực, cùng Tiên Thiên Dương Kim Linh căn cùng Tiên Thiên Dương Hỏa Linh căn khí tức, đều xa hoàn toàn không phải võ giả tầm thường có thể chống lại. Đột nhiên, Lâm Phong có cảm giác, hắn phun ra một hơi bạch long giống như khí tức, hai con mắt chậm rãi mở ra. Hai đạo như thực chất kim quang bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại có hai thanh kiếm nhỏ màu vàng kim đang xoay tròn, thần dị phi phàm. Hắn cảm giác được, trong tông môn Càn Khôn Thiên Thê ra có dị động truyền đến. Thu liễm khí tức về sau, Lâm Phong mở ra tông môn địa đồ, trực tiếp đưa ánh mắt về phía Càn Khôn Thiên Thê chỗ. Chỉ thấy một tên thân hình thẳng tắp, khí thế bất phàm, thân mang trường bào rách nát thiếu niên, đứng ngạo nghễ tại Càn Khôn Thiên Thê phía trên. Nguyên lai cái này Lâm Cửu Thiên tiểu tử này. Lâm Cửu Thiên thân có hỗn độn bất hủ thần ma kiếm thể, khí vận giá trị đạt đến hiếm thấy 130.000, thiên phú chắc tuyệt, chính là thực sự đại khí vận chi tử, thông qua Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm không khó. A. Vậy mà đạt đến Độc Cô Thanh Minh, Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị Tam Nữ ghi chép. Kỳ quái, theo lý thuyết không nên a, liền thể chất mà nói, các nàng nên mạnh hơn Lâm Cửu Thiên ném một cái ném, như thế có chút ý tứ. Lâm Phong nỉ non nói, trong đôi mắt lộ ra một vòng suy tư. Tạp dịch đệ tử Lâm Cửu Thiên, thông qua Càn Khôn Thiên Thê chi khảo nghiệm, từ hôm nay, tấn thăng làm nội môn yêu nghiệt đệ tử, có thể chuyển nhập yêu nghiệt đệ tử sở thuộc sân phong, tự hành lựa chọn tu luyện động phủ, hưởng thụ yêu nghiệt đệ tử chi đãi ngộ. Có thể chiến đấu thiên bảng bài danh. Uy nghiêm thanh âm bá đạo từ nghịch thiên phong bên trên truyền đến, phảng phất như là như lôi đình giống như quét sạch toàn bộ Thần Kiếm Tông. Càn Khôn Thiên Thê bên trên, Lâm Cửu Thiên nghe được tông chủ đại nhân ngôn ngữ về sau, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình kích động, tức khắc hướng về nghịch thiên phong phương hướng xá một cái thật sâu, cất cao giọng nói: "Đa tạ tông chủ đại nhân, đệ tử Lâm Cửu Thiên, định đoạt dưới thiên bảng đệ nhất." Trong giọng nói, cô này ngạo nghễ làm cho người kinh hãi. Vừa dứt lời, một tên thân mang áo đen, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt bệ nghệ, giống như bao trùm chúng sinh phía trên tuyệt mỹ nữ tử, thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. "Ngươi, cũng không tệ lắm, có thể thiên bảng đệ nhất, ngươi còn kém chút." Độc Cô Thanh Minh quan sát một chút Lâm Cửu Thiên, trong đôi mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, ngữ khí bình thản nói: "Nàng người mang hỗn độn thánh thể, có thể trực tiếp điều động thiên địa lực lượng để bản thân sử dụng, càng là có được xuyên toa thái hư chi lực bậc này kinh khủng thiên phú thần thông, hơn nữa còn là tôn giả đại năng chuyển thế. Vô luận là thiên phú, thể chất, nộ tính, huyết mạch, nhục thân, đều đã đạt đến đứng đầu nhất cấp độ, được vinh dự tông môn đệ nhất nghịch thiên yêu nghiệt, cường thế chiếm lấy thiên bảng đệ nhất. Giờ phút này, lại bị một cái mới vừa mới nhập môn gia hỏa khiêu chiến, muốn đoạt đi nàng đệ nhất. Như thế nói đến, ngươi chính là trước đó trong tông môn đệ nhất yêu nghiệt, chiếm lấy thiên bảng đệ nhất tông môn đệ tử." Lâm Cửu Thiên cũng tương tự tại xem kỹ lấy Độc Cô Thanh Minh. Mặc dù hắn không biết cô gái này tính danh, nhưng hắn có thể phán định nữ tử này chính là thiên bảng đệ nhất, dù sao hắn nhưng là tuyên bố muốn đoạt đi đệ nhất. "Vừa vặn, ta hiện tại nói cho ngươi một tiếng, từ ngày hôm nay, ngươi vị này thiên bảng đệ nhất, nên chuyển vị trí." Lâm Cửu Thiên rất là ngang ngược nói ra. Cùng là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, Lâm Cửu Thiên tự nhiên có thể cảm giác được Độc Cô Thanh Minh thân có tuyệt thế chiến thể, thiên phú chắc tuyệt, cường đại dị thường. Chỉ là, thể chất của hắn cùng thiên phú cũng không kém, hơn nữa, hắn còn cầm giữ có bất hủ cấp chí tôn ma kiếm, hỗn độn trảm hồn kiếm. Hắn tin tưởng, Độc Cô Thanh Minh cùng hắn so ra, còn kém như vậy ném một cái ném, thiên bảng thứ nhất định sẽ thuộc về hắn. Hơn nữa, hắn có thể cùng người bình thường khác biệt, hắn chính là tại thiên mộ viên bên trong ngủ say vạn năm tuế nguyệt. Nhục thân cùng huyết mạch đều trải qua thần ma tinh huyết rèn luyện, sớm đã có vô địch phong thái, cùng giai vô địch. "Đủ phách lối, ngươi có dám một trận chiến?" Độc Cô Thanh Minh cười lạnh một tiếng, nói: "Cùng là nghịch thiên yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, đều có ngông nên cùng tôn nghiêm, tự nhiên là không ai phục ai, chỉ có cầm thực lực nói chuyện." Cho cười, "Ta có sao không dám? Bất quá, ta hiện tại chỉ là địa vương cảnh tu vi, mà ngươi lại mạnh mẽ hơn ta vô số lần, như trận chiến này không có công bằng có thể nói." Lâm Cửu Thiên không có chút rung động nào nói. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tin tưởng lấy thiên phú của mình cùng thể chất, chỉ cần chuyên cần khổ luyện, tất nhiên có thể vượt lại Độc Cô Thanh Minh. Nhưng là trước mắt, hắn biết mình cũng không phải Độc Cô Thanh Minh đối thủ, thậm chí đối phương một cái ý niệm trong đầu liền có thể miểu sát hắn, mặc dù hắn rất cuồng ngạo, điểm ấy tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Không sai, đi qua khoảng thời gian này tu luyện, cùng sông Côn Lô Tháp, Độc Cô Thanh Minh tu vi đã từ địa hoàng cảnh đột phá đến bán bộ thánh nhân cảnh. Chương 220, Hỗn Độn Thánh Thể VS Bất Diệt Thần Ma Kiếm Thể. "Ngươi cứ việc yên tâm, ta Độc Cô Thanh Minh còn khinh thường tại dùng cảnh giới tu vi đè người, ta cùng với tỷ thí, tự sẽ đem tu vi áp chế đến địa vương cảnh." Độc Cô Thanh Minh thản nhiên nói. Nàng bậc này tu vi, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Lâm Cửu Thiên chính là địa vương cảnh tu vi, cùng nàng so sánh có thể nói là một cái ở trên trời một cái tại đất dưới. Nếu như nàng dùng bán bộ thánh nhân tu vi đến tỷ thí lời nói, đây tuyệt đối là không so liền kết thúc. Quá khi dễ Lâm Cửu Thiên. Tất nhiên muốn so, nàng kia liền muốn dùng thiên phú và thể chất nghiền ép Lâm Cửu Thiên, làm cho đối phương triệt để tâm phục khẩu phục. Đã là như thế, vậy liền một trận chiến. Nghe xong lời ấy, Lâm Cửu Thiên chém đinh chặt sắt nói, trong đôi mắt bắt đầu dâng lên một vòng nóng bỏng chiến ý, toàn thân khí tức cũng bắt đầu đông nhiên mà tăng mạnh rồi. Cùng lúc đó, thiên bảng yêu nghiệt đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị, địa bảng thiên kiêu đệ tử Long Khuynh Thành, Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, Diêu Vô Cương, nhân bảng đệ tử thiên tài Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạc Khôn, Tiêu Kình Thiên, cùng rất nhiều ngày phú bất phàm, thể chất mạnh đại tông môn đệ tử, một vừa hàng lâm. Trong tông môn lần thứ nhất xuất hiện thiên bảng yêu nghiệt chi chiến, nhất định đặc sắc tuyệt luân, có thể thu hoạch rất nhiều, bọn họ sao lại bỏ lỡ. Đồng thời, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, cái này phách lối Lâm Cửu Thiên rốt cuộc có gì chỗ hơn người, lại dám tuyên bố đoạt lấy thiên bảng vị trí thứ nhất. Ngoài dự đoán của mọi người là, tông cửa đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên đều phủ xuống, hơn nữa nhìn Lâm Cửu Thiên ánh mắt cực kỳ băng lãnh, đôi mắt chỗ sâu ngẫu nhiên còn mơ hồ trong đó hiện lên một tia sắc cơ. Chỉ bất quá, cái này rất bí ẩn, không có người phát hiện thôi. Nhìn thấy trong tông môn lập tức bước lên ra nhiều như vậy yêu nghiệt, thiên kiêu, thiên tài về sau, Lâm Cửu Thiên thần sắc hơi sững sờ. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được, những tông môn này đệ tử mỗi một vị đều thân có tuyệt thế thể chất, thiên phú chắc tuyệt, thực lực mạnh mẽ. Nhìn tới, Thần Kiếm Tông nội tình, tuyệt đối không thua một chút siêu cấp đại tông môn. Lâm Cửu Thiên trong lòng âm thầm nỉ non nói. Chỉ là, coi hắn nhìn thấy Hiên Viên Khuynh Thiên xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng không khỏi đập mạnh một lần, lông mày thật sâu nhăn lại, ngay cả trong đầu Hỗn Độn Trảm Hồn Kiếm đều run một cái. Mặc dù nàng này cũng không phóng thích cái gì khí tức, nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Cửu Thiên lại ở trên người nàng cảm giác được một sợi nguy cơ sinh tử khí tức. Cố khí tức này, cũng không phải là cảnh giới áp chế, mà là bẩm sinh, làm hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. T. Xem ra ta vẫn là tự đại, Thần Kiếm Tông bên trong tại sao có thể có như thế nhân vật khủng bố. May mắn khiêu chiến của ta đối tượng không phải nàng, bằng không mà nói, lần này mất mặt lớn. Lâm Cửu Thiên trong lòng kinh hãi nói. Đúng lúc này, Thần Kiếm Tông trên không chợt buộc phát ra vạn đạo kim quang, che khuất bầu trời, một cỗ huy hoàng thiên uy chấn động ra đến. Dương mắt nhìn lên, một tòa tản ra huyền diệu khí tức, điêu khắc kim long cổ điện lôi đài, thình lình xuất hiện ở trong hư không. Đây đương nhiên là hệ thống dâng lên thiên kiêu yêu nghiệt đệ tử lôi đài tỷ võ, Thái Bình lôi đài. Lâm Cửu Thiên lần nữa trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới trong tông môn lại có chuyên môn cung cấp thiên kiêu yêu nghiệt đệ tử tỷ võ lôi đài, hơn nữa, này lôi đài cực kỳ bất phàm, hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, phía trên tòa võ đài này ẩn chứa vô tận đạo vận cùng pháp tắc khí tức. Không hề nghi ngờ, cái này là một kiện có thể gặp không thể cầu chí bảo. Hắn không chút do dự, nhún người nhảy lên, thẳng lên Thái Bình lôi đài. Độc Cô Thanh Minh sao động tới trước, bên này thân hình vừa mới mơ hồ, bên kia đã đứng ngạo nghệ Thái Bình lôi đài, giống như thuần di, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Thấy cảnh này, Lâm Cửu Thiên khẽ nhíu mày, trong lòng đống nhiên toát ra một tia không nỡ cảm giác, giống như có chút nhìn không thấu Độc Cô Thanh Minh. Làm là sư tỷ, ta nhường ngươi ba chiêu, chỉ thủ không công. Hơn nữa, chỉ cần ngươi có thể đụng tới góc áo của ta, coi như ngươi thắng, cái này thiên bảng đệ nhất sẽ là của ngươi. Ra chiêu đi. Độc Cô Thanh Minh thản nhiên nhìn Lâm Cửu Thiên một chút, trên người phóng xuất ra một cỗ hư vô giống như khí tức, chậm rãi nói. Nghe thế lời nói, Thái Bình lôi đài bên ngoài tông môn đệ tử, lập tức xôn xao. Ta lo. Ta không nghe lầm chứ. Độc Cô Thanh Minh không chỉ có để cho ba chiêu, còn chỉ cần đụng phải góc áo của nàng liền tự động nhận thua. Đây không chắc cũng quá không coi Lâm Cửu Thiên là hồi sự a. Không sai, Độc Cô Thanh Minh xác thực cực kỳ cứng hãn, thế nhưng Lâm Cửu Thiên cũng không kém a. Người ta thế nhưng là tại lên Càn Khôn Thiên Thê thời điểm không thua với Độc Cô Thanh Minh, đủ để chứng minh cùng cảnh giới dưới, Lâm Cửu Thiên hoàn toàn không kém Độc Cô Thanh Minh. Nhìn tới, Độc Cô Thanh Minh quá mức bành trướng, nếu là Lâm Cửu Thiên xuất thủ để lại đại chiêu, Độc Cô Thanh Minh rất có thể muốn thua. Ta xem chưa hẳn đi, tất nhiên Độc Cô Thanh Minh dám như thế buông lời, vậy thì có lấy tuyệt đối lực lượng, xem như tông môn đệ nhất nghịch thiên yêu nghiệt đệ tử, há lại nói một chút mà thôi. Chính là, các ngươi chẳng lẽ quên, Độc Cô Thanh Minh thế nhưng là tôn giả đại năng chuyển thế. Bọn họ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận ầm ĩ. Đứng ngạo nghễ hư không Long Khuynh Thành đám người, nghe thế lời nói, cũng là một mặt kinh ngạc. Độc Cô Thanh Minh cường đại, bọn họ không phủ nhận, hơn nữa bọn họ cũng thừa nhận mình kém xa tích tắp, để cho ba chiêu còn nói còn nghe được, có thể chỉ cần đụng phải góc áo coi như thua, cái này không khỏi có chút khinh thường a. Lâm Cửu Thiên có thể là đồng cấp bậc yêu nghiệt đệ tử, há lại dễ dàng đối phó như vậy. Cách đó không xa, lấy Hiên Viên Khuynh Thiên vì trận doanh tứ nữ. Nha, không nghĩ tới Thanh Minh muội tử như thế bá khí, không hổ là chúng ta tỷ muội a. Cùng giai bên trong vô địch thủ, điểm này trước mắt mà nói rất chính xác, tiểu tử kia xác thực cũng phách lối có chút quá mức, là nên giáo huấn một chút, bằng không thì còn tưởng rằng thực lão tử của đệ nhất thiên hạ. Chỉ là, lần này nàng khả năng có chút xem thường cái kia Lâm Cửu Thiên, liền bản thân mà nói, cái kia Lâm Cửu Thiên xác thực không có cơ hội chiến thắng Thanh Minh muội tử. Có thể tiểu tử kia trong tay chuôi kiếm này không đơn giản a, Thanh Minh muội tử có thể muốn ăn thiệt thòi. Vũ Văn Thánh Tâm nhìn chằm chằm Lâm Cửu Thiên kiếm trong tay, sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, trong tay đối phương chuôi kiếm này ẩn ẩn tán phát một tia khí tức cực kỳ cường đại. Nói không khoa trương chút nào, cùng trong tay nàng cổ kính đều không xê xích bao nhiêu. Phải biết, trong tay nàng cổ kính, đây chính là có thể ngạnh kháng Hiên Viên Thần kiếm tồn tại, từ đó có thể biết, Lâm Cửu Thiên kiếm trong tay cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, Độc Cô Thanh Minh trong tay cũng nhưng không có binh khí, không chiếm ưu thế. Nếu như Độc Cô Thanh Minh trong tay có ngang cấp thần binh lợi khí, cái kia cuộc tỷ thí này cũng không có cái gì lo lắng. Chôi kiếm này xác thực lai lịch phi phàm, uy lực mạnh mẽ, có được vô tận huyết toán chi thần ma lực, chính là Hỗn Độn Thập Đại Bất Hủ cấp chí tôn ma khí một trong, Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm, bài danh thứ 8. Nhưng là, Thanh Minh chưa hẳn thì sẽ thua thiệt, nàng có xuyên toa thái cổ chi lực, mặc dù chỉ lĩnh ngộ một tia, nhưng cũng có lấy vô địch phong thái. Hơn nữa, ta có một loại dự cảm, hôm nay tuyệt đối sẽ có chuyện không nghĩ tới phát sinh. Hiên Viên Khuynh Thiên thản nhiên nói, trong đôi mắt lộ ra một vẻ suy tư. Trước đó, nàng thế nhưng là ẩn ẩn cảm ứng được một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc, về sau thần thức không có bắt được, cho nên mới giáng Lâm Thái Bình lôi đài xem cuộc chiến, đề phòng ngoài ý muốn. Chương 221, quyết đấu đỉnh cao, xuyên toa thái cổ chi lực. Hồ Ly Tinh, không, Tiểu Khuynh Thiên, ngươi xác định đó là Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm. Vũ Văn Thánh Tâm kinh ngạc nói, trên sắc mặt hiện ra một vòng nghiêm túc. Tại trong đầu của nàng, có liên quan tới Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm lẻ tẻ ký ức, nàng có thể xác định, Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm chính là một chuôi cực kỳ kinh khủng ma kiếm. Đồng thời, nàng cũng hiểu rồi, bản thân vì sao nhìn Lâm Cửu Thiên, thấy thế nào đều không vừa mắt, nguyên lai là bởi vì ma kiếm nguyên nhân. Mặc kệ ngươi, ngươi liền đợi đến gọi tỷ tỷ a. Hiên Viên Khuynh Thiên khẽ chau mày, nhìn thoáng qua Vũ Văn Thánh Tâm, nói ra một câu không giải thích được đến. Vũ Văn Thánh Tâm cũng không lên tiếng nữa, mặc dù nàng đối với Hiên Viên Khuynh Thiên cầm xuống tiểu tông chủ sự tình canh cánh trong lòng, nhưng không thể không thừa nhận Hiên Viên Khuynh Thiên rất cường đại, tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Trong lúc nhất thời, đến rồi hào hứng, muốn nhìn một chút trận này tỷ thế rốt cuộc kết cục như thế nào. Ngươi, rất tốt, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Cửu Thiên nghe vậy bỗng nhiên sững sờ, thậm chí hắn lấy vì mình nghe lầm, lấy lại tinh thần về sau tức giận đến cái mũi đều muốn lệch ra. Đây là cái gì? Cái này Độc Cô Thanh Minh rõ ràng chính là không đem hắn nhìn ở trong mắt, không, chuẩn xác mà nói, cái kia chính là coi hắn không tồn tại, cảm thấy hắn không xứng trở thành đối thủ của nàng. Đây là trần trụi nhục nhã. Hắn là người phương nào? Thân có Hỗn Độn Bất Diệt Thần Ma kiếm thể, có được thôn phệ chúng sinh tâm thần chi thần ma lực cùng Hỗn Độn Huyết Oán chi thần ma lực hai đại thiên phú thần thông, từ Thiên Mộ Viên bên trong ngủ say vạn năm dung hợp một sợi thần ma khí tức kinh khủng tồn tại. Tại Độc Cô Thanh Minh trong mắt vậy mà như thế không đáng nhắc tới sao? Gặp qua phách lối người, hắn lại không thấy qua lớn lối như thế người. Hắn hôm nay, liền muốn để cho Độc Cô Thanh Minh nhìn nhìn sự cường đại của mình, chứng minh hắn mới là thực chí danh quy thiên bảng đệ nhất, tông môn tối cường yêu nghiệt đệ tử. Vừa mới nói xong, hắn vung cánh tay, lăng không một quyền đánh phía Độc Cô Thanh Minh. Nhanh như thiểm điện, nhanh chóng nếu kinh lôi. Một cỗ khát máu, tàn khốc, rét lạnh thao thiên khí tức, quét sạch mà ra, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo sụp đổ. Không gian tạo nên từng đạo kinh khủng gợn sóng. Nhất thời, phong vân cuốn ngược, bát hoang lục hợp vành minh, mây đen áp đỉnh, ngay cả tinh huy nguyệt hoa cũng vì đó thất sắc. Một cái như thực chất màu đen quyền ấn, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, khỏa vạn quân chớ địch chi uy, hướng về Độc Cô Thanh Minh hung hăng đập tới. Nhưng mà, đứng tại đối diện Độc Cô Thanh Minh, lại làm như không thấy, càng là nhếch miệng lên vẻ khinh thường biên độ, tốt tựa như nói liền cái này. Như vậy, Hỗn Độn Thánh Thể VS Hỗn Độn Bất Diệt Thần Ma kiếm thể mở màn. Bất quá, lôi đài bên ngoài tông môn đệ tử, cũng không có nhìn thấy Độc Cô Thanh Minh biểu lộ, rất nhiều người đều tưởng rằng Độc Cô Thanh Minh tuyệt đối tránh không khỏi một quyền này. Thậm chí không ít người đều không đành lòng nhìn thấy Độc Cô Thanh Minh bị đánh, lựa chọn nhắm mắt lại. Liên liên xuất thủ Lâm Cửu Thiên cũng là hơi sững sờ, theo bản năng thu ba phần lực đạo, hắn cũng sẽ không thực đánh Độc Cô Thanh Minh, cái này vẹn vẹn một cuộc tỉ thí thôi. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền trợn tròn mắt. Siêu. Cái kia một cái thế không thể đỡ màu đen quyền ấn, trực tiếp từ Độc Cô Thanh Minh thân thể xuyên qua, đánh nát hư không. Nhưng là, Lâm Cửu Thiên nhưng không có cảm giác được chút nào ra sức điểm, liền cùng một quyền đánh vào quay người đồng dạng, làm hắn cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, chỉ thấy Độc Cô Thanh Minh thân thể giống như bọt nước trùng trùng vì hư vô. Cái này dĩ nhiên là hư ảnh. Khó trách nàng này dám buông lời, chỉ cần đụng phải góc áo của nàng, coi như nàng thua, nguyên lai lực lượng ở chỗ này. Lâm Cửu Thiên biến sắc, nỉ non nói. Độc Cô Thanh Minh khi nào di động, hắn vậy mà không phát ra gì, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, ra chiêu thứ 2A. Một đường thanh âm đạm mạc từ phía sau lưng truyền đến, Lâm Cửu Thiên thình lình quay người, chỉ thấy Độc Cô Thanh Minh đã vẫn ung dung xuất hiện ở phía sau của hắn, chính chắp hai tay sau lưng mở miệng nói. Lâm Cửu Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tim đập rộn lên. Nếu là Độc Cô Thanh Minh ra tay với hắn, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, tất thua không thể nghi ngờ. Đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ là một loại trưởng khống không gian loại thiên phú thần thông? Ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn nguyên bản lòng khinh thị ngừng lại thu, không còn dám khinh thường chút nào. Ta thừa nhận là xem thường ngươi, nếu là ta không sử dụng kiếm, tuyệt không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, đó cũng không phải ta thực lực chân chính, ta am hiểu sử dụng kiếm. Tiếp đó, ta sẽ không lại lưu thủ, ngươi lo lắng. Ta chính là Hỗn Độn Bất Diệt Thần Ma kiếm thể, thiên sinh vì kiếm mà sống, trong tay ta Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm, chính là Hỗn Độn Thập Đại Chí Tôn Ma khí bài danh thứ 8 tồn tại, uy lực không phải tầm thường, ngay cả chính ta đều không khống chế được. Ngươi tốt nhất là bắt trước bảo đi ra, dạng này mới công bằng. Một cái nữa, chúng ta chính là đồng môn luận bàn, ngươi là ta sư tỷ, ta không thể gây tổn thương cho ngươi. Lâm Cửu Thiên nhìn xem Độc Cô Thanh Minh, cực kỳ nghiêm túc nói đến, trong thần sắc đã không có bất luận cái gì một tia cao cao tại thượng chi sắc. Trước mắt trên đời, cường giả vi tôn, đối với Độc Cô Thanh Minh loại này đối thủ, Lâm Cửu Thiên lấy ra tôn trọng. Ngươi cứ việc xuất thủ chính là, ngươi nếu là có thể tổn thương ta, cũng coi như ngươi có bản lĩnh, ta không lại so đo. Nghe được Lâm Cửu Thiên mấy câu nói, Độc Cô Thanh Minh trong lòng cỗ này không thoải mái tiêu tán mấy phần, bình tĩnh nói. Nàng bái nhập tông môn về sau, thấy pháp bảo ngược lại là không ít, nhưng không có một dạng là hợp ý, tổng cảm thấy dùng không thuận tay, dứt khoát không muốn pháp bảo. Hơn nữa, nàng đích xác lĩnh ngộ một tia xuyên toa thái cổ chi lực, ứng phó Lâm Cửu Thiên, nàng tự nhận là dư xài. Đồng thời, nàng cũng muốn lãnh giáo một chút Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm uy lực, có thể xếp tại Hỗn Độn Thập Đại Bất Hủ cấp chí tôn ma khí thứ 8, chắc hẳn cực kỳ bất phàm a. Như thế, tiếp chiêu A. Lâm Cửu Thiên cũng không có cảm thấy Độc Cô Thanh Minh xem thường hắn, hắn tin tưởng đối phương thực sự nói thật. Vừa dứt lời, trực tiếp vung kiếm đánh tới hướng Độc Cô Thanh Minh, một cỗ kiếm khí màu đen bắn ra mà ra, trực tiếp trên không trung ngưng tụ thành một chôi trăm trượng cự kiếm, hướng về Độc Cô Thanh Minh lực phách thái sơn xuống. Cự kiếm vừa ra, phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, mây đen áp đỉnh, giống như ma long hàng thế. Cùng lúc đó, một sợi nhiếp nhân tâm phách vô hình ma lực khí tức hướng về Độc Cô Thanh Minh bao phủ tới, đồng thời, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra, ngay cả Thái Bình Lôi Đài đều không thể toàn bộ ngăn trở. Ở đây chúng đệ tử chỉ cảm thấy đầu đau xót, như có một cổ vô hình ma lực muốn đem hồn phách của bọn hắn bắt đi. Bọn họ sắc mặt đại biến, tức khắc thi triển phòng ngự thần thông, cái này mới đứng vững thần hồn. Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm một tia khí tức, khủng bố như vậy. Xem như bị đối tượng công kích Độc Cô Thanh Minh, ở nơi này cổ vô hình ma lực khí tức phía dưới, cũng là cảm giác tâm thần giống như bị châm nhẹ nhàng nhói một cái. Sắc mặt nàng ngưng tụ, tức khắc vận chuyển Hỗn Độn hô hấp pháp, thân hình trực tiếp ẩn vào hư không. Hào không ngoài suy đoán, mặc dù lần này chậm ném một cái ném, nhưng Lâm Cửu Thiên một đòn vẫn là rơi vào khoảng không, chỉ có hư không bị chém ra ngàn trượng màu đen khe rãnh. Đúng lúc này, một đường lạnh lẽo tiếng kiếm reo vang lên. Chương 222, bất ngờ xảy ra chuyện, nguy cơ sinh tử. Nguy hiểm. Tránh ra. Sư tỷ tranh thủ thời gian tránh ra. Một kiếm này đã thoát ly khống chế của ta, mau tránh ra a. Tiếng kiếm reo vang lên trong nháy mắt, Lâm Cửu Thiên hơi sững sờ. Ngay sau đó liền sắc mặt đại biến, nghẹn ngào quát. Giờ khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng, Hỗn Độn Trảm Hồn trong kiếm một cỗ cực kỳ năng lượng kinh khủng đang tại bạo động, thậm chí sau một khắc liền sẽ mãnh liệt cuộn trào ra. Cánh tay của hắn run rẩy kịch liệt lấy, cái kia rõ ràng là Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm đang khẽ run bố trí, hắn cảm giác mình đã sắp khống chế không nổi, muốn rời tay bay ra. Từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu từ Lâm Cửu Thiên cái trán toát ra, cực kỳ hiển nhiên, hắn đã vận dụng toàn lực, Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm xuất hiện dị động. Đồng thời, một sợi cực kỳ khí tức quen thuộc bắt đầu ở Thái Bình Lôi Đài bên trên lan tràn. Cố khí tức này, rõ ràng là trước đó tại Thiên Mộ Viên bên ngoài, cái kia áo bào đen trên người lão giả khí tức, hơn nữa so với kia lúc càng cường đại hơn đáng sợ. Mặc dù Độc Cô Thanh Minh rất cường đại, nhưng Lâm Cửu Thiên không cho rằng nàng có thể chống lại. Toàn bộ Thần Kiếm Tông bên trong, chỉ sợ chỉ có tông chủ đại nhân cùng tên kia nữ tử thần bí có thể trấn áp, những người còn lại đối lên, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Cùng lúc đó, đứng ngạo nghễ tại Thái Bình Lôi Đài bên ngoài Vũ Văn Thánh Tâm, Văn Nhân Ân Mị, cũng là hơi biến sắc mặt, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, toàn thân khí tức tăng vọt. Các nàng cảm thấy nguy hiểm, cố khí tức này nguy hiểm, đã vượt qua tưởng tượng của các nàng. Đến mức tông môn còn lại đông đảo đệ tử, sớm đã dọa đến mặt như màu đất, chỉ cảm thấy đã linh hồn xuất hiếu, sợ hãi vô ngần đem bọn họ vây quanh, thân ở một vùng biển mênh mông huyết hải. Trong thực tế bọn họ đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ có Hiên Viên Khuynh Thiên mặt không đổi sắc, nhưng mà, trong con ngươi của nàng lại nổi lên một sợi kinh khủng băng hàn, đó là không gặp màu sắc sắc cơ. Đột nhiên, chỉ thấy Lâm Cửu Thiên trong tay Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm run lên bần bật, trực tiếp tránh thoát hắn trường khống, lăng không bay ra, trực tiếp khóa chặt Độc Cô Thanh Minh. Mà Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm chuôi kiếm, lúc này đã từ thường thường không có gì lạ đen biến thành bóng loáng đen bóng, trên chuôi kiếm những cái kia cổ lão phù văn thần bí, lúc này đều lấy năng lượng trạng thái hiện ra ở giữa không trung, vây quanh thân kiếm chậm chạp huyền ảo xoay tròn lấy, từng vòng màu đen vầng sáng không ngừng từ Hỗn Độn Trảm Hồn trên thân kiếm hướng ra phía ngoài bộc phát. Chanh! Kèm theo một đường so ma long gào thét thanh âm càng thêm chấn động khiến người sợ hãi thanh âm, từ Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm thân kiếm cùng chuôi kiếm nhất chỗ kết hợp đột nhiên vang lên. Như mực quang mang, từ cái kia đột nhiên xuất hiện một tia khe hở bên trong hướng ra phía ngoài tràn ra, hết thảy chung quanh tại hào quang màu đen này bao phủ xuống đều trở nên ảm đạm phai mờ. Ngay cả tinh huy nguyệt hoa đều mấy không thể gặp. Đen kịt phong thân kiếm, chậm rãi, một tí thoát ra vỏ kiếm, cái kia tràn ra màu đen hào quang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh lên. Toàn bộ thần kiếm tông bên trong, nguyên bản sáng tỏ địa thiên không bắt đầu dần dần tối xuống, giống như đêm tối đồng dạng. Mà liên tại cái này vậy mực vậy bên trên bầu trời, vô số màu đỏ nhạt tinh đấu quay chung quanh một vòng này huyết sắc trăng khuyết chậm rãi xuất hiện, cùng một bên khác từ từ bay lên huyết sắc thái dương giao ánh sinh huy. Toàn bộ thiên địa giống như biến thành huyết hải dương, từng đạo ác ma thê lương tiếng gào thét vang vọng đất trời, từng tôn mặt mũi dữ tợn ác ma hư ảnh một vừa xuất hiện. Nơi xa, tựa hồ có vô số nguy nga sơn nhạc, giang hà hồ hải, máu tanh thượng cổ chiến trường, vô số dân chúng bách tính. Mà hết thể này mọi thứ đều mắt trần có thể thấy bị hắc sắc ma khí thôn phệ. Toàn bộ dị biến quá trình thoạt nhìn phức tạp dài dòng, kỳ thực nhanh như thiểm điện, ba hơi ở giữa đã hoàn thành. Giây lát ở giữa, không gian vặn mẹo, tất cả giống như phủ quang lực ảnh, bị thôn phệ chúng sinh vạn vật hóa thành từng đạo bàng bạc hắc khí, hình thành một chuôi cự kiếm, kéo lấy thật dài màu đen đuôi lửa, hướng về Độc Cô Thanh Minh chậm rãi bay đi. Cùng lúc đó, Lịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất Lâm Phong đang chuẩn bị thi triển phù diêu trực thượng cửu vạn lý thần thông thân pháp tiến đến cứu Độc Cô Thanh Minh. Keng. Hệ thống cảm giác được Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm giải phong, ký chủ chân mệnh thiên nữ sinh mệnh nhận uy hiếp nghiêm trọng, cảm thấy hết sức phẫn nộ, do đó lần thứ nhất tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, hy vọng ký chủ không rơi vào con cháu Viêm Hoàng uy danh. Xét thấy ký chủ trước mắt tình trạng cơ thể, cùng thực lực cảnh giới cùng thể nội năng lượng tiêu hao tình huống, do đó làm ra ba như sau loại lựa chọn. Đệ nhất, hệ thống dâng lên Hỗn Độn Cửu Thức thức thứ nhất Thiên Nhân Hợp Nhất, phối hợp Hiên Viên Thần Kiếm duy nhất một lần trung cực nhất kích, uy lực của nó có thể trực tiếp hóa giải chân mệnh thiên nữ nguy cơ, tổn thương Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm. Ban thưởng Càn Khôn Bát Pháp đệ nhất pháp khai thiên tích địa trảm, có thể buộc phát ra phương pháp này duy nhất một lần trung cực lực lượng, so với Thiên Nhân Hợp Nhất uy lực thắng được từng tia, mặt khác, thu hoạch được chân mệnh thiên nữ vô tận hảo cảm. Đệ nhị, hệ thống dâng lên Hỗn Độn Cửu Thức thức thứ hai chúng sinh triều bái, phối hợp Hiên Viên Thần Kiếm duy nhất một lần trung cực cấp 1, uy lực của nó có thể đủ để nghiền ép Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm bùng nổ thức thứ nhất Đồ Lục Thiên Địa, đồng thời để cho Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm kiếm linh trọng thương, để cho chân mệnh thiên nữ không hư hao chút nào. Ban thưởng Càn Khôn Bát Pháp đệ nhị pháp khai thiên thăng long trảm, có thể buộc phát ra pháp này duy nhất một lần trung cực lực lượng so với chúng sinh triều bái uy lực thắng được ném một cái ném, mặt khác, thu hoạch được chân mệnh thiên nữ phương tâm ám hứa, cùng Hỗn Độn phụ khí linh hảo cảm. Thứ ba, ký chủ dựa vào năng lực bản thân, tiếp nhận Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm phối hợp Hỗn Độn Thần Ma bảy thức thức thứ nhất Đồ Lục Thiên Địa trung cực lực lượng, bảo hộ chân mệnh thiên nữ không bị thương tổn. Ban thưởng Càn Khôn Bát Pháp đệ nhất pháp khai thiên tích địa trảm cùng đệ nhị pháp khai thiên thăng long trảm điểm cuối cực áo nghĩa, chỉ cần ký chủ có đầy đủ năng lượng, có thể tại tùy thời tùy chỗ buộc phát này hai pháp trung cực lực lượng, mặt khác, thu hoạch được tên thật thiên nữ cả đời thề nguyện sống chết. Đồng thời, thu hoạch được Hỗn Độn phủ khí linh tán thành, mở ra Hỗn Độn phủ táng phủ chi địa. Tiếp nhận Hỗn Độn phủ khảo nghiệm, có cơ hội trở thành Hỗn Độn phủ tân chủ. Hệ thống nhắc nhở Hỗn Độn phủ chính là cùng Hiên Viên Thần Kiếm cùng cấp bậc Hỗn Độn Bất Hủ Chí Tôn thần khí, liền trong đó bản nguyên lực lượng không kém chút nào Hiên Viên Thần Kiếm, Càn Khôn Bát Pháp cùng Hỗn Độn Cửu Thức cũng là đồng cấp bậc Hỗn Độn Bất Hủ Chí Tôn thần thông, bởi vì chiêu thức thiếu một chiêu, cho nên xếp tại Hiên Viên Thần Kiếm về sau, khuất tại thứ ba, nhưng là Càn Khôn Bát Pháp mỗi một pháp uy lực đều so Hỗn Độn Cửu Thức hơn một chút. Thu hoạch được Hỗn Độn phủ về sau, ký chủ tu vi làm tăng lên trên diện rộng, chí ít tăng lên đến thánh cảnh, đến lúc đó chiến lực vô song, cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch, Hỗn Độn phủ khí linh cùng Hỗn Độn phủ hợp hai là một, cầm giữ có không gì sánh kịp thần uy. Khác bởi vì ký chủ trước đây không lâu vừa mới phát động chúng sinh triều bái, lúc này nếu là lại sử dụng hiên viên thần kiếm, nhất định lại nhận cực kỳ đáng sợ phản vệ, nhẹ thì bản thân bị trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nghe được quen thuộc âm thanh trong đầu vang lên về sau, Lâm Phong lập tức sắc mặt ngạc nhiên, thân hình có chút dừng lại, thực hoài nghi mình nghe lầm. Hắn không nghĩ tới hệ thống nhất định tuyên bố nhiệm vụ. Hắn đây sao là lựa chọn sao? Hắn có chọn sao? Chương 223, đại chiến hết sức căng thẳng, bất đắc dĩ lựa chọn. Nếu là tuyển trước hai loại, hoặc là tổn thương hỗn độn trảm hồn kiếm, hoặc là hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh trọng thương, phải biết, cái kia Lâm Cửu Thiên thế nhưng là hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh chuyển thế, nếu là hỗn độn trảm hồn kiếm hoặc là kiếm linh trọng thương, cái kia không phải tương đương với Lâm Cửu Thiên mạng nhỏ nhận nghiêm trọng uy hiếp sao? Hắn thật vất vả mới thu một cái yêu nghiệt nam đệ tử, sao có thể để cho hắn như vậy vẫn lạc đâu? Nhưng nếu là làm ra lựa chọn thứ ba, cái kia rõ ràng chính là tại cầm mạng của mình đang đánh cược a, hỗn độn trảm hồn kiếm uy lực hắn nhưng là đích thân thể hội qua, muốn là không thể phát động hiên viên thần kiếm, cái kia tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống lại, làm không tốt liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vô luận loại nào lựa chọn, cũng là hắn không nguyện ý tiếp nhận. Cần phải hắn trơ mắt nhìn Độc Cô Thanh Minh bị hỗn độn trảm hồn kiếm chạm, hắn càng là tuyệt đối làm không được, đây chính là chân mệnh của hắn thiên nữ, tuyệt đối không thể có việc. Chậc chậc. Thu hoạch được Càn Khôn Bát Pháp đệ nhất pháp khai thiên tích địa trảm cùng đệ nhị pháp khai thiên thăng long trảm điểm cuối cực áo nghĩa, chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể tại tùy thời tùy chỗ buộc phát này hai pháp trung cực lực lượng. Đồng thời, thu hoạch được hỗn độn phủ khí linh tán thành, mở ra hỗn độn phủ táng phủ chi địa, tiếp nhận hỗn độn phủ khảo nghiệm, có cơ hội trở thành hỗn độn phủ tân chủ. Thu hoạch được tên thật thiên nữ cả đời thề nguyện sống chết. Phần thưởng này thực sự là mê người à, hoàn thành nhiệm vụ về sau, không chỉ có thể thực lực tăng vọt, có cơ hội trở thành hỗn độn phủ tân chủ, càng có thể thu được mỹ nhân tâm. Bởi vì cái gọi là nguy hiểm và cơ duyên cùng tồn tại. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn loại thứ ba, liều. Tỉnh táo lại về sau, Lâm Phong trực tiếp làm ra lựa chọn, thân hình lóe lên liền tại chỗ biến mất, hướng về Thái Bình Lôi Đài phương hướng đi như tia chớp. Đương nhiên, hắn làm ra cái lựa chọn này vẫn có nhất định ỷ vào cùng lực lượng. Không khác, bởi vì hắn tuyệt đối tin tưởng, Hiên Viên Khuynh Thiên tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn thân vùi lấp hiểm cảnh mà thờ ơ. Hơn nữa, nói không khoa trương chút nào, Hiên Viên Khuynh Thiên phát động Hiên Viên thần kiếm, bộc phát ra uy lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn, tuyệt đối có thể chiến thắng hỗn độn trảm hồn kiếm. Dù sao, Hiên Viên Khuynh Thiên là nữ nhân của hắn, cái kia Hiên Viên Khuynh Thiên hóa giải hỗn độn trảm hồn kiếm nguy cơ, không phải liền là hắn Lâm Phong hóa giải nguy cơ sao? Một bên khác, Thái Bình Lôi Đài bên trên, nghe được Lâm Cửu Thiên tiếng giống về sau, Độc Cô Thanh Minh trong lòng nhảy một cái, nàng tự nhiên cảm giác được cái kia một sợi cực kỳ khủng bố huyết toán chi lực khí tức. Nhưng là, nàng xem như tông môn đệ nhất yêu nghiệt, càng là người mang hỗn độn thánh thể cùng xuyên toa thái hư lực thiên phú thần thông, tự nhiên có bản thân ngông nên cùng tôn nghiêm. Nói để cho ba chiêu vậy thì nhất định phải để cho ba chiêu, mặc dù này khí tức để cho nàng cực kỳ bất an, nàng cũng sẽ không tự nuốt lời hứa. Nhưng mà, một màn kế tiếp, để cho nàng biết mình ý nghĩ biết bao buồn cười cùng hoang đường, hỗn độn trảm hồn kiếm chi uy đã viễn siêu tưởng tượng của nàng. Tại hỗn độn trảm hồn kiếm uy thế phía dưới, nàng thình lình phát hiện thân thể của mình giống như bị một cỗ vô hình ma lực khống chế được, vậy mà không thể động đậy. Kinh khủng hơn là, ngay cả thần hồn của nàng đều rất giống bị một cái vô hình ma thủ nắm lấy, đang tại hung hăng hướng bên ngoài thân thể lôi kéo, đau đớn kịch liệt kém chút để cho nàng sụp đổ, cả người đều dừng lại không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Kinh khủng nhất là, cái kia trăm trượng kiếm lớn màu đen lăng không bay tới thời khắc, mặc dù cực kỳ chậm chạp, nhưng nàng lại phát hiện cái này hết thảy chung quanh phảng phất đều bị cự kiếm trường khống, cự kiếm thành nơi này chúa tể. Hừ, ta đường đường Độc Cô Thanh Minh, người mang vô thượng chiến thể cùng thiên phú nghịch thiên, há lại bó tay đợi chết hạng người. Hôm nay coi như bỏ mình, cũng không thể yếu thần kiếm tông chi uy, rơi dụng tông chủ đại nhân chi danh. Độc Cô Thanh Minh sắc mặt ngưng tụ, trong lòng ngạo nghễ nói, bá đạo bệ nghệ tâm ý lăng vân thẳng lên. Một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người nàng quét sạch mà ra, nhất thời, trên bầu trời phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh, không gian bị chấn động đến tạo nên từng đạo kinh đảo hải lãng. Rầm rầm rầm. Địa vương cảnh, địa hoàng cảnh, bán bộ thánh nhân cảnh. Độc Cô Thanh Minh không có chút nào giữ lại, trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong thực lực, trực tiếp từ địa vương cảnh tiêu thăng đến bán bộ thánh nhân cảnh, thánh cảnh chi uy tại thời khắc này toàn bộ bộc phát. Nhưng mà, cỗ khí tức này tuy mạnh, nhưng ở vô tận thế giới màu đỏ ngòm bên trong, liền như là một khối thạch đầu ném vào biển cả, vẹn vẹn nổi lên một chút bọt nước liền bị thôn phệ hầu như không còn. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Thanh Minh sắc mặt biến đổi. Chợt, nàng nhìn thoáng qua Lịch Thiên Phong phương hướng, trong đôi mắt hiện lên một tia không muốn, giống như muốn làm gì quyết định, sau đó miệng nàng miệng lẩm bẩm, hai chân một sai thành cong, cực kỳ hiển nhiên là đang nổi lên cái gì khủng bố đại chiêu. Thấy cảnh này Vũ Văn Thánh Tâm, sắc mặt biến đến tái nhợt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn một lần bình thường tỉ thí, Lâm Cửu Thiên vậy mà ỷ vào ma kiếm chi huy, muốn lấy độc cô thanh minh tính mệnh, quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Lâm Cửu Thiên, đừng muốn càn rỡ, thật coi ta Thần Kiếm Tông không có ai sao. Ngươi cho rằng có một trôi kiếm mẻ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Độc cô thanh minh hôm nay nếu là tổn thương một cọng tóc gáy, dù là trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, ta Vũ Văn Thánh Tâm cũng muốn tiêu diệt ngươi. Hôm nay, ta trước thu thập bệnh này kiếm mẻ, lại bắt ngươi tra hỏi. Lời còn chưa dứt, Vũ Văn Thánh Tâm tựa như căn bản không bị ma kiếm ảnh hưởng, nhẹ nhàng bước ra một bước, tấm kia khiến bách hoa xấu hổ mang trên mặt một cố bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Một bước ra, dưới chân sinh sen, thánh khiết chi khí phô thiên cái địa mà xuống, đủ loại thiên địa dị tượng chợt hiện, từng tôn thánh thú hư ảnh xa xa bái bài. Cái kia huyết hải giống như thiên địa, trực tiếp bị nàng phá mở một cái lỗ to lớn, cửu thải hào quang chiếu rọi thiên địa, cùng huyết sắc thiên địa địa vị ngang nhau, ngay cả cái kia trăm trượng ma kiếm cũng vì đó thất sắc một phần. Nếu là tử tế quan sát, nhất định có thể phát hiện nàng quanh thân nhất định tản ra một sợi thời gian và không gian pháp tắc khí tức. Loại khí tức này, chỉ có bước vào đại đế chi cảnh, lĩnh ngộ được một loại nào đó thiên địa pháp tắc cường giả tuyệt thế, mới có tư cách có được. Không sai, nàng thực lực hôm nay đã đạt đến chân hoàng cảnh, đến gần vô hạn tại bán bộ thánh nhân cảnh, tăng thêm nàng ở kiếp trước ký ức cùng kinh nghiệm tu luyện, nghiệm nhưng đã nắm giữ một tia thời gian và không gian pháp tắc. Nghe thế lời nói, Lâm Cửu Thiên đau cả đầu, hắn cảm thấy mình chết oan. Đều do lão gia hỏa này, ngươi không có chuyện thì không thể đi ngủ sao? Hiện tại tốt rồi, vừa mới bái nhập Thần Kiếm Tông, liền bị đồng môn cường đại nhất mấy người sư tỷ một trong cho ghi hận. Hắn về sau còn thế nào lan lộn? Cùng lúc đó, bên kia Hiên Viên Khuynh Thiên cũng theo sát bước ra một bước, toàn thân kim mang tắm rửa, giống như hỗn độn nữ thần hàng thế. Hỗn độn Trảm Hồn Kiếm, ta biết ngươi có thể nghe được ta Hiên Viên Khuynh Thiên, ta có thể xem ở tông chủ đại nhân mặt mũi của, hôm nay không so đo với ngươi. Ngươi tốt nhất thức thời khuyên ngươi chớ có tự ngộ. Nếu như ngươi thật muốn khư khư cố chấp, to gan lớn mật, phạm ta Thần Kiếm Tông chi uy nghiêm, đụng đến ta Thần Kiếm Tông chi đệ tử. Vậy, hôm nay, ta Hiên Viên Khuynh Thiên coi như trả giá đắt, cũng muốn tiêu diệt ngươi. Giọng nói của nàng lạnh lùng, cảnh cáo nói. Chương 224, phạm ta Thần Kiếm Tông người, thất chu diệt. Thân làm Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh chuyển thế Hiên Viên Khuynh Thiên, tự nhiên có thể một chút nhìn ra. Hỗn độn Trảm Hồn Kiếm sở dĩ thoát ly Lâm Cửu Thiên khống chế, chính là Hỗn độn Trảm Hồn Kiếm cũng không có nhận chủ, kiếm linh lại ra yêu thiêu thân. Trong con ngươi của nàng toát ra nếu như thực chất kim mang, động phá hư không, nhìn chằm chằm chậm chạp phi hành trăm trượng cự kiếm, khiến tâm thần người run rẩy phong duệ chi khí, ở trên người nàng ngưng mà không phát. Tên điên là nam nhân của hắn, cái kia tên điên đệ tử chính là nàng đệ tử, nàng há có thể để cho mình đệ tử nhận uy hiếp. Cho nên, một khi Hỗn độn Trảm Hồn Kiếm không nghe cảnh cáo, nàng tuyệt đối sẽ phát động trung cực nhất kích. Đến mức một bên Văn Nhân Ân Mị, mặc dù thực lực của nàng đã đạt đến thiên hoàng cảnh, nhưng cũng không có thích hợp pháp bảo, không thể chính diện chống lại Hỗn độn Trảm Hồn Kiếm, chỉ có thể biệt khuất ở một bên lực trận. Hiên Viên Khuynh Thiên, nếu như ta không cảm giác sai, ngươi chính là danh xưng Hỗn độn thập đại bất hủ chí tôn thần khí xếp hàng thứ 2 Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh chuyển thế a. Thật không nghĩ tới, hôm nay như thế gặp may mắn, gặp được một vị khác không nói, vậy mà lại gặp được ngươi. Nếu như ngươi tại trạng thái đỉnh phong, không, có một nửa thực lực, ta đều cam nguyện thần phục. Chỉ tiếc, thực lực ngươi bây giờ quả thực không chịu nổi một kích, ngươi có thể lắc lư ở những người khác, nhưng lại lắc lư không láo phu. Diệt ta. Sợ là ngươi tự đề cao bản thân rồi a. Còn có ngươi, Vũ Văn Thánh Tâm, mặc dù trong tay ngươi pháp bảo rất lợi hại, có thể cùng láo phu địa vị ngang nhau, nhưng cực kỳ đáng tiếc, cũng chưa giải phong. Không muốn ở trước mặt láo phu phát ngôn bừa bãi. Ta khuyên các ngươi không muốn xen vào việc của người khác, ta hôm nay chỉ vì độc cô thanh minh, bởi vì nàng trên người có một sợi ta cực kỳ khí tức quen thuộc, đối ta có lợi ích to lớn. Các ngươi nếu là không thức thời, lão phu chỉ có thể bất đắc dĩ lạt thủ tồi hoa. Nghe được, Vũ Văn Thánh Tâm cùng Vũ Văn Thánh Tâm lời nói về sau, cái kia chậm chạp phi hành trăm trượng cự kiếm bên trong đống nhiên truyền ra một đường thanh âm cực kỳ bá đạo. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng không có đem hai nàng lời nói để ở trong lòng. Lão thất phu, ngươi đại gia không nói lời nào ngươi sẽ câm điếc sao? Không trang bức ngươi sẽ chết sao? Hiên Viên Thần Kiếm kiếm linh chuyển thế ngươi đều dám hò hét, chẳng lẽ ngươi thật sự coi chính mình vô địch sao? Người ta xếp hàng thứ 2, ngươi bài danh thứ 8, mặc dù người ta thực lực không bằng một nửa, có thể làm sao ngươi biết người ta không chuẩn bị ở sau? Huống chi còn có một cái không kém gì Hiên Viên Khuynh Thiên Vũ Văn Thánh Tâm. Ngươi hắn sao không lên tiếng chết ta không bỏ qua đúng không? Ngươi lao thất phu này muốn tìm chết đừng mang ta lên được không? Nghe thế lời nói, Lâm Cửu Thiên tim đập loạn, ngăn không được ở trong lòng chửi ầm lên. Cái này tuyệt đối chọc tổ ong vào vẽ. Trong lòng của hắn lời còn vì rơi xuống, ba đạo thanh âm như tiếng sấm vang lên, từ Thần Kiếm Tông bốn phương tám hướng cuốn tới. Lao thất phu, ngươi thực sự làm càn. An ta một kiếm, an ta một trưởng, an ta một cước. Lời còn chưa dứt, ba đạo công kích gần như đồng thời giáng lâm. Chỉ thấy, Thần Kiếm Tông trên không, một đường trăm trượng kiếm cương giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trực tiếp phá mở thế giới màu đỏ ngỏm, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, khỏa lay núi lật sông chi huy, hướng về màu đen trăm trượng cự kiếm ngang nhiên chém tới. Những nơi đi qua, kiếm phá hư không, tất cả mất diệt. Ngay tại lúc đó, một đường ngàn trượng màu vàng trường ấn, che khuất bầu trời, giống như thượng cổ thần chi nổi giận, mang theo hoảng sợ uy áp, khỏa thế tồi khô lạp hủ, hướng về kiếm lớn màu đen đột nhiên vô xuống. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cỗ thần thánh thánh khiết khí tức chợt hiện, một cái đắm chìm hào quang, vô cùng to lớn bàn chân ấn, đông nhiên từ trên trời đặt xuống, phảng phất muốn đem phiến đại địa này dâm nát. Cái này ba đạo công kích, chính là tới từ Thị Huyết Kiếm Hoàng, Hùng Bá, Hỏa Vương Lân. Ba người bọn họ, chính là trong tông môn trừ bỏ Hiên Viên Khuynh Thiên bên ngoài, cảnh giới cao nhất tồn tại. Thị Huyết Kiếm Hoàng, từ diệt U Minh Điện trở lại Thần Kiếm Tông về sau, liền dốc lòng tu luyện, thực lực đã từ chân hoàng cảnh bước vào bán bộ thánh nhân cảnh. Hùng Bá, từ lần trước diệt Cửu Lê Vương Tử cùng 12 kim giáp vệ về sau, liền tiếp tục tham ngộ thượng cổ thần chi pháp tướng, tu vi từ bán bộ thánh nhân cảnh bước vào tiểu thánh cảnh. Đến mức Hỏa Vương Lân, mỗi ngày tại dị thú viên bên trong tu luyện, có phản tổ thần đàm cùng Bồ Đề Ngộ Đạo cây, cùng Kỳ Lân Phong, hắn đã toại nguyện bước vào nhân đế kính. Đế cảnh võ giả, thực lực từ thấp đến cao theo thứ tự chia làm nhân đế kính, vương đế cảnh, thiên đế cảnh, huyền đế cảnh. Ba cái hợp lực một đòn, uy lực đủ di sơn đảo hải, làm thiên địa biến sắc. Nhưng mà, một màn kế tiếp, quả thực làm cho người không dám tin. Chỉ thấy cái kia trăm trượng kiếm cương cùng ngàn trượng cự trượng, vừa mới đến gần màu đen trăm trượng cự kiếm, liền bị cái kia vẩy mực giống như kiếm khí màu đen thôn phệ. Không chỉ có liền một tia gợn sóng đều không nhấc lên, ngược lại tốt tựa như thành kiếm lớn màu đen chất dinh dưỡng, ở nơi này hai cỗ năng lượng ra chỉ dưới, kiếm lớn màu đen buộc phát ra càng kinh khủng hơn huyết toán khí tức, kiếm khí cắt thiên liệt mà. Đến mức cái kia vô cùng to lớn bàn chân, mặc dù tạo nên một tia gợn sóng, nhưng là chỉ thế thôi. Nếu là ngoại giới võ giả thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Đây chính là đế cảnh cường giả một đòn a, còn dung hợp bán bộ thánh nhân cùng tiểu thánh cảnh trung cực nhất kích, cái kia là kinh khủng bực nào cường hãn uy lực. Thậm chí ngay cả kiếm lớn màu đen một kia cũng không thể dung chuyển. Cái kia, kiếm lớn màu đen uy lực, thực sự không dám tưởng tượng. Lao thất phu, thấy tốt thì lấy được không? Thần Kiếm Tông bên trong đế cảnh cường giả đều xuất động, ngươi nhất định phải trêu chọc ra càng kinh khủng hơn tồn tại sao? Nhìn thấy một màn này, Lâm Cửu Thiên mặc dù cực kỳ kinh ngạc hỗn độn trảm hồn kiếm uy lực, nhưng vẫn là ở trong lòng cầu nguyện. Nếu là chọc giận tông chủ đại nhân, lại triệu hồi ra tên kia nữ tử thần bí, ngươi liền xong đời. Nhưng mà, sự tình làm sao dựa theo cầu nguyện của hắn biến hóa? Có chút ý tứ, bất quá, cái này còn thiếu rất nhiều, hôm nay bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản lão phu. Kiếm lớn màu đen bên trong phát ra một giọng nói khinh khỉnh, giống như cái này ba đạo công kích ở trước mặt hắn, cái kia chính là làm trò hề cho thiên hạ. Nếu không phải là kiêng kỵ cái kia nữ tử thần bí, lấy tính cách của hắn, đã sớm thống hạ sát thủ. Xong xuôi, cái này thực xong xuôi. Lâm Cửu Thiên trong lòng hoảng một nhóm, hắn quyết định, sau ngày hôm nay, tìm tông chủ lớn người hỗ trợ, đem lão gia hỏa này nhận chủ, sau đó hung hăng thu thập. Hắn liền chưa thấy qua bấy người như vậy gia hỏa. Để cho hắn vừa mới bái nhập Thần Kiếm Tông, liền đem tất cả mọi người đắc tội xong xuôi. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, thanh âm lạnh như băng từ Vũ Văn Thánh Tâm trong miệng truyền ra. Lao thất phu, ngươi nhớ kỹ, phạm ta Thần Kiếm Tông người, liền xem như thiên địa chi chủ, cũng tất chu diệt. Nàng lần thứ nhất chân chính giận. Nàng cái kia một đôi mắt biến thành phỉ thúy giống như xanh biếc, như thực chất ánh mắt lục lạnh lùng liếc qua Tiết Lăng Vân, bàn tay lăng không rỗi ra một đám, trong mi tâm một đạo quang mang bắn ra mà ra, hóa thành một mặt cổ phác vô hoa tấm gương lơ lửng đến trước mặt hư không. Cái gương này vừa xuất hiện, một cỗ huyền diệu khó giải thích hỗn độn khí tức lập tức xuất hiện, thiên địa uy áp bất ngờ tới, toàn bộ Thần Kiếm Tông toàn bộ sinh linh đều sôi trào. Những cái kia đã mất đi thần trí Thần Kiếm Tông đệ tử trong nháy mắt thần hồn trở về cơ thể, giống như ác ngộng sơ thức tỉnh, hung hăng xả hơi. Chương 225, Nam đầu sinh Bắc đầu chết, thiên địa linh chủ. Bàn tay nàng bắt đầu xoay tròn, con ngón búng ra, chỉ thấy một đường ánh sáng chín màu như lưu tinh chui vào trong gương. Nhất thời, chiếc cổ kính kia giống như phá kén thành bướm, tách ra vạn cái hào quang, xuyên thấu ngang tàng như mực ngập trời hắc khí, khiến trên trời huyết nguyệt cùng huyết ngày vì đó thất sắc ba phần. Đồng thời, mắt trần có thể thấy này mặt cỗ tấm gương đón gió lớn lên, trong chớp mắt liền đã là che khuất bầu trời, khung kính bên trên phủ văn thần bí buộc phát ra ánh sáng chín màu bắt đầu thoát ly, vây quanh vũ văn thánh tâm chậm chạp xoay tròn, không ngừng hướng trong cơ thể nàng chui vào. Cảnh giới của nàng dù chưa tăng lên, nhưng toàn thân buộc lộ khí tức lại liên tục tăng lên, giây lát ở giữa, đã vượt qua đế cảnh khí tức. Không có gì sánh kịp thánh khiết khí tức phô thiên cái địa, huy hoàng thiên uy trở nên kinh khủng hơn, cơ hồ đã đến thực chất hóa. Cùng lúc đó, trên mặt kính chín đạo cửu sắc cột sáng phóng lên tận trời, chi trên chín tầng trời, dẫn ra xa xa tinh thần, những nơi đi qua hư không mẫn diệt, ngay cả ánh sáng đỏ thắm đều bị xoắn nát. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, đầy trời ngôi sao màu đỏ bên trong đỗng nhiên sáng lên chín khỏa lóa mắt đến cực điểm tinh thần, theo thứ tự là Thiên Xu Tinh, Thiên Tuyền Tinh, Thiên Cơ Tinh, Thiên Quyền Tinh, Ngọc Hành Tinh, Khai Dương Tinh, Giao Quang Tinh, Động Minh Tinh, Ẩn Nguyên Tinh. Một bức thiệp bức tranh cấp vì sao thình lình xuất hiện trên 9 tầng trời, hai khỏa ẩn tinh bảo vệ, cái này rõ ràng là bắt đầu cựu tinh. Cựu tinh tựa như có cảm giác, tung xuống dày mưa giống như tinh huy, hóa thành tinh thần lực đống nhiên hướng 9 đạo cột sáng bên trong không ngừng chút vào. Một cỗ khiến ra đầu bắn nổ tinh thần chi huy cuồng phong bạo vũ giống như mà xuống, toàn bộ huyết sắc thiên địa cũng vì đó vặn vẹo sụp đổ, phảng phất không chịu nổi cỗ này tinh thần uy áp. Khủng bố. Không có gì sánh kịp khủng bố. Đây cũng không phải là lúc trước Lâm Phong đều không thể chống cự thiên địa uy áp, mà là ra chỉ khổng lồ vô cùng tinh thần lực tản ra uy áp. Phải biết, mặt này không biết tên cổ kính thế nhưng là liền bất hủ chí tôn khí hiên viên thần kiếm đều có thể chính diện mới vừa tồn tại, kỳ thật nói một chút mà thôi. Ngay sau đó, một đường đỉnh thiên lập địa hư ảnh, thình lình xuất hiện ở Vũ Văn Thánh Tâm sau lưng, cùng đạo thân ảnh này so ra, cái kia trăm trượng kiếm lớn màu đen liền như là cự nhân trước mặt hài nhi trong tay đồ chơi. Mà đạo thân ảnh này không chỉ so với lúc trước diệt thiết kiếm môn thời điểm ngưng thật vô số lần, hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ vô số lần. Vẹn vẹn một ánh mắt, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, vẹn vẹn một đường bé không thể nghe tiếng hử, lại có thể làm thiên địa run rẩy. Đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, lập tức phương viên vô số bên trong tất cả yêu thú linh thú tất cả đều ngửa đầu quỳ lạy, vạn thú triều bái. Trên bầu trời càng là có đếm không hết thần thú hư ảnh vây quanh đạo thân ảnh này vui sướng vung hoan nhi, cho hay tại cung hạ thiên địa linh chủ giáng lâm. Cái này rõ ràng là hỗn độn âm linh thể cụ bị pháp tướng thiên địa. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa yên tĩnh im ắng, phảng phất đã bị động lại đồng dạng, ngay cả cái kia cực kỳ kinh khủng trăm trượng kiếm lớn màu đen cũng vì đó có chút dừng một chút. Đúng lúc này, đi. Vũ Văn Thánh Tâm khẽ quát một tiếng, đưa tay một chỉ điểm ra, cái kia che khuất bầu trời cổ kính lập tức quang mang đại tác, chiếu sáng cả thiên địa. Cùng lúc đó, cái kia ngoài thân pháp thân phảng phất cùng Vũ Văn Thánh Tâm tâm ý tương thông đồng dạng, cũng là đưa tay một chỉ điểm ra. Siêu, siêu, siêu. Chỉ thấy chiếc cổ kính kia bên trong đột nhiên bắn ra mưa như chút nước giống như cựu sắc điểm sáng, tại vô thanh vô tức, phô thiên cái địa hướng trăm trượng kiếm lớn màu đen bắn tới. Nhìn kỹ, thế này sao lại là cái gì điểm sáng? Rõ ràng chính là từng đạo sắc bén vô song tinh thần quang nhận. Uy lực của nó, mỗi một đạo quang nhận đều không kém cỏi chút nào tại thánh khí chi uy. Những nơi đi qua, đánh đâu thằng đó, ngay cả không gian đều xuyên thủng ra nguyên một đám hấp động. Thậm chí, mỗi một đạo quang nhận đều lôi cuốn lấy từng kia tinh thần áp lực. Thiên địa thất sắc. Nam đầu chủ sinh, bắc đầu chủ chết. Thiên địa linh chủ Vũ Văn Thánh Tâm khiến. Bắc đầu đệ nhất Dương Minh tham sói quá tinh quân, bắc đầu đệ nhị âm. Tinh cửa lớn nguyên tinh quân, bắc đầu đệ tam phúc thiện lộc tổn thực tinh quân, bắc đầu đệ tứ huyền minh văn khúc nữ tinh quân, bắc đầu đệ ngũ đan nguyên liêm trình cương tinh quân, bắc đầu đệ lục bắc cực võ khúc kỷ tinh quân, bắc đầu ngày thứ 7 nhốt phá quân vệ tinh quân. Bắt đầu thứ 8 tạ phụ động minh tinh quân, bắt đầu đệ cửu phải bật thần nguyên tinh quân, cửu hoàng tinh quân. Chúng sinh vạn linh, núi xuyên hà chảy, thần kiếm tông tất cả trưởng lão, chúng đệ tử, chúng cấm địa bí cảnh. Nghe ta hiệu lệnh, trả ma chu tà. So tiếng vượng hót còn muốn thanh thúy to rõ vô số lần thanh âm vang vọng đất trời. Theo tiếng nói vang lên, giống như ngôn xuất pháp thủy, cửu thiên chi thượng cửu hoàng tinh bộc phát ra vạn trượng tinh huy hóa thành 9 cái các loại ngân hà. Hướng về chín cái cột sáng trường giang đại hà giống như chút vào tinh thần lực. Phương viên vô số bên trong sinh linh hiến ra chính mình toàn bộ linh lực, núi xuyên hà chạy bước lên khí quần quận vô cùng tự nhiên chi lực, hình thành từng đạo báo năng lượng, hướng về che khuất bầu trời mặt gương điên cuồng hội tụ. Đất rung núi chuyển, càn khôn đảo ngược. Vì tông môn chi huy, vì tông chủ chi danh, thần kiếm tông đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, nguyện giúp một chút sức lực. Một bên Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt ngưng tụ, nàng tâm niệm vừa động, không chút do dự tế ra Hiên Viên thần kiếm. Thần kiếm xuất vỏ trong nháy mắt, trừ bỏ trên bầu trời huyết nguyệt cùng huyết ngày, cùng cái kia che khuất bầu trời cổ kính, toàn bộ thiên địa vì đó trở nên đen như mực. Cái kia kiếm minh vang lên trong nháy mắt, khiến vạn vật run sợ, sắc bén khí tức lưỡi đao giống như hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Cùng một thời gian, chói mắt đến cực điểm kim quang chiếu sáng cả thiên địa, màu vàng nhật nguyệt tinh thần, sinh cơ rồi rào sông núi cỏ cây, trống rông xuất hiện ở giữa không trung, cùng huyết nguyệt huyết nhật địa vị ngang nhau. Đúng lúc này, hỗn độn cựu thức chi chúng sinh triều bái. Hội tụ a. Trong trẻo lạnh lùng âm thanh vừa dứt, giữa thiên địa bên trong hiện ra một chôi to lớn vô cùng kiếm lớn màu vàng óng, một mặt nhật nguyệt tinh thần, một mặt sông núi cỏ cây, mang theo chúng sinh chi lực, hóa thành đạo kim sắc trường hồng bay về phía to lớn trong cổ kính. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành hư vô, ngay cả không gian đều từng khúc hóa thành hư vô, không có bất kỳ cái gì mặt trái năng lượng có thể ngăn cản nó. Lần này, Hiên Viên Khuynh Thiên là triệt để nổi đoá. Nàng muốn trực tiếp đem hỗn độn trảm hồn kiếm hủy diệt. Vì tông môn chi uy, vì tông chủ chi danh, văn nhân ân mị, nguyện giúp một chút sức lực. Cùng là yêu nghiệt đệ tử văn nhân ân mị, há có thể lạc hậu hơn người. Nàng triệu tập toàn thân năng lượng, hóa thành một tôn thần uy vô địch màu vàng thần phượng, một cái pháp quyết đánh ra. Đám chìm thần phượng ly hỏa thần phượng phát ra một đường thấm nhuần thiên địa tê minh, cánh mở ra, bay vào vô cùng to lớn trong cổ kính. Vì tông môn chi uy, vì tông chủ chi danh, thần kiếm tông trưởng lão, hùng bá, thị huyết kiếm hoàng, tứ tuyệt quân tử, thiên địa thần toán. Nguyện giúp một chút sức lực. Hùng bá chờ thần kiếm tông trưởng lão, hỏa vương lân chờ mấy trăm vị kỳ lân cùng nhau giáng lâm, không chút do dự hướng về cổ kính điên cuồng rót vào bản thân năng lượng. Vì tông môn chi uy, vì tông chủ chi danh, Long Khuynh Thành, Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, Diêu Vô Cường, Lệ Thắng Nam. Nguyện giúp một chút sức lực. Long Khuynh Thành, Lệ Thắng Nam đám thiên kiêu đệ tử, cũng là không giữ lại chút nào, đem một thân năng lượng toàn bộ hướng trong cổ kính đưa vào. Vì tông môn chi huy, vì tông chủ chi danh, thần kiếm tông chúng đệ tử, nguyện giúp một chút sức lực. Hôm nay, có thể vì tông môn mà chiến, tam sinh hữu hạnh. Chứ ma vệ đạo, chúng ta nguyện lấy nhiệt huyết tiến hiên viên. Phía dưới vô số tạp dịch đệ tử nhìn thấy tất cả mọi người đại chiêu tề phóng. Hắn chỉ cảm thấy trong thân thể huyết dịch trong nháy mắt sôi trào, một cỗ không thể diễn tả cảm động trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Loại này trên dưới một lòng chiến tà ma cảm giác, thực hắn sao đốt bạo. Chương 226, Càn Khôn Bát Pháp Đệ Nhất Pháp, Khai Thiên Tích Địa. Trước khi, theo mỗi một đạo năng lượng rót vào, Vũ Văn Thánh Tâm khí tức trên thân liền tăng vọt một đoạn, thẳng đến một tia năng lượng cuối cùng rót vào hoàn tất về sau, khóe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi, cả người đều đang run rẩy, trang nghiêm là vượt ra khỏi thừa nhận cực hạn. Nhưng nàng lại mặt không đổi sắc, chậm rãi giơ tay lên, cực kỳ chật vật bóp ra một cái kiếm quyết, dùng hết lực lượng toàn thân, hướng về trăm trượng kiếm lớn màu đen điểm tới. Nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất bị triệt để ngưng kết, ngay cả cái kia trăm trượng kiếm lớn màu đen đều bất động. Ngay tại nàng một chỉ điểm ra cùng thời khắc đó, chín đạo thông thiên quang trụ cùng hội tụ toàn bộ thần kiếm tông tất cả năng lượng, lập tức nhận pháp chỉ đồng dạng, bắt đầu nhanh chóng ngưng tụ. Mấy hơi ở giữa, đã tạo thành một chuôi chống trời cự kiếm hình thức ban đầu. Chạy xuôi theo ánh sáng chín màu, tản ra phảng phất hỗn độn xuyên việt mà đến thiên phạt thần kiếm áp lực. Thấy cảnh này, Lâm Cửu Thiên mặt như màu đất. Chết rồi, chết chắc. Cái này tốt rồi, ta mẹ nó bị ngươi một cái lao thất phu hại chết. Lâm Cửu Thiên nguyên vốn cho là mình chính là đáng mặt tông môn đệ nhất yêu nghiệt, nhưng là, hiện tại hắn cảm thấy mình sai không hợp thói thường. Liên thiên phú và thể chất mà nói, hắn có lẽ có thể cùng sánh vai. Nhưng là, thực lực và có pháp bảo cùng thiên phú thần thông. Đừng nói là so qua thiên bảng đệ nhất độc cô thanh minh, ngay cả Vũ Văn Thánh Tâm hắn cũng không đuổi kịp. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, trôi này chính đang ngưng tụ chống trời cự kiếm, ẩn chứa hạng gì uy lực khủng bố. Vẹn vẹn tán phát một tia khí tức, hắn liền không sinh ra lòng phản kháng, tại cỗ khí tức này uy hiếp phía dưới, hắn cảm giác mình nhỏ bé như hạt bụi. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Vũ Văn Thánh Tâm khủng bố như thế. Đây chính là nâng toàn tông chi lực à, không đúng, xa hoàn toàn không chỉ như thế. Còn có mới viên vô số bên trong chúng sinh chi lực, còn có cửu thiên chi thượng, cửu hoàng tinh tinh thần lực. Vũ Văn Thánh Tâm chỉ dựa vào sức một mình, liền có thể đem dung hợp, đây tuyệt đối là khoáng cổ tuyệt kim tiến hành. Cái kia, thiên bảng đệ nhất độc cô thanh minh, thần kiếm tông đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên, đem là kinh khủng cỡ nào? Muốn ta độc cô thanh minh mệnh? Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Trước tiếp hai tà chiêu thử xem. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Vừa dứt lời, tạch tạch tạch, giống như trứng gà phá xác tiếng gần ở bên tai, lại tựa như thiên địa nứt ra thanh âm từ viễn cổ chân trời mà đến, toàn bộ thiên địa vì đó run rẩy, như có cái gì tuyệt thế đại khủng bố một giây sau liền sắp xuất thế. Theo một cỗ hỗn độn chi khí bắt đầu lan tràn, chỉ thấy cái kia xa xôi vô tận chỗ cửu thiên chi thượng, sáng lên một đường màu bạc quang đoàn, kéo lấy thật dài đuôi lửa, chính lấy tốc độ ánh sáng lao xuống mà đến. Những nơi đi qua, hư không mẫn diệt, huyết nguyệt cùng huyết ngày bộc phát ra huyết quang bị nghiền nát. Trong vòng mấy cái hít thở, một chuôi hư ảo ba trượng cổ điện cự phủ thình lình xuất hiện ở Độc Cô Thanh Minh trong tay. Sáng lên ngân sắc quang mang giống như lưới đao đồng dạng phát sáng lên, Độc Cô Thanh Minh đem cự phủ giơ lên cao cao, tại phủ thân tán phát ngân huy chiếu dọi xuống, cho thân thể của nàng phủ thêm một kiện màu bạc óng sao y y. Cường hoành mênh mông năng lượng quang mang để cho Độc Cô Thanh Minh nhìn qua càng thêm thần uy vô địch, hơn nữa, hư huyễn cự phủ năng lượng cơ hồ là hiện lên cấp số nhân tại tăng lên điên cuồng lấy. Hỗn độn uy áp nghiền ép bát hoang lục hợp. Đột nhiên, cái kia trăm trượng kiếm lớn màu đen bên trên dâng lên một đường ma khí, giống như đao kiếm tại gì xét sắt lá bên trên thổi qua thanh âm đột nhiên truyền đến. Cái này, đây quả nhiên là hỗn độn phủ khí tức. Ha ha, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là hỗn độn phủ chuyển thế, thực sự là trời cũng giúp ta. Hôm nay, lão phu nếu như đưa ngươi thôn vệ luyện hóa, thực lực nhất định nâng cao một bước, thành vì thiên địa ở giữa đệ nhất bất hủ chí tôn thần ma chi kiếm. Vừa dứt lời, cái kia hắc sắc ma khí đã ngưng tụ thành một tên thân mang áo giáp màu đen láo giả, toàn thân lộ ra vô cùng khí tức mạnh mẽ. Người này chính là bị nữ tử thần bí đánh tơi bởi hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh. Hắn nguyên bản cảm giác được Độc Cô Thanh Minh trên người tán phát khí tức chính là hỗn độn phủ khí tức liền kích động, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Độc Cô Thanh Minh dĩ nhiên là hỗn độn phủ chuyển thế. Hỗn độn phủ tuy nói là hỗn độn thập đại bất hủ chí tôn thần khí, nhưng lại vừa chính vừa tà, ẩn chứa một cỗ hỗn độn tà khí. Nếu là hắn có thể đủ đem này luyện hóa, vậy liền đầy đủ hỗn độn phủ bộ phận thần uy, lại thêm hỗn độn trảm hồn kiếm bản thân thuộc tính, tất nhiên uy lực tăng vọt. Đương nhiên, hắn cũng biết, Độc Cô Thanh Minh nếu là hỗn độn bổ bữa linh chuyển thế, cái kia tất nhiên có thể thi triển ra hỗn độn phủ một chút đặc thù thần lực. Tăng thêm giờ phút này Độc Cô Thanh Minh tại trong phẫn nộ, sợ rằng phải phát động mạnh nhất chiêu số. Mặc dù không biết đối phương muốn thi triển là cái gì, nhưng dùng đầu ngón chân nghị cũng minh bạch đó nhất định là cùng hỗn độn thần ma bảy thức cùng cấp bậc mà siêu cấp thủ đoạn công kích. Chỉ là, cái này trong mắt hắn cũng là đứa bé bướng bỉnh đùa nghịch phủ. Độc Cô Thanh Minh là hỗn độn bổ bữa linh chuyển thế không giả, nhưng cũng không có thu hoạch được chân chính hỗn độn phủ, hơn nữa thực lực cũng vẹn vẹn bán bộ thánh nhân cảnh, đối hắn không có uy hiếp chút nào, thậm chí ngay cả Vũ Văn Thánh Tâm phát động đại chiêu cũng không bằng. Hắn sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Bất quá, hắn cũng không dám xem thường. Nếu là đem cái kia nữ tử thần bí chiêu gây ra, hắn đừng nói là thôn phệ Độc Cô Thanh Minh, liền là muốn sống đều khó có khả năng. Hắn hiện tại cần phải làm là, dùng tốc độ nhanh nhất diệt Độc Cô Thanh Minh, sau đó đem nó mang đi, tìm một chỗ thôn phệ hết, chậm rãi luyện hóa. Cho nên hắn hiện thân. Độc Cô Thanh Minh, chịu chết đi. Hắn cười lạnh nói. Sau đó, trong tay hắn cầm bước lên một cái kiếm quyết, tùy ý một dẫn, nguyên bản bất động màu đen trăm trượng cự kiếm, lập tức run lên bần bật. Như thiểm điện lướt đi, hướng về Độc Cô Thanh Minh vào đầu chém tới. Hôm nay, hắn tình thế bắt buộc. Thần cản giết thần, Phật cản chu Phật. Thấy lão giả trong con ngươi một màn kia rét lạnh, Độc Cô Thanh Minh thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Khí tức trên người nàng tăng vọt, giữa thiên địa mênh mông năng lượng giống như cương phong đồng dạng không ngừng hướng hư huyễn cự phủ bên trên ngưng tụ, thanh hát một tiếng, càn khôn bắt pháp chi đệ nhất pháp, khai thiên tích địa. Giơ cao hư huyễn cự phủ chậm rãi đánh xuống. Nhất thời, to lớn hư huyễn lôi búa dây lát ở giữa lợi dụng mấy chục lần kế khuyết trưng ra, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị cái này một búa bổ ra đồng dạng. Mênh mông năng lượng quét sạch mà ra, sáng lên ngân sắc quang mang chiếu sáng thiên địa, trực tiếp làm thiên địa vì đó thất sắc, ngay cả huyết nguyệt huyết nhật cũng vì đó thất sắc. Cái này mặc dù không phải hỗn độn phủ trước thiên thần kỹ bên trong nhất một chiêu, nhưng là nổi danh nhất một chiêu. Tại trong truyền thuyết, lúc trước hỗn độn đại thần chính là dùng hỗn độn phủ lấy khai thiên tích địa chi thế bổ ra hỗn độn, thanh khí là trời, trọc khí vì mà. Từ đó mới có hiện ở cái thế giới này. Có thể thấy được, chiêu này uy lực sự khủng bố. Nhìn xem cái kia sắc bén vô song năng lượng khổng lồ lưỡi búa phá không bổ về phía kiếm lớn màu đen, lão giả không chỉ có không có chút nào hoang mang, ngược lại khỏe môi nết lên trêu tức, đôi mắt cực nóng. Tựa như, thắng bại đã định trước. Chương 227, Càn Khôn Bát Pháp đệ nhị pháp khai thiên thăng long trảm. Chỉ là đang lẫn nhau tương tiếp đích trong nháy mắt, hắn nắm đuốt kiếm quyết đầu ngón tay gậy một cái. Cái kia trăm trượng cự kiếm tùy theo bắt đầu đố lượn, tạo thành cong độ cong. Không như trong tưởng tượng va chạm kịch liệt tâm thanh, cũng không có mong đợi năng lượng sóng xung kích. Mà khai thiên tích địa giống như một búa, dĩ nhiên cũng liền như vậy mạnh mẽ bị lão giả trăm trượng cự kiếm vừa đúng bắn ra. Đồng thời, thoạt nhìn hắn tựa hồ cũng không hao phí bất luận cái gì khí lực đồng dạng. Hô! Hư huyễn cự phủ cái kia khổng lồ sắc bén quang mang từ lão giả bên người lặng yên trượt xuống, chỉ nghe toàn bộ không gian trực tiếp bị chém thành hai khúc. Vô số cổ thụ che trời trực tiếp bị đánh thành hư vô. ngay cả phía dưới đại địa, cũng ở đây khai thiên lích địa một búa ở giữa biến thành hai nửa, rãnh sâu hoắm nhìn xem đen kịt âm trầm không thấy đáy, bá đạo sắc bén khí tức ở trong đó quanh quẩn. Mà cái kia kiếm lớn màu đen không chỉ có không chịu ảnh hưởng, ngược lại thế đi như hồng hướng về Độc Cô Thanh Minh đỉnh đầu chém tới, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, thoạt nhìn chính là một đường kia, nhưng Độc Cô Thanh Minh lại rất rõ ràng, nàng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể chính diện chống lại. Loại này hỗn độn thập đại bất hủ chí tôn ma kiếm, cũng không phải nói một chút mà thôi. Nhìn xem lăng không mà đến to lớn lưỡi kiếm, nàng mặc dù biết bản thân giữ nhiều lành ít, nhưng không có bất kỳ cái gì lui bước cùng khiếp đảm, ngược lại ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Nàng chính là nghịch thiên yêu nghiệt, có bản thân ngông nên cùng tôn nghiêm, dù có chết, vậy cũng phải chết oanh oanh liệt liệt. Nàng điên cuồng thúc dục càn khôn bát pháp pháp quyết, năng lượng trong cơ thể cùng ngoại giới năng lượng ngưng tụ tốc độ rõ ràng tăng nhanh, bất luận đối thủ cường đại cỡ nào, nàng có thể làm chính là phát huy ra trung cực lực lượng. Rất nhanh, phía sau của nàng ngưng tụ ra một đầu ngân sắc cự long, tản ra kinh khủng thần uy. Hư ảnh cự phủ giơ lên, tràn ngập ngang ngược năng lượng, to lớn lơi búa, sáng như bạc như tuyết lơi búa, khiến Độc Cô Thanh Minh buộc phát ra thấy chết không sờn khí thế. Ngân sắc quang mang từ bát hoang lục hợp hiện lên hình dạng xoắn ốc hướng về to lớn lơi búa bên trên ngưng tụ đến, mắt trần có thể thấy trở nên ngưng thật tối thiểu 7 phần. Lúc này, hội tụ năng lượng đã không chỉ là bá đạo bệ nghệ, cái kia cực độ vặn vẹo quang mang vậy mà hội tụ thành một đầu gầm thét cự long tại lưỡi búa chung quanh không ngừng uốn lượn lấy. Theo sau lưng ngân sắc cự long gào thét một tiếng tan vào to lớn lưỡi búa bên trên. Độc Cô Thanh Minh ngưng tiếng uống nói càn khôn bát pháp chi thức thứ hai, khai thiên thăng long chạm. Năng lượng phủ to lớn bị nàng dơ lên cao cao đột nhiên hướng phía trước bổ ra. Làm cự phủ vạch ra một đạo cự đại ngân nguyệt thời điểm, đầu kia ngân sắc cự long mà đã gào thét nhưng mà ra, mà giờ này khắc này, tựa như Lâm Phong thi triển hỗn độn cựu thức đồng dạng. Độc Cô Thanh Minh hoàn toàn bị cự phủ bên trên sáng lên hào quang màu bạc thôn phệ, thân thể của nàng cũng ở đây cự phủ mang tới ngân quang bên trong biến mất, một bạc tối đen, hai cái to lớn trùng sáng, sẽ ở đó giữa không trung ầm vang và chạm. Một đường kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên bộc phát, liền liền thiên địa vì đó lay động. Trên bầu trời đã mất đi màu sắc. Một kích này, giống như nhật nguyệt chạm vào nhau, bạc cùng đen lượng sắc quang mang trên không trung hỗn hợp lại cùng nhau. Cái kia không chỉ có là hỗn độn bổ bữa linh Độc Cô Thanh Minh cùng hỗn độn Trảm Hồn Kiếm kiếm linh lão giả ở giữa quyết đấu, đồng thời cũng là hư huyễn hỗn độn phủ cùng chân thực hỗn độn Trảm Hồn Kiếm ở giữa quyết đấu. Cơ hồ là trong nháy mắt, lại tựa như vô hạn dài dằng dặc. Bạc cùng đen lưỡng sắc quang mang, trên không trung dây dưa với nhau đi tứ tán, vòng tròn trạng mà năng lượng sóng xung kích vậy mà có thể thấy rõ ràng, hướng về bốn phương tám hướng chấn động mà ra. Kinh khủng này năng lượng khổng lồ chấn động liền như là hủy thiên diệt địa sóng địa chấn đồng dạng, tứ ngược giữa thiên địa mỗi một nơi, cùng Thái Bình Lôi Đài phía dưới mỗi một cái góc. Thái Bình Lôi Đài phía dưới đại địa, vừa rồi đã bị hư huyễn cự phủ đánh ra một đường sâu không thấy đáy khe rãnh, mà giờ này khắc này, liền lấy cái kia khe rãnh làm tâm điểm, như bẻ cành khô giống như hủy diệt tính năng lượng cuồng mãnh bạo phát. Khổng lồ vô cùng năng lượng, cực kỳ kinh khủng năng lượng, liền dễ dàng như vậy đem Thần Kiếm Tông bên ngoài mấy tòa sơn nhạc san thành bình địa, toái thạch, bột mịn, cùng giống như mây hình nấm đồng dạng nồng đậm bụi đất đằng không mà lên. Chú tông môn Sơn Phong bình yên vô sự, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Phương viên trăm dặm bên trong trên mặt đất, giang khắp nơi lấy vô số đạo giống như mạng nhện vết rách, vô số cổ thụ che trời bị hóa thành bột mịn. Chú tông môn kiến trúc không bị ảnh hưởng. Khủng bố. Quả thực khủng bố như vậy. Cái này là tuyệt đối lực lượng, không thể địch nổi lực lượng. Đốt bạo. Nổ tung. Thần Kiếm Tông tất cả mọi người nhiệt huyết sôi trào. Trong bọn họ có không ít người là được chứng kiến Hiên Viên Thần Kiếm buộc phát ra Thiên Nhân Hợp Nhất cùng chúng sinh triều bái chi uy. Tông chủ đại nhân phát động Thiên Nhân Hợp Nhất kiếm trảm lôi đỉnh, cứu Hiên Viên Khuynh Thiên trưởng lão, chính là vô địch phong thái, để cho Thần Kiếm Tông đệ tử sùng bái hướng tới. Hiên Viên Khuynh Thiên trưởng lão phát động chúng sinh triều bái, để cho bọn họ cảm thấy là cỗ này không màng sống chết chi tinh thần, vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh lập mệnh, vì vạn thế mở thái bình chi niềm tin. Hôm nay Độc Cô Thanh Minh phát động khai thiên tích địa trảm cùng khai thiên thăng long trảm, để cho bọn họ cảm giác được là cỗ này dù là tà ma ngập trời, ta lúc này lấy khai thiên tích địa chi thế trảm chi bá khí cùng ngạo nghễ. Trước nay chưa có rung động tràn ngập ở trong lòng bọn hắn. Nhưng mà, một màn này cho tâm linh của người ta cảm xúc, xa so với thị giác rung động tới kinh khủng hơn. Cái kia ngập trời gió lốc phảng phất hóa làm một cỗ vô tận chi lực, cùng phách tuyệt thiên hạ ngạo nghễ, trực tiếp quét sạch bọn họ cả trái tim linh. Dẫn động bọn họ đáy lòng chỗ sâu nhất cây kia bất khuất chi dây cùng, bộc phát ra trước nay chưa có lực ngưng tụ. Từng tiếng gào thét cùng hò hét từ bọn họ trong đáy lòng phát ra, liền tựa như tại cho Độc Cô Thanh Minh lực lượng vô hình. Có lẽ là bởi vì năng lượng va chạm quá mức kinh khủng nguyên nhân, cũng có khả năng là bởi vì bất hủ chí tôn thần khí cùng bất hủ chí tôn ma kiếm va chạm mang tới di chứng, làm không trung mây hình nấm bước lên đến điểm cao nhất thời điểm, đống nhiên nổi lên một trận gió lốc, lập tức đem những cái này bụi đất cuốn đi. Độc Cô Thanh Minh thân hình hiện lộ ra. Nhưng mà, thời khắc này Độc Cô Thanh Minh, trong tay hư huyễn cự phủ không có, nàng toàn thân run rẩy, khí tức khô héo, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, khóe môi nết lên một sợi chuột mục kinh tâm đỏ thẫm. Phảng phất nàng một giây sau liền sẽ ngã xuống đất không dậy nổi. Cực kỳ hiển nhiên, nàng không chỉ có năng lượng trong cơ thể bị hết sạch, còn bị thương, càng là tổn thương không nhẹ, đã không có sức tái chiến. Coi như một người bình thường cũng có thể dễ như trở bàn tay lấy nàng tính mệnh. Dù là như thế trạng thái dưới, Độc Cô Thanh Minh cũng thân hình thẳng tắp, trong đôi mắt mang theo như sắt thép cứng rắn, nhìn thẳng bên ngoài trăm trượng lão giả. Nhìn thấy một màn này, bọn họ hốc mắt đỏ, toàn thân run rẩy, song quyền nắm chặt, hận không thể một quyền truy bạo Thái Bình Lôi Đài trên không lão giả. Cho tới bây giờ, đứng ở Thái Bình Lôi Đài bên trên Lâm Cửu Thiên mới hiểu được một sự kiện, cái này kiếm linh lão giả cũng không phải là vì cái gọi là tranh cường hào thắng, dĩ nhiên là thật muốn giết chết Độc Cô Thanh Minh, càng phải chiếm đoạt luyện hóa đối phương. Này rõ ràng chính là đại ma đầu. Chương 228, kiếm linh phệ chủ, Độc Cô Thanh Minh cường đại. Lao thất phu, ngươi cho lão tử dừng tay. Ta mẹ nó không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, hôm nay ngươi muốn là thực có can đảm làm cản, Động Thanh Minh lời của sư tỷ, một ngày kia, ta nhất định sẽ đích thân đưa ngươi lột ra chóc thịt. Ngươi không xứng làm hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh. Lâm Cửu Thiên hướng về phía kiếm linh lão giả chửi ầm lên, thanh sắc câu lệ. Giờ khắc này hắn vô cùng hối hận tỉ thí lần này. Độc Cô Thanh Minh tại cùng cảnh giới trạng thái dưới, rõ ràng mạnh mẽ hơn hắn, nếu là nàng thật muốn động thủ với hắn, hắn Lâm Cửu Thiên đã sớm thua đến mấy lần. Độc Cô Thanh Minh chính là thực chí danh quy tông môn đệ nhất yêu nghiệt, hắn tâm phục khẩu phục. Nếu là Độc Cô Thanh Minh bởi vì hắn mà ngoài ý muốn nổi lên, hắn như thế nào xứng đáng tông chủ đại nhân? Khắc khắc, tiểu tử, ngươi mặc dù là hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh chuyển thế, nhưng vừa vặn thức tỉnh, ở trước mặt ta chính là sâu kiến. Nói thật cho ngươi biết, chờ ta thu thập Độc Cô Thanh Minh, tiếp xuống chính là ngươi. Chỉ cần Lao Phu đưa ngươi luyện hóa, vậy Lao Phu liền sẽ có được hỗn độn trảm hồn kiếm toàn bộ kiếm linh. Lại thêm Độc Cô Thanh Minh hỗn độn bổ bữa linh, lão phu nhất định vô địch. Cố mà chân quý sau cùng thời gian a. Kiếm linh lão giả liếc qua Lâm Cửu Thiên, ánh mắt kia tựa như lại nhìn một cái giống như kẻ ngu. Trong khi nói chuyện, càng là nhấc vung tay lên, trực tiếp đem Lâm Cửu Thiên nhất định tại nguyên chỗ, không thể động đậy, miệng không thể nói. Nhưng mà, kiếm linh lão giả mấy câu nói, nhưng ở Lâm Cửu Thiên trong đáy lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Hắn nhưng là hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh truyền thế. Lão thất phu này xem như kiếm linh một bộ phận, không phải nên trở thành hắn lớn nhất giúp đỡ sao? Làm sao sẽ phải chiếm đoạt hắn? Trong khi nói chuyện, thiên mã khôi phục bình tĩnh, trên bầu trời huyết nguyệt cùng huyết ngày mở đi mấy phần, kiếm lớn màu đen càng là trực tiếp bị chấn bể, lộ ra hỗn độn trảm hồn kiếm bản thể, ngay cả thân kiếm quang trạch cũng mở đi mấy phần. Cực kỳ hiển nhiên, tại một chiêu này khai thiên thăng long trảm phía dưới, kiếm lớn màu đen bên trong năng lượng ẩn chứa bị trực tiếp đánh tan. Lão giả tạo nên thế giới màu đỏ ngòm đều hứng chịu tới một chút ảnh hưởng. Phải biết, hắn mặc dù cũng không phải trạng thái toàn thịnh, nhưng vẫn là có tuyệt đại bộ phận thực lực mang theo, có thể thi triển ra hỗn độn trảm hồn kiếm cụ bị bản mệnh thần thông hỗn độn thần ma bảy thức bên trong bốn thức đầu, bộc phát ra trung cực uy lực. Mà bốn thức này trung cực uy lực, liền xem như yếu nhất thức thứ nhất đồ lục thiên địa, tại hắn phát động dưới, cũng có thể đủ miểu sát đế cảnh cường giả. Nhưng là hắn vừa mới vận dụng thế nhưng là hỗn độn thần ma bảy thức bên trong thức thứ hai đồ lục chúng sinh. Một thức này uy lực, chính là đồ lục thiên địa mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần, liền xem như tôn giả đại năng, cũng ngăn không được hắn một kiếm này. Tại hắn nghĩ đến, một kiếm này phía dưới, Độc Cô Thanh Minh tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Có thể sự thật lại hung hăng và mặt, hắn tình thế bắt buộc một chiều, không chỉ có không thể giết Độc Cô Thanh Minh, ngay cả một tia ngoại thương đều không có, vẹn vẹn làm cho đối phương năng lượng tiêu hao hầu như không còn, bị nội thương mà thôi. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lão giả mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Độc Cô Thanh Minh bán bộ thánh nhân cảnh tu vi, vẹn vẹn dựa vào một trôi hư hào búa, liền có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy chiến lực. Cô gái này thiên phú và thể chất đã vượt qua tưởng tượng của hắn, một khi trưởng thành, tương lai võ đạo thành tựu tuyệt đối sẽ siêu việt hắn rất nhiều, cũng sẽ không chút lưu tình bổ hắn. Nàng này tuyệt đối không thể lưu. Chỉ cần đem nàng này thôn phệ luyện hóa, thực lực của hắn nhất định sẽ trưởng thành đến một cái bất khả tư nghị cảnh địa. Độc Cô Thanh Minh, ngươi tuổi còn nhỏ, lấy bán bộ thánh nhân cảnh tu vi, đánh tan ta đổ lục chúng sinh. Liên phần thực lực này cùng khí phách, đủ để kiêu ngạo, cùng giai bên trong có thể xương vô địch. Hơn nữa, nếu là ngươi nắm trong tay chân chính hỗn độn phủ, tại một chiêu kia khai thiên thăng long chạm phía dưới, ta coi như không chết cũng phải bản thân bị trọng thương. Trong thiên địa này, có thể làm cho ta kiêng kỵ bội phục tồn tại không có mấy cái. Mà ngươi, tính một cái. Chỉ tiếc, ngươi cũng không trưởng thành, cũng không thu hoạch được hỗn độn phủ, cho nên, hôm nay, ngươi nhất định sẽ trở thành ta bước lên đỉnh cao trợ lực lớn nhất. Để tỏ lòng đối cường giả tôn trọng, ta sẽ vận dụng hỗn độn thần ma bảy thức bên trong thức thứ ba huyết nguyệt hàng thế, dùng một chiêu này trùng cực lực lượng đưa ngươi đánh giết. Không muốn ý đồ phản kháng, cũng không cần trông cậy vào có người tới cứu ngươi, cái này thần kiếm tông bên trong, lão phu vô địch. Rất nhanh ngươi sẽ không có bất luận cái gì thống khổ chết đi. Hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh thanh âm không vội không chậm, không nhẹ không nặng, nhưng mà lại cho người ta nhất trung không rõ kiềm chế, để cho tại chỗ đông đảo thần kiếm tông trưởng lão và đệ tử lạnh cả sống lưng. Cực kỳ hiển nhiên, bên trong thần kiếm tông bên trong, trừ bỏ cái kia nữ tử thần bí bên ngoài, Vũ Văn Thánh Tâm ngưng tụ cử tông chi lực, sắp thả ra tuyệt thế đại chiêu, hắn căn bản cũng không có nhìn ở trong mắt. Theo một chữ cuối cùng mở miệng, ma khí quấn quanh lão giả trong mắt hung quang liên tục, nhỏ dài màu đen hỗn độn trảm hồn kiếm lần thứ hai bắt đầu đen kịt rồi phát sáng lên, bị hắn lần nữa chậm rãi giơ lên. Toát ra rét lạnh cùng huyết toán khí tức cũng so vừa mới kinh khủng hơn. Dù là cử động lần này có hết sức nguy hiểm, thần kiếm tông bên trong có lấy cái kia có thể đem hắn cường thế nghiền ép nữ tử thần bí tồn tại, hắn cũng sẽ không cứ thế từ bỏ cái này cơ duyên to lớn. Không khác, bởi vì hắn thực không cam tâm. Thần khí cùng ma khí vốn là không có gì khác nhau, chẳng qua là khí linh nguyên nhân mới thuộc về hai cái nước lửa không dung trận doanh, song phương gặp mặt có thể nói là hết sức đỏ mắt, không chết không thôi cục diện. Khí linh cũng không phải sinh nhi làm ác, bọn họ lại nhận thần khí hoặc là ma khí chủ nhân tâm tính ảnh hưởng, tại vô số năm tháng hun đúc cùng nhuộm dần phía dưới, mới có thiện niệm cùng ác niệm. Mà hắn cũng không phải thật sự là hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh. Hắn chính là hỗn độn trảm hồn kiếm kinh qua vô số chủ nhân thủ, chém giết vô số võ đạo cường giả cùng thần ma chờ chút, từ những người chết kia trong thân thể một tia một luồng tàn bạo, khát máu, phẫn nộ, hoảng sợ, ghen ghét chờ chút tâm tình tiêu cực, diễn sinh mà ra lại vẫn giấu kín tại hỗn độn trảm hồn trong kiếm ác ma kiếm linh. Nguyên bản, hắn là không có ngày nổi danh, thậm chí mãi mãi cũng không dám thò đầu ra, chỉ có thể giống con chuột đồng dạng trốn đi không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Dù sao, chân chính hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh, không chỉ có cực kỳ cường đại, hơn nữa chỉ thực hiện sứ mạng của mình, trợ giúp chủ nhân giết địch, tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tồn tại. Nhưng hắn mệnh không có đến tuyệt lộ. Tại vô số năm tháng trước cái kia một trận đại chiến bên trong, hỗn độn trảm hồn kiếm gặp không thể địch nổi cường đại tồn tại, thời khắc mấu chốt kiếm linh thi triển cấm kỵ thần thông, đem chính mình đại bộ phận thần hồn chuyển thế. Cái này đối với hắn mà nói chính là chờ đợi vô số năm tháng cơ hội trời cho. Kết quả là, hắn công lúc bất ngờ, trực tiếp đem cái kia còn thừa một tia tàn hồn kiếm linh phong ấn, bản thân trở thành hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh. Về sau lại trải qua vô số năm tháng cố gắng, trải qua thiên tân vạn khổ, mới thành tựu thực lực hôm nay. Bây giờ thành vì thiên địa ở giữa đệ nhất cường đại tồn tại cơ hội đang ở trước mắt, hắn thực sự không cam tâm như vậy bỏ lỡ, cho dù là có nguy hiểm cũng sẽ không tiếc. Chương 229, thần ma bảy thức thứ ba, huyết nguyệt hàng thế. Cùng lắm thì chém giết độc cô thanh minh về sau, tức khắc đào tẩu, lường trước nữ tử thần bí kia cũng không làm gì được hắn. Sau đó tìm chỗ bí ẩn cầu thả lên, đợi hắn luyện hóa hỗn độn phủ linh chi về sau, trở ra xương bá thiên địa. Bằng không mà nói, nếu như bây giờ trơ mắt nhìn cơ duyên từ trước mắt sói mòn, như vậy, hắn nhiều năm cố gắng cùng toàn bộ hy vọng đều muốn nước chảy về biển đông, muốn lần nữa loại cơ hội này, đời này cũng không thể. Cho nên, hắn muốn đối độc cô thanh minh lạnh lùng hạ sát thủ. Trong mắt của hắn hung quang trở nên càng ngày càng cường thịnh, đang quyết định về sau, hắn lần nữa đem ác ma kiếm linh bản sắc hiện ra. Trên người áo giáp màu đen tản mát ra một tầng như thực chất đen kịt quang mang, trên đầu từng sợi tóc trắng đứng đấy, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo đường cong, mặt hiện lên ra một cỗ dữ tợn, lóe ra đáng sợ hung quang, con mắt lao lao tập trung vào độc cô thanh minh. Hỗn độn trảm hồn kiếm tại năng lượng của hắn không ngừng rót vào bên trong, bộc phát ra càng ngày càng cường thịnh hồng quang, xích hồng như máu, một cỗ tanh hôi ở trong thiên địa bắt đầu tràn ngập ra. Một bên khác, cảm giác được cỗ khí tức này Vũ Văn Thánh Tâm, sắc mặt biến đến càng thêm ngưng trọng. Nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh trên người tán phát khí tức cường đại vô cùng. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống phát động một chiêu này huyết nguyệt hàng thế, tuyệt đối uy lực vô tận, viễn siêu vừa mới một chiêu kia đổ lục chúng sinh. Từ trên chỉnh thể thực lực đến xem, hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh dù sao mạnh hơn nàng được nhiều, coi như trong tay nàng cổ kính cùng đối phương hỗn độn trảm hồn kiếm cùng cấp bậc, thậm chí càng cường đại hơn, nhưng phát động chiêu thức cần bản nguyên lực lượng chênh lệch vẫn còn cực kỳ rõ ràng. Mặc dù nàng ngưng tụ có thể ngưng tụ tất cả năng lượng, nhưng nàng năng lực chịu đựng dù sao cũng có hạn, cho nên ngưng tụ năng lượng tự nhiên cũng có hạn. Liền xem như hiện đang ngưng tụ những năng lượng này, nàng đều đã bị không nhẹ phản vệ. Nhưng là, giờ này khắc này, tình cảnh này, nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nàng hít sâu một hơi, trong lòng đã có lập kế hoạch, không so sánh sau một chiêu này huyết nguyệt hàng thế cường đại cỡ nào, nàng cũng không thể có lùi bước chút nào. Mặc dù không địch lại, nàng cũng phải tận cố gắng lớn nhất trì hoãn công kích của đối phương tốc độ, thắng được thời gian. Lúc này, thời gian chính là sinh mạng, chính là Độc Cô Thanh Minh sống tiếp cơ hội duy nhất. Nàng mặc dù không biết Lâm Phong cái này tiểu tông chủ vì sao còn chưa xuất hiện, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, tiểu tông chủ tuyệt đối sẽ không để cho Độc Cô Thanh Minh hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ cần chống đến tiểu tông chủ đến, đáng chết này Lao Thất Phu tuyệt đối sẽ bỏ ra đáng sợ đại giới. Lâm. Nàng rõ ràng quát một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, thanh thúy thanh âm lạnh như băng giống như ngôn xuất pháp tùy. Mắt trần có thể thấy, to lớn trên mặt kính cái kia chỉ có hình thức ban đầu cựu thải cự kiếm bên trên, quần quận vô cùng đủ loại năng lượng bắt đầu cuồng bạo, đang lấy tốc độ cực nhanh lộ ra diện mục thật sự. Vẹn vẹn giây lát ở giữa, trôi này dài đến ngàn trượng cựu thải cự kiếm dĩ nhiên nếu như thực chất, biến thành màu xanh thăm thảm, phóng thích ra cực kỳ kinh khủng kiếm khí, khuấy động phong vân, động phá thương khung. Không gian xung quanh trực tiếp bị chém thành hư vô, xa xa không gian càng là nhấc lên thao thiên cự lãng. Trên thân kiếm, ngưng tụ chín quả ngôi sao to lớn chói lóa mắt, lộ ra làm thiên địa run rẩy tinh thần lực khí tức. Một bên Hiên Viên Khuynh Thiên, mi tâm ra cái kia một cái hình kiếm ấn ký có chút sáng lên một cái. Đối diện, Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm kiếm linh, tựa như căn bản không có phát hiện một màn này, chỉ là cực nhanh ngưng tụ năng lượng, một môn tâm thần nghĩ muốn chém giết Độc Cô Thanh Minh. Hắn thấy, Vũ Văn Thánh Tâm chơi không ra hoa dạng gì đến, lúc trước nổ bắn ra hình cung tinh thần quang nhận, mặc dù uy lực không thua thánh khí chi uy, nhưng là vẹn vẹn đang cho hắn cú lét. Tại bất hủ cấp chí tôn ma kiếm trước mặt, thánh khí thì xem là cái gì? Hơn nữa, hắn còn bởi vậy còn đánh giá ra, Vũ Văn Thánh Tâm trong tay cổ kính, cũng liền bình thường thôi thôi, căn bản không phải trong tay hắn Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm lợi hại. Các vị đạo hữu, các ngươi nghĩ như thế nào? Tiếp xuống ứng làm như thế nào phát triển? Hoặc là làm sao thu thập Lao Thất Phu này? Hiển nhiên, hắn đối Vũ Văn Thánh Tâm tiếp xuống một kích này, chẳng thèm ngó tới. Trước khi, Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm kiếm linh hét lớn một tiếng, trong tay Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm lấy một cái chọc lên tư thế từ sau lưng vờn quanh một tuần. Lấy lưng eo vặn vẹo chi lực làm dẫn, đem chuôi này đỏ thẫm như máu cự kiếm trên không trung vờn quanh một tuần lần nữa giơ lên. Nhất thời, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Trong tay hắn Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm vậy mà hư không tiêu thất, cứ như vậy tại vô số người trong ánh mắt mất tung ảnh. Chiếm lấy xuất hiện ở trên hai tay, lại là một lượt huyết sắc trang khuyết. Không, nhìn kỹ lại, cái kia trang nghiêm là Hỗn Độn Trảm Hồn trên thân kiếm ngưng tụ trừ bỏ một lượt như thực chất huyết sắc trang khuyết, tản ra quang mang trực tiếp đem thân kiếm thôn phệ. Dung động lòng người huyết sắc chi quang, cùng Vũ Văn Thánh Tâm ngưng tụ ra trạm kiếm lớn màu xanh lam bên trên, phóng thích ra trạm lam sắc quang mang hòa lẫn đối chọi tương đối. Mênh mông năng lượng tại Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm kiếm trong linh thể cực tốc ngưng tụ áp xúc, tràn đầy nổ tính năng lượng. Cùng lúc đó, trên người của hắn màu đen khải ngưng tụ ra một tầng thật dày năng lượng màu đen, ở tầng này năng lượng ra chỉ dưới, một kiếm này tản mát ra hiện khí tức khủng bố, lần thứ hai cất cao. Không hề nghi ngờ, hắn muốn phát động một chiêu này trung cực uy lực. Theo thời gian trôi qua, Hỗn Độn Trảm Hồn trên thân kiếm phát ra quang mang trở nên càng ngày càng cường thịnh, nhất là càng tới gần thân kiếm, hào quang màu đỏ kia liền càng ngày càng ngưng thực, nhìn qua giống như đang chạy đồng dạng. Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm kiếm linh chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn hiện tại đã không cần dùng con mắt đi xem đối thủ, cái kia bất diệt thần thức cùng Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm phong mang, đủ để giúp hắn khóa chặt đối thủ. Vô cùng sắc bén khí tức, ở rộng lớn năng lượng ra chỉ dưới, không ngừng lại tấn mãnh tăng lên. Rất nhanh, cái kia bén năng lượng quang mang đã đem thân thể của hắn hoàn toàn thôn phệ. Theo thân kiếm vung dậy, toàn bộ thiên địa vì đó vặn vẹo, thoáng như phủ quang lực ảnh, trên bầu trời nổi lên một thấp một cao hai vòng huyết sắc trắng huyết. Mà chỗ thấp viên kia đã như cùng lưỡi hái của tử thần đồng dạng, mang theo huyết hồng đuôi lửa, hướng về Độc Cô Thanh Minh như chậm thực nhanh đụng tới. Đây chính là Hỗn Độn Thần Ma bảy thức thứ ba, Huyết Nguyệt Hàng Thế. Thức thứ nhất đồ lục thiên địa, có thể để Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm kiếm linh tại Hỗn Độn Trảm Hồn kiếm ra chỉ dưới biến thành trong thiên địa một bộ phận, phóng xuất ra kinh khủng thôn vệ chi lực, cướp đoạt trong thiên địa mặt trái năng lượng đi chém giết địch nhân. Hơn nữa tại chém giết địch nhân đồng thời, lại nhận giữa thiên địa trong phạm vi nhất định mặt trái năng lượng ủng hộ, chỉ cần có thể lượng chính diện chỉ hướng không phải trong trời đất này phổ thông sự vật, như vậy liền sẽ không mang đến lực tàn phá kinh khủng. Đây cũng là thần khí cùng ma khí là một cái điểm giống nhau, đối với người nhỏ yếu bọn họ khinh thường tại xuất thủ. Thức thứ hai đồ lục chúng sinh, nguyên lý căn bản cùng thức thứ nhất giống nhau, nhưng uy lực phải cường đại hơn trăm lần, rõ rệt nhất đặc điểm thì là diện tích lớn công kích và năng lực phòng ngự, gặp mạnh là mạnh. Cho nên đang cùng Độc Cô Thanh Minh phát động khai thiên tích địa trảm phía dưới, hắn trực tiếp một kiếm đem nó đẩy ra, chỉ bất quá Độc Cô Thanh Minh ngay sau đó lại phát động thức thứ hai khai thiên thăng long trảm, mới không được lấy cứng trọi cứng. Nhưng là, xem như thức thứ ba huyết nguyệt hàng thế lại có biến hóa rõ ràng. Chương 230, trung cực lực lượng, cửu tinh liên châu trảm. Lần này, cái kia đã không còn là đơn nhất đồ lục thiên địa cùng đồ lục chúng sinh, mà là tại huyết nguyệt hàng thế một thức này tác dụng dưới, hỗn độn trảm hồn kiếm hội tụ là đồ lục thiên địa cùng đồ lục chúng sinh, lại mượn giúp huyết nguyệt chi lực, tại hỗn độn trảm hồn kiếm bản thân đặc thù huyền ảo vận hành pháp môn phía dưới, đem mênh mông có thể lượng biến đến giống như huyết nguyệt hàng thế đồng dạng khủng bố. Một kiếm này ẩn chứa sức mạnh mang tính chất hủy diệt, mặc dù cùng chân chính huyết nguyệt hàng thế chênh lệch rất xa, nhưng lại có tương tự đặc thù lực công kích, phóng thích ra huy lực tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Hỗn độn trảm hồn kiếm tại như thế năng lượng khổng lồ ra chỉ dưới, huyết nguyệt hàng thế trung cực uy lực xuất hiện. Trong kiếm năng lượng cùng kiếm linh lão giả tự thân năng lượng, cùng tụ đến huyết nguyệt năng lượng, ba cái hoàn toàn hòa làm một thể, lúc này, ra hiện ở trước mặt hắn tất cả ngăn cản, đều chỉ có thể trở thành đối tượng phải giết. Mắt thấy cái kia huyết hồng trăng khuyết hướng bản thân va chạm mà đến, Độc Cô Thanh Minh trên sắc mặt lộ ra một vẻ không muốn cùng không cam lòng, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua Nghịch Thiên Phong phương hướng. Đúng lúc này, một đường rõ ràng quát từ Vũ Văn Thánh Tâm cửa bên trong bay ra Cửu Tinh Liên Châu Trảm. Nàng hai tay kéo lên một cái phức tạp kiếm quyết, hướng về vọt tới Độc Cô Thanh Minh huyết sắc trăng khuyết hư không chém một cái. Sau lưng nàng pháp tướng hư ảnh tựa như có cảm giác, giơ lên ngàn trượng cự kiếm, hướng về giống nhau địa phương đống nhiên chém tới. Cửu Tinh Liên Châu Trảm chính là Vũ Văn Thánh Tâm trước mắt có thể phát động một chiêu cuối cùng. Hắn ảo diệu chỗ, ở chỗ tinh thần lực khủng bố tăng phúc, cho một ngôi sao va chạm mục tiêu sau cũng không biết biến mất, sẽ theo nhau mà đến tinh thần mấy chục lần gấp mấy trăm lần thậm chí là mấy ngàn bị bạo tăng, tại ngưng tụ đến năng lượng cùng Vũ Văn Thánh Tâm bản thân năng lượng dưới sự thúc dục, trong nháy mắt đem 9 ngôi sao ẩn chứa tinh thần lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Veng, veng, veng. Màu xanh thẳm ngàn trượng cự kiếm mang theo thế lôi đỉnh vạn quân chém xuống, kinh khủng kiếm khí phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa chém thành hai cái thế giới đồng dạng. Tại đinh thai nhức góc trong tiếng thét gào, trên thân kiếm thiên su tinh, thiên tuyển tinh, thiên cơ tinh, thiên quyền tinh, ngọc hành tinh, khai dương tinh, giao quang tinh, động minh tinh, ẩn nguyên tinh bộc phát ra hào quang chói sáng, trực tiếp từ trên thân kiếm thoát ly, cựu tinh một đường, giống như một xuyên to lớn giống như sao băng, kéo lấy huyễn lệ vô cùng cựu sắc đuôi lửa, hướng về cái kia một vòng huyết nguyệt bỗng nhiên đụng tới. Chỗ mang theo khủng bố khí kình, trực tiếp đem hết thể trước mặt ép thành hư vô. Một huyết sắc một cửu thải, hai cái to lớn vô cùng quang đoàn, sẽ ở đó giữa không trung hung hãn đụng vào nhau. Rầm rầm rầm. Tại chỗ một đường tiếp lấy một đạo kịch liệt trong tiếng nổ vang, toàn bộ thiên địa vì đó kịch liệt lay động. Giờ này khắc này, thần kiếm tông trên không cái gì cũng nhìn không thấy, ngay cả cái kia một lượt huyết ngày đều mấy không thể gặp. Một kích này, giống như là cửu tinh cùng tinh nguyệt giống như chạm vào nhau mà quyết đấu. Theo một đường dung khắp cửu thiên bạo hưởng, một viên cuối cùng tinh thần đã đụng vào huyết nguyệt phía trên. Mắt trần có thể thấy, to lớn huyết nguyệt bị đụng nghiêng tối thiểu bá trượng. Thoáng một cái, tựa như triệt để đốt lên chỗ có năng lượng, chạm vào nhau chi điểm bộc phát ra che khuất bầu trời ánh sáng chín màu, giữa cả thiên địa một nửa bị nhuộm thành lộng lây đến cực điểm cửu thải thế giới. Bàng bạc vô cùng tinh thần lực cùng băng lãnh khát máu huyết toán chi lực tại thời khắc này thỏa thích phóng thích. Cửu thải cùng huyết sắc hai đoàn quang mang trên không trung giao hòa quấn quýt lấy nhau. Vẹn vẹn tràn ra khí tức, liền đem không gian chung quanh trực tiếp chém vỡ. Giờ này khắc này, giữa hai cái này đối quyết, đã không chỉ có là Vũ Văn Thánh Tâm cùng Kiếm Linh lão giả ở giữa quyết đấu, đồng thời, cũng không biết tên cổ kính cùng hỗn độn trảm hồn kiếm ở giữa quyết đấu, càng là tranh thủ Độc Cô Thanh Minh sinh cơ quyết chiến. Giây lát ở giữa, hai đoàn quang mang đè ép bắn ra, trực tiếp nổ bể ra đến, trên không trung dây dưa hướng bốn phương tám hướng quét sạch đi. Thế này sao lại là quang mang đơn giản như vậy? Rõ ràng là tinh thần lực cùng huyết nguyệt chi lực bạo liệt về sau hình thành năng lượng sóng xung kích. Bọn chúng vậy mà tạo thành vô số mắt trần có thể thấy hình nửa vòng tròn năng lượng quang nhận, giống như dày đặc ngói trạng đám mây che kín toàn bộ thiên địa, trực tiếp đem phiến thiên địa này thanh tẩy. Mà trên mặt đất, giờ phút này tựa như tao ngộ lấy kinh khủng địa chấn đồng dạng, không thể địch nổi sóng địa chấn, thanh tẩy lấy phía dưới mỗi một cái góc, nhấc lên từng đạo lôi cuốn lấy cắt đá bùn đất lan long, hướng về bốn phương tám hướng nghiền ép đi. Thái Bình Lôi Đài phía dưới đại địa là thành năng lượng hội tụ trung tâm, như bẻ cành khô giống như hủy diệt tính năng lượng trong nháy mắt bạo phát. Vô cùng mênh mông năng lượng, vô cùng năng lượng kinh khủng, tạo thành một đạo cự đại vô cùng cựu sắc năng lượng vòng sáng, hướng về Bát Hoang Lục Hợp chấn động đi. Ngay cả khuyết tán đến tại chỗ rất xa, cũng liền dễ dàng như vậy gặp núi nuốt núi, gặp sông nuốt sông, cuối cùng tái thạch, bột mịn, giang hà hồ hải chi thủy, giống như mây hình nấm đồng dạng bụi đất đằng không mà lên. Chú bởi vì phía trước độc cô Thanh Minh phóng đại chiêu đã đem hết thể trùng quanh hóa thành bột mịn, cho nên là tại chỗ rất xa. Mà chỗ gần, ánh sáng chín màu rất nhanh liền biến mất, Vũ Văn Thánh Tâm sau lưng pháp tướng biến mất không thấy gì nữa, cổ kính cũng hóa thành một đạo quang mang chưa đi đến mi tâm của nàng, thiên địa dị tượng hết thể biến mất không thấy gì nữa. Nàng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức bệ hoại, hô hấp run rập, càng là thân thể một cái lảo đảo, nếu không phải là bên cạnh Hiên Viên Khuynh Thiên cùng Văn Nhân Ân Mị đỡ lấy, tuyệt đối sẽ từ không trung rơi trên mặt đất. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đã kiệt lực, năng lượng trong cơ thể cũng hao hết. Mà đối diện Huyết Nguyệt mặc dù bị đánh tan, nhưng là trong đó xen lẫn một sợi huyết hồng sắc kiếm cương nhưng lại chưa đánh tan, chính lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chém về phía Độc Cô Thanh Minh đỉnh đầu. Cái này một sợi kiếm cương đối với kinh khủng Huyết Nguyệt mà nói, tự nhiên là có thể không đáng kể, nhưng đối với đã không có lực phản kháng chút nào Độc Cô Thanh Minh mà nói, lại là chí mạng. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nghĩ tới kiếm linh lão giả một chiêu này vậy mà như thế khủng bố, tại Cửu Tinh Liên Châu chạm phía dưới đều còn có thể lưu lại một sợi kiếm cương, giờ phút này nghĩ muốn cứu Độc Cô Thanh Minh đã không kịp. Mắt thấy cái kia kiếm cương liền phải rơi vào Độc Cô Thanh Minh đỉnh đầu. Mà lúc này Độc Cô Thanh Minh chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi một khắc tử vong đến. Đột nhiên, một đường bá đạo âm thanh lạnh lùng tại vang lên bên tai. Thật to gan, vốn người ngồi ngươi cũng dám động. Thật coi Thần Kiếm Tông tông chủ là trưng bày sao? Vừa dứt lời, trước người nàng không gian nhất thời nổi lên một đường gợn sóng, một vị thân mang áo trắng, khuôn mặt uy nghiêm bá đạo, khí tức lạnh như băng nam tử trực tiếp từ gợn sóng bên trong đi ra. Nghe được quen thuộc âm thanh, cảm nhận được khí tức quen thuộc về sau, Độc Cô Thanh Minh tốn sức từ từ mở mắt. Trong tầm mắt là đạo kia chẳng biết lúc nào đã thật sâu khắc vào tâm linh thân ảnh, thẳng tắp như chống trời chi kiếm, nặng nề tựa như vạn thế không ngã sơn nhạc, cứ như vậy nghĩa vô phản cố ngăn khuất trước người nàng. Tựa như thay nàng ngăn trở tất cả nguy hiểm, liền xem như trời đất sụp đổ, tại đạo thân ảnh này bảo vệ dưới, nàng đều nhất định sẽ lông tóc không chút tổn hao nào. Giờ khắc này, nàng cười, phát ra từ nội tâm cười, trong hốc mắt nổi lên một tia sương mù, nàng chờ đợi người rốt cuộc đã đến, nhất thời tâm thần buông lỏng. Nhu nhược thân thể hướng một bên khuynh đảo. Đúng lúc này, chương 231, Lâm Phong giận lao thất phu nhận lấy cái chết. Vừa mới xuất hiện Lâm Phong, tại chỗ một cái xoay tròn, tay trái một cái nắm ở nữ nhân mềm mại không xương dương liếu eo nhỏ, kéo vào trong ngực của mình. Có ta ở đây, không có người có thể động tới ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Êm ái tiếng nói tựa như một sợi gió xuân, trực tiếp thổi vào lòng của phụ nữ phòng, để cho nàng toàn thân quả quyết, tiểu nhan nhuộm đỏ dáng hồng. Có lực cánh tay, ấm áp ôm ấp, mạnh mẽ đanh thép nhịp tim, nồng nặc nam tử khí tức, để cho nàng vô cùng an tâm sau khi, càng nhiều hơn chính là một loại thiếu nữ mê say cùng rung động, thậm chí là thẹn thùng. Đã lớn như vậy, nàng còn là lần đầu tiên cùng một người nam tử như thế tiếp xúc, mà là còn là đối với nàng có đại ân lại trong nội tâm nàng khó mà ma diệt nam tử, muốn nói không có cảm giác đặc thù, đây tuyệt đối là giả. Trong lúc nhất thời, nàng đôi mắt như nước, ngơ ngác nhìn qua tấm kia cương nghị anh tuấn mặt, mê mẩn đồng dạng. Giờ này khắc này, Lâm Phong tự nhiên không có phát giác đến sự khác thường của nàng. Ngay tại hắn ngăn lại nữ nhân cùng thời khắc đó, tay phải nhấc một cái, ngang nhiên đón lấy chạm xuống huyết hồng kiếm cương. Cái gì? Tông chủ đại nhân lại muốn tay không tiếp huyết hồng kiếm cương? Đây chính là liền Cựu Tinh Liên Châu chạm đều không thể hủy diệt tồn tại a. Tông chủ đại nhân muốn hay không dọa người như vậy? Tông môn đông đảo đệ tử La Thất Thanh, trong mắt trừng thật to, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, đây chính là liền đế cảnh hỏa vương lân đều không thể chống lại tồn tại nha. Keng. Một đường thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, từ Lâm Phong lòng bàn tay chỗ truyền ra. Ầm ầm. Kiếm cương bên trong tích chứa cuồng bạo khát máu huyết toán chi lực chiếu nghiêng xuống, năng lượng khổng lồ sóng nện ở Lâm Phong trong tay, chấn động đến toàn bộ Thái Bình lôi đài run rẩy kịch liệt. Khổng lồ huyết toán năng lượng bộc phát ra như máu quang mang, mắt trần có thể thấy, tròn hình cung năng lượng màu đỏ ngòm hình thành một vòng năng lượng màu đỏ ngòm sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà ra, những nơi đi qua, tất cả đều bị thôn phệ. Chơi ạ. Ta nhìn thấy cái gì? Tông chủ đại nhân vậy mà thực tay không tiếp nhận huyết sắc kiếm cương. Không không không. Tông chủ đại nhân không chỉ có lông tóc không chút tổn hao nào, còn trực tiếp bóp nát huyết sắc kiếm cương. Thủ đoạn như thế, thế gian tuyệt không. Thần Kiếm Tông rất nhiều trưởng lão cùng đệ tử trong lòng hoảng sợ, thần sắc thất thố. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, tông chủ đại nhân nhất định lưu xoa như vậy. Mặc dù đây chỉ là một sợi huyết sắc kiếm cương, nhưng uy lực của nó tuyệt đối không thể khinh thường, ở tại bọn họ nghĩ đến. Tông chủ đại nhân mặc dù có thể hủy diệt cái này một sợi huyết sắc kiếm cương, nhưng khẳng định cũng là đến thi triển thần thông mới được. không ngờ rằng, chỉ dựa vào một cái tay liền đem nó bóp nát, thực tại không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc vô hình, tông chủ đại nhân tại trong suy nghĩ của bọn hắn, trở nên càng thêm thần bí khó lường cùng cường đại vô địch đi lên. Kỳ thật, bọn họ không biết là, cũng không phải là Lâm Phong bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy. Mặc dù hắn đã là nhân hoàng cảnh cường giả, nhưng muốn tay không tiếp được huyết sắc kiếm cương, vậy căn bản liền không khả năng, chứ đừng nói là bóp nát huyết sắc kiếm cương. Bất quá, hắn có sự cường đại của mình át chủ bài, hơn nữa cái này một sợi huyết sắc kiếm cương chẳng qua là huyết nguyệt hàng thế uy thế còn dư, đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp xuống cũng không phải là cái gì việc khó. Khắc khắc, có chút ý tứ. Bất quá, ngươi muốn là chỉ bằng cái này, vậy nhưng không đáng chú ý. Ta xem tại hỗn độn phủ mặt mũi của, có thể không tính toán với ngươi. Có thể ngươi muốn là quyết tâm đến tranh đoạt vũng nước đục này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Kiếm linh lão giả Trần Chủi uy hiếp nói. Hiển nhiên, hắn nhìn ra Lâm Phong thi triển thủ đoạn. Loại thủ đoạn này đối với hắn mà nói mặc dù không cái uy hiếp gì, nhưng là, dạng này mang xuống liền đối hắn cực kỳ bất lợi. Không khác, bởi vì hắn rất là kiêng kỵ cái kia nữ tử thần bí. Cái kia nữ tử thần bí thế nhưng là trực tiếp buông lời không cho phép trêu chọc Thần Kiếm Tông, nhất là Thần Kiếm Tông tông chủ, nếu không giết không tha. Lời này có độ tin cậy bao nhiêu hắn mặc dù không biết, nhưng nếu là cái kia nữ tử thần bí tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, đến lúc đó đừng nói là thôn vệ độc cô thanh minh, cái mạng nhỏ của hắn đều tuyệt đối không gánh nổi. Nữ tử thần bí kia cường đại, hắn tại thiên mộ viên bên ngoài đã linh giáo qua, hiện tại nhớ tới đều dùng mình. Ha ha, tranh vào vũng nước đục. Động ta người, còn nói ta tranh vào vũng nước đục. Ta lội mẹ nó bãi kia vũng nước đục. Ngươi hắn sao đầu góc bị lửa đá vẫn là bị cửa kẹp. Lao vương bát, lao tử nói cho ngươi, từ ngươi động ta người một khắc kia trở đi, liền nhất định ngươi ta ở giữa không chết không thôi. Lâm Phong trực tiếp chửi ầm lên. Coi hắn nhìn thấy độc cô thanh minh thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức hỗn loạn hủy hoại, nhất là khỏe môi nết lên một vòng vết máu thời điểm, hắn đầu góc quanh một tiếng nổ, đau lòng cùng ấy náy cảm giác lóe lên trong đầu. Nếu là hắn đang cảm giác đến thời điểm nguy hiểm vì sao không trước tiên đi ra? Hoặc là chạy tới nơi này tốc độ vì sao không nhanh lên nữa? Muốn là thực lực của mình đủ cường đại, làm sao đến mức sẽ xuất hiện cục diện như vậy? Thân làm nhất tông chi chủ, thậm chí ngay cả tông môn đệ tử đều không bảo vệ được, biết bao bất ức. Hắn liền chân mệnh của mình thiên nữ đều không thể hộ hắn chu toàn, hắn tính là gì nam nhân? Nhất thời, anh Tuấn Ngũ Quan trở nên vặn mẹo, thần sắc dữ tợn, hốc mắt màu đỏ tươi, một cỗ ngập trời nộ khí cùng lệ khí phóng lên tận trời, khuấy động phong vân. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vẹn vẹn hệ thống ra lựa chọn cùng mình chạy đến Thái Bình Lôi Đài trong khoảng thời gian này, liền xuất hiện hậu quả nghiêm trọng như vậy. Vũ Văn Thánh Tâm vì phát động Cửu Tinh Liên Châu Trảm mà nhận phản phệ, Độc Cô Thanh Minh càng là mạng sống như treo trên sợi tóc, nếu không phải là hắn kịp thời đổi tới, giờ phút này sớm đã thành vong hồn dưới kiếm. Tại Thiên Mộ Viên bên ngoài thời điểm, mặc dù Lao Thất Phu này nhảy đến cao, nhưng Lâm Phong tự cho là đúng cảm thấy cái kia là cường giả ca tính, hơn nữa tại nữ tử thần bí uy hiếp dưới, hẳn là sẽ không ra lại cái gì yêu thiêu thân. Nào biết được hắn sai, sai không hợp thói thường. Lao Thất Phu này dụng ý khó dò, vậy mà nghĩ phải chiếm đoạt Độc Cô Thanh Minh. Cái này mẹ nó quả thực là có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Chú xem như Thần Kiếm Tông tông chủ, Thần Kiếm Tông bên trong phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi pháp nhãn của hắn, hắn tự nhiên biết rõ phía trước đại chiến. Nhất thời trong lòng tức giận, lại cũng không lo được mình liệu có thể là kiếm linh lão giả đối thủ, trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, đó chính là giết chết Lao Thất Phu này cho Độc Cô Thanh Minh cùng Vũ Văn Thánh Tâm báo thù xuất khí. Lao vương bát, nhận lấy cái chết. Hắn gầm thét một tiếng, bàn tay một đám. Chỉ thấy một sợi lóa mắt đến cực điểm kim sắc quang mang, từ Lâm Phong lòng bàn tay bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không, chiếu sáng thiên địa, thành thế tồi khô lạp hủ đem năng lượng màu đỏ ngòm sóng xung kích xoắn nát. Một đường so tiếng phượng hót càng thêm thanh thúy to rõ vô số lần tiếng kiếm reo, từ Lâm Phong lòng bàn tay quét sạch bát phương, một sợi đáng sợ sắc bén giống như từ hỗn độn mà đến, bắt đầu tại phiến thiên địa này ở giữa lan tràn ra. Hắn tiện tay vung lên, tay bên trong bay ra một chuôi kiếm nhỏ màu vàng kim, hướng về kiếm linh lão giả như thiểm điện lao đi. Chuôi này kiếm nhỏ màu vàng kim chính là Lâm Phong vừa mới cứng rắn cản huyết sắc kiếm cương vận dụng thủ đoạn, ẩn chứa hỗn độn cựu thức thức thứ hai chúng sinh triều bái thần thông khôi lỗi. Hỗn độn trảm hồn kiếm cố nhiên cường đại, cái kia một sợi huyết sắc kiếm cương cũng rất là lợi hại, cần phải bàn về sắc bén trình độ. Trong thiên địa này trừ bỏ hỗn độn phủ có thể cùng hiên viên thần kiếm đánh đồng với nhau, còn lại đều chỉ có thể túi đầu xương thần. Có hiên viên thần kiếm bén thần thông khôi lỗi, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay chém vỡ huyết sắc kiếm cương công kích. Mà giờ khắc này, Lâm Phong mới chính thức thi triển ra thần thông khôi lỗi uy lực, bị áp xúc đến mức tận cùng sắc bén năng lượng bắt đầu ở tiểu kiếm bên trong bạo động, một cỗ kim quang từ trong thân kiếm hoa lệ như mưa to nổ bắn mà ra. Trong khoảnh khắc tạo thành một chuôi chống trời cự kiếm, thân kiếm một mặt nhật nguyệt tinh thần, một mặt sông núi cỏ cây, gánh chịu lấy bảng bạc vô cùng chúng sinh chi lực, cuốn mánh bá đạo chém về phía kiếm linh lão giả. Đương nhiên, Lâm Phong mặc dù giận không nhịn nổi, nhưng lại đầu não thanh tỉnh, hắn biết rõ, một kiếm này căn bản không có khả năng đối thành lập lao đầu tạo thành uy hiếp. Kết quả là, hắn trực tiếp đem trước hệ thống tưởng thưởng át chủ bài một vừa thi triển ra. Hỗn độn cửu thức thức thứ nhất, thiên nhân hợp nhất. Hỗn độn cửu thức thức thứ hai, chúng sinh triều bái. Duy nhất một lần cực đạo thánh nhân cảnh đỉnh phong công kích. Mấy chục lần tăng phúc tông chủ uy áp. Từ thần hoàng tinh huyết bên trong lĩnh ngộ mà đến một sợi thần hoàng uy áp. Từ hợp đạo tiên thảo bên trong lĩnh ngộ mà đến một sợi tiên thiên hỏa đạo pháp tắc chi lực. Thông qua cùng Hiên Viên Khuynh Thiên song tu càn khôn thần quyết thức tỉnh Dương Kim Linh căn chi uy. Chú trước đó Trương Tiết đã cặn kẽ miêu tả quá lớn chiêu uy lực, không khỏi dài dòng cùng thủy văn, nơi đây không còn miêu tả. Tạm thời có thể nghĩ tới át chủ bài, đều bị hắn một mạch đánh tới hướng kiếm linh lão giả. Nhất thời, giữa thiên địa bị đủ loại năng lượng tràn ngập, từng đạo sóng lớn giống như năng lượng cùng khủng bố khí tức mạnh mẽ. Phô thiên cái địa hướng về kiếm linh lão giả nghiền ép đi. Những nơi đi qua, tất cả hôi phi yên diệt, hư không vỡ nát, thiên địa run rẩy. Chương 232, tông chủ chi uy, miểu sát cường giả tuyệt thế. Nhìn xem phô thiên cái địa thần thông công kích, kiếm linh lão đầu nhếch miệng lên một vòng đường cong, mang theo không che giấu chút nào khinh miệt, cứ như vậy không nhanh không chậm nhẹ nhàng một kiếm vung ra. Tựa như cái này tất cả thần thông công kích trong mắt hắn đều là trẻ con chơi qua mọi nhà đồng dạng. Nếu là hắn thật sự có thể buộc phát ra một kiếm này uy lực, Lâm Phong công kích xác thực đồ ăn bỏ đi cặn bã, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Chỉ tiếc, hôm nay nhất định hắn xui xẻo thời điểm đến. Ngay tại hắn vận chuyển thể nội năng lượng, muốn hướng hỗn độn trảm hồn bên trong kiếm rót vào thời điểm, cả người run lên bần bật, một mặt hoảng sợ, một bộ như thấy quỷ bộ dáng. Làm sao có thể? Ta, trong cơ thể của ta huyết toán chi lực làm sao không vận dụng được? Chẳng lẽ là thần kiếm tông tông chủ trong bóng tối sử dụng cái gì không thể đại thần thông? Kiếm linh lão giả trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, âm thầm cả kinh nói. Không sai, hắn cảm thấy mình nhất định là tất chó. Liên ở thời khắc mấu chốt này, hắn chợt phát hiện bản thân mọi việc đều thuận lợi huyết toán chi lực, lại bị một cổ vô hình thần lực cho nắm, căn bản là không nhận hắn điều khiển. Cái loại cảm giác này nói thế nào? Phảng phất máu của hắn đoán chi lực giờ phút này hoàn toàn thuộc về mình. Kinh khủng nhất là ở nơi này cổ vô hình thần lực trước mặt, huyết toán chi lực quả thực yếu đến bạo, liền như là gặp cái gì tuyệt thế đại khủng bố đồng dạng, dọa đến run lẩy bẩy. Cường giả giáng lâm, tuyệt đối là cường giả tuyệt thế giáng lâm. Có thể tại vô thanh vô tức ở giữa không chế lại máu của hắn đoán chi lực, tuyệt đối là hắn không cách nào chống lại tồn tại. Phải biết, hắn sở dĩ cầm giữ co vô địch phong thái, trừ bỏ hỗn độn trảm hồn kiếm bản thân sắc bén cùng chiến lực tăng phúc bên ngoài, mấu chốt nhất chính là cái này huyết toán chi lực đang chống đỡ. Bây giờ huyết toán chi lực bị khống chế, hắn chỗ dựa lớn nhất không có, cái kia. Hắn không phải liền là đợi làm thịt tích cứu non sao. Đột nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là nàng kia xuất hiện. Đúng, nhất định là nàng, tại thần kiếm tông bên trong chỉ có nàng mới có thực lực kinh khủng như thế. Vừa nghĩ đến đây, doa đến hắn lập tức vãi cả linh hồn, trong hai con ngươi hiện ra nồng đậm sợ hãi, giống như trước mắt đã xuất hiện nữ tử thần bí kia thân ảnh mơ hồ. Không sai, hắn nhất không muốn gặp tồn tại xuất hiện. Thiên mộ viên bên ngoài nữ tử thần bí. Không nghĩ tới ngươi lão thất phu này ngụy trang như thế xuất thần nhập hóa, bản tọa đều kém chút nhìn lầm. Chỉ là một cái sinh hoạt tại trong âm u con rệp, cũng dám giả mạo chân chính hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh. Không chỉ có nghĩ phải chiếm đoạt hỗn độn phủ linh truyền thế, càng là nghĩ đối thần kiếm tông tông chủ dưới lạnh lùng hạ sát thủ, thực sự là to gan lớn mật, tội không thể tha. Cho bản tọa chết đi. Ngay tại kiếm linh lão giả dọa đến hồn bất phụ thể thời điểm, trong đầu đống nhiên vang lên một phen băng lãnh bá đạo tiếng nói, trong giọng nói lôi cuốn lấy kinh khủng sát cơ. Hắn liền mở miệng cầu xin tha thứ cũng không kịp, liền trực tiếp bị cái kia nghe tiếng không gặp kỳ nhân nữ tử thần bí bóp vỡ, liền một tia tàn hồn đều không lưu lại. Đến bước này, trước đó điếu tạc tiền, quét ngang vô địch kiếm linh láo giả, cực kỳ bực bội hồn phi phách tán. Không biết là không phải nữ tử thần bí cố ý gây nên, tại Lâm Phong một đợt công kích đem kiếm linh láo giả bao phủ ở bên trong nháy mắt, nàng vừa lúc đem nó bóp nát. Ta lo. Đây là cái gì quỷ? Mạnh mẽ như vậy kiếm linh láo giả, lại bị ta một đợt thao tác dây. Nhìn thấy một màn quỷ dị này về sau, Lâm Phong miệng có chút mở lớn, một bộ không dám tin bộ dáng, ở trong lòng toát ra một cái dấu hỏi thật to. Bản thân có bao nhiêu cân lượng, hắn vô cùng tự nhiên rõ ràng, tuyệt không có khả năng là cái này kiếm linh láo giả đối thủ. Đến mức nói miểu sát đối phương, cái kia đơn thuần người si nói ngọng. Dù sao, người ta thế nhưng là không nhìn Hỏa Vương Lân, Hùng Bá, Thị Huyết Kiếm Hoàng ba đại cường giả luyện tập công kích, tổn thương Độc Cô Thanh Minh cùng Vũ Văn Thánh Tâm tồn tại. Lâm Phong tuy là tông chủ, liền bản thân thực lực mà nói, chẳng lẽ có thể mạnh hơn bọn họ? Có thể sự tình chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi, hắn tất cả công kích không chỉ không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào, càng là thực truy trực tiếp công đánh vào hư không, giống như căn bản lại không tồn tại kiếm linh lão giả. Chỉ là, cái kia kiếm linh lão giả rõ ràng chính là tồn tại, cũng rõ ràng tại công kích bao phủ trong nháy mắt đều còn hoàn hảo không chút tổn hại, hắn tin tưởng con mắt của mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Vậy cũng chỉ có mỗi loại giải thích, tại hắn công kích được đạt trong nháy mắt, kiếm linh lão giả liền không tồn tại. Liên hỏi, Thần Kiếm Tông bên trong có ai có thể giấu giếm qua tất cả mọi người thần thức dây kiếm linh lão giả? Nghĩ vậy, đáp án miêu tả sinh động. Một cái trong dự liệu suy đoán hiện lên ở Lâm Phong trong đầu, chẳng lẽ thật là cái đó tên nữ tử thần bí xuất thủ? Thế nhưng là, nàng tại sao phải giúp ta? Hơn nữa giúp như thế vừa đúng, càng là không lộ ra dấu vết thâm tàng công và danh. Nàng cùng ta rốt cuộc quan hệ thế nào? Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Hắn biết rõ một chút, giữa thiên địa tuyệt đối không có vô duyên vô cớ hỗ trợ nói chuyện, hắn dám khẳng định Thần Kiếm Tông không có ngưu xoa như vậy một vị tiền bối, nếu không sư phụ cũng sẽ không bị Thiết Kiếm Môn trọng thương chí tử, Thần Kiếm Tông càng không khả năng sụp đổ đến đoạn tuyệt truyền thừa. Cái kia này nữ tử thần bí rốt cuộc người nào? Lần trước tại Thiên Mộ Viên bên ngoài, nữ tử thần bí cùng kiếm linh lão giả ở giữa chỉ tự phiên ngữ, Lâm Phong căn bản là không có cách suy đoán ra cái gì tin tức hữu dụng. Lần này, càng là mặt cũng không lộ liền diệt kiếm linh lão giả. Thần bí khó lường a. Thấy cảnh này về sau, Thần Kiếm Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử, Hỏa Vương Lân chờ trực tiếp sợ ngây người. Chơi ạ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Tông chủ đại nhân giết trong nháy mắt không ai bị nổi áo giáp lão giả. Khủng bố. Khủng bố hỏng. Bọn họ quả thực không thể tin được tự xem đến tất cả. Áo giáp kia lão giả là hạng gì nhân vật khủng bố? Vũ Văn Thánh Tâm cơ hồ hội tụ toàn tông chi lực, tăng thêm một sợi Cửu Hoàng Tình chi lực, phát động uy lực tuyệt luân Cửu Tinh Liên Châu Trảm, đều không thể làm cho hắn rơi một sợi tóc tồn tại. Ngay vừa mới rồi, bị tông chủ đại nhân trực tiếp miểu sát. Trước đó, trong tông môn không ít người được chứng kiến Hiên Viên Khuynh Thiên thi triển Thiên Nhân Hợp Nhất cùng chúng sinh triều bái, bọn họ cũng thừa nhận uy lực tuyệt luân. Nhưng là, tối đa cũng liền cùng Độc Cô Thanh Minh thi triển Khai Thiên Tích Địa Trảm cùng Khai Thiên Thăng Long Trảm sàn sàn với nhau, tuyệt đối không có khả năng miểu sát kiếm linh lão giả. T. Tông chủ đại nhân thật là đáng sợ, tuyệt đối là chúa tể cấp bậc cường giả chuyển thế. Bây giờ nghĩ lại, chúng ta thực sự là buồn cười, ngu xuẩn, vậy mà cho rằng bất hủ cấp chí tôn thần thông khác chỉ thường thôi. Cái này mẹ nó không phải hỗn độn cựu thức cùng càn khôn bắt pháp không thật lợi hại. Rõ ràng chính là phát động người thực lực không đủ, căn bản cũng không có phát huy ra hai cái này cửa bất hủ cấp chí tôn thần thông uy lực. Nhìn xem người ta tông chủ đại nhân, sử dụng chiêu thức giống nhau, không uổng phí chút sức lực liền đem lão thất phu kia dây. Tông chủ đại nhân tu vi cùng nội tình, quả thực không thể tưởng tượng. Trong lòng bọn họ cả kinh nói, lần thứ hai tự động đem tông chủ đại nhân não bổ thành không cách nào tưởng tượng tồn tại cường đại chuyển thế. Đồng thời, bọn họ đối tông chủ đại nhân sùng bái và kính sợ lần thứ hai tiêu thăng. Chương 233, tông chủ đại nhân nói nữ nhân thực đáng sợ. Sau một lát, giữa thiên địa khôi phục yên tĩnh, trăng sáng sao thưa. Ta thua, Thanh Minh sư tỷ, thật xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Lâm Cửu Thiên mở miệng nói lắp nói. Nhìn xem Độc Cô Thanh Minh trong ánh mắt tràn đầy hãy náy cùng lòng còn sợ hãi. Hắn từ đầu đến cuối cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này, trong lòng của hắn cũng không có một tí phải thêm hại Độc Cô Thanh Minh ý nghĩa. Nhưng chuyện này tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc cũng là do hắn mà ra, vô luận Thanh Minh sư tỷ tha thứ hay không, hoặc là tông chủ đại nhân xử lý như thế nào, hắn đều muốn trước cầm ra thái độ của mình, xin lỗi. Nếu không phải là mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc tông chủ đại nhân xuất thủ cứu giúp, Thanh Minh sư tỷ liền ra lệnh tăng hỗn độn trảm hồn dưới kiếm, hắn cả một đời đều không cách nào tha thứ bản thân. Đương nhiên, hắn nhận thua cũng không phải trái lương tâm chi ngôn. Lúc trước trong đại chiến, hắn từ Độc Cô Thanh Minh phát động đại chiêu bên trong, cảm giác rõ ràng đến một tia hỗn độn khí tức, thực truy khai thiên tích địa lưu lại một sợi khí tức khủng bố, quả thực cực kỳ bá đạo. Thậm chí, còn có cái kia quỷ thần khó lường xuyên toa thái hư chi khí tức. Nói không khoa trương chút nào, chỉ cần Độc Cô Thanh Minh cảnh giới đầy đủ cao, thể nội tồn trữ có thể số lượng lớn đủ nhiều, tuyệt đối có thể rất cường thế nghiền ép cái kia hôn trướng lao thất phu. Hơn nữa, Độc Cô Thanh Minh lấy bán bộ thánh nhân cảnh tu vi, cứng rắn cản tu vi cao lạ thường lao thất phu, cơ thể chất cường đại, hắn thiên phú chi chắc tuyệt, không thể tưởng tượng nổi. Dù hắn thân có hỗn độn thần ma bất diệt kiếm thể, hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh chuyển thế, có được thiên phú thần thông, cũng hơi kém một chút. Không sao, ta biết ngươi không phải cố ý, chuyện này là tiên. Hơn nữa, thể chất của ngươi thực rất cường đại, chỉ cần ngươi dốc lòng tu luyện, tương lai võ đạo thành tựu nhất định sẽ không kém. Nghe được Lâm Cửu Thiên chân thành xin lỗi, Độc Cô Thanh Minh cố gắng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Lấy nàng tu vi cùng kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, Lâm Cửu Thiên là chân tâm thật ý xin lỗi có thể ấy nấy. Hơn nữa, cái kia hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh rõ ràng thoát ly đối phương khống chế, làm ra công kích tự nhiên không thể tính ở đối phương trên đầu. Lại giả thuyết, nàng vốn cũng không phải là cái gì người nhỏ mọn, tăng thêm cái kia tà ác kiếm linh đã bị tông chủ đại nhân trảm, cũng coi là vì nàng báo thù. Việc này nàng sẽ không lại níu lấy không buông. Nghe được Độc Cô Thanh Minh không chỉ không có trách cứ, ngược lại còn cổ vũ, Lâm Cửu Thiên trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, trong lòng càng là hổ thẹn. Đột nhiên, hắn cảm thấy mình khí lượng quá nhỏ, dù sao cũng là ngủ say vạn năm tỉnh lại nam nhân, vậy mà tự cho là lão tử thiên hạ đệ nhất, liền một người đàn bà cách cục cũng không sánh nổi, mất mặt ta. Như thế phập phồng không yên, nói thế nào trở thành trí cường giả? Nói thế nào đi cứu vị hôn thê? Lâm Cửu Thiên, việc này mặc dù vì ngươi mà lên, nhưng sai không ở ngươi, hơn nữa ngươi Thanh Minh sư tỷ cũng không để ở trong lòng, bản tọa cũng liền không làm trừng phạt. Ngươi có lẽ còn không biết, vừa mới lao thất phu kia cũng không phải thật sự là hỗn độn trảm hồn kiếm kiếm linh. Hắn chính là hỗn độn trảm hồn kiếm kinh qua vô số chủ nhân thủ, chém giết vô số võ đạo cường giả cùng thần ma chờ chút, từ những người chết kia trong thân thể một kia một luồng tàn bạo, khát máu, phẫn nộ, hoảng sợ, ghen ghét chờ chút tâm tình tiêu cực. Diễn sinh mà ra lại vẫn giấu kín tại hỗn độn trảm hồn trong kiếm ác ma kiếm linh. Hôm nay, hắn đột nhiên lộ ra ác ma sắc mặt, đoán chừng là Độc Cô Thanh Minh thể chất đối với hắn có thiên đại tác dụng, bởi vậy này bí quá hóa liều. Ngươi cũng coi là nhân họa đắc phúc, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt, xứng đáng phần này phúc báo. Nhìn xem Lâm Cửu Thiên cái kia hổ thẹn không dứt bộ dáng, Lâm Phong mở miệng thản nhiên nói, sau đó hắn chậm rãi lại nhìn lướt qua ở đây tất cả trưởng lão cùng đệ tử, tiếp tục nói. Mặt khác, bản tọa thanh minh một chút, đồng môn luận võ luận bàn, không nguy cơ cùng tính mệnh. Nếu không, bản tọa nghiêm trị không tha. Thanh âm hắn bá đạo uy nghiêm. Nói thật, nhìn thấy Độc Cô Thanh Minh kèm chút chết ở hỗn độn trảm hồn dưới kiếm, Lâm Phong tâm đều bị hung hăng vồ một hồi, một cỗ nộ khí làm sao cũng kìm nén không được, càng là trực tiếp muốn cùng lao thất phu kia liều mạng. Cần tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Nghe vậy, tông môn tất cả trưởng lão cùng đệ tử lập tức cung kính trả lời. Đúng lúc này, một đường khiếp nhược bên trong sen lẫn ngượng ngùng âm thanh tại vang lên bên tai. Tông chủ! Ngươi! Ta hiện tại tốt hơn nhiều. Nghe được câu này về sau, Lâm Phong theo bản năng nhìn về phía trong ngực, chỉ thấy Độc Cô Thanh Minh cái kia nguyên bản tái nhợt trên dung nhan khôi phục một tia huyết sắc, con mắt ngậm thẹn thùng nhìn qua hắn. Hắn lúc này mới phát hiện lâu như vậy một mực ôm người ta, hơn nữa không biết là vừa mới đối chiến lao thất phu di động, vẫn là trong lòng tắc quái nguyên nhân, tay của hắn quỷ thần xui khiến chẳng biết lúc nào bắt được người ta con thỏ. Lúc trước lực chú ý không ở chỗ này, nhưng lại không cảm giác được cái gì, cũng không có cảm thấy có gì chỗ không ổn. Nhưng bây giờ, tâm thần trở về bản thân về sau, giác quan tức khắc trở nên nhạy cảm đi lên, trong ngực mềm mại như ngọc, trong hơi thở ám hương phù động, trong tay xúc cảm ngôn ngữ không cách nào miêu tả. Các vị đạo hữu, muốn hỏi vì sao không cách nào miêu tả, không khác, bởi vì cua đồng thần thú đang tại dơ lên ma chảo. Lâm Phong tâm bên trong một cái giật mình, tức khắc thả ra nữ tử trong ngực, ra vẻ chấn định ho khan hai tiếng, nói a, ngươi thật không có sự tình. Độc Cô Thanh Minh khẽ gật đầu. Lâm Phong đỗng nhiên cảm giác được một đường ánh mắt lạnh như băng rơi ở sau lưng của chính mình, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, chính đụng vào Hiên Viên Khuynh Thiên như đao tử ánh mắt, Vũ Văn Thánh Tâm cũng là ánh mắt u oán nhìn xem hắn, trong lòng của hắn lộ bột một tiếng, tức khắc thi triển phù diêu trực thượng cửu vạn lý về tới nghịch thiên phong bên trên. Đáng sợ, nữ nhân thực đáng sợ. Cùng lúc đó, Thái Bình Lôi Đài bên trên bỗng nhiên tung xuống mảng lớn đạo vận cùng pháp tắc, giống như tinh huy giống như cho Độc Cô Thanh Minh cùng Lâm Cửu Thiên khoác trên người bên trên một tầng hoa lệ áo ngoài. T. Cái này đúng là vô thượng đạo vận cùng pháp tắc. Lâm Cửu Thiên trong lòng hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn một trận đồng môn đệ tử luận bàn mà thôi, vậy mà có thể dẫn động vô thượng đạo vận cùng thiên địa đại đạo pháp tắc khí tức, thần kiếm tông nội tình quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây chính là cực kỳ khó được cơ duyên, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tức khắc ngồi xếp bằng, một môn tâm thần bắt đầu cảm lộ lên. Đến mức Độc Cô Thanh Minh, đối với cái này đã sớm thành bình thường, đạo vận cùng pháp tắc xuất hiện trong nháy mắt, nàng lại bắt đầu đốn ngộ. Lần này, trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, kèm theo từng đạo hào quang, Thái Bình Lôi Đài mới ẩn vào hư không, đạo vận cùng pháp tắc khí tức cũng rất nhanh biến mất. Độc Cô Thanh Minh cùng Lâm Cửu Thiên lần lượt chậm rãi mở mắt ra. Cái trước trong mắt khôi phục thần thái, sắc mặt trong trắng lộ hồng, huyết khí sung túc, khí tức công chính hòa bình, hiển nhiên khôi phục không tệ, lại trở thành nguyên bản cái kia phong hoa tuyệt đại nữ tử. Cái sau trong mắt có một tia tiếc nuối, thầm nói nếu như Thái Bình Lôi Đài có thể dừng lại thêm nữa chốc lát tốt rồi, bởi như vậy hắn liền có thể trực tiếp đột phá cảnh giới. Kỳ thật, hắn không biết là, trước đó những thiên kiêu kia tại Thái Bình Lôi Đài luận bàn, hạ xuống đạo vận cùng pháp tắc không qua vài hơi thời gian thôi, mà lần này trọn vẹn nửa chén trà nhỏ thời gian, đủ để tiện sát người khác. Nhưng là, liền xem như thế, hắn cũng thu được không ít chỗ tốt, chỉ cần bế quan tu luyện một phen, nhất định có thể thực lực tiến mạnh. Độc Cô Thanh Minh không biết là không có ý tứ vẫn là sao, len lén liếc một chút tông chủ đại nhân, thân hình lóe lên liền về tới yêu nghiệt đệ tử trong động phủ, nàng muốn bế quan tu luyện. Lần này đại chiến, để cho nàng hiểu rồi thiếu sót của mình, mặc dù nàng chính là nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng tại chưa trưởng thành trước đó, cùng võ giả bình thường gặp được cường giả không có gì khác biệt. Từ đó, nàng một khỏa võ đạo tâm trở nên càng thêm thông thấu vững chắc. Mà Lâm Cửu Thiên thì là trực tiếp quay trở về Thiên Mộ Viên. Hắn thân có Hỗn Độn Bất Diệt Thần Ma kiếm thể, thể nội có được một sợi thần ma hỗn hợp khí tức, Thiên Mộ Viên tự nhiên là hắn tu luyện tốt nhất nơi trốn. Chỉ là chương 234, cường hãn hiên viên khuynh thiên, khẽ kéo hai. Vài ngày sau một đêm bên trên, Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong hoàn toàn như trước đây khoanh chân ngồi tại Bồ Đề đả tọa trên bồ đoàn một môn tâm thần tu luyện. Hắn không gian xung quanh có thần thú hư ảnh đang ngưng tụ, toàn thân lộ ra cực kỳ khí tức bá đạo, hình thành một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Tại cỗ khí thế này phía dưới, không gian xung quanh bị chèn ép trực tiếp vặn vẹo sụp đổ, nhấc lên từng cơn sóng gợn, tựa như không chịu nổi Lâm Phong trên người cỗ này khí thế uy áp. Đỉnh đầu của hắn, Thái Cực Âm Dương Cá trở nên càng thêm ngưng thật mấy phần, ẩn ẩn có thể cảm giác được trong đó tản ra một sợi khủng bố tuyệt luân hỗn độn khí tức. Trên đó kiếm nhỏ màu vàng kim trở nên càng thêm ngưng thực, mơ hồ có thể thấy được hắn trên chuôi kiếm phù văn cổ xưa, nguyên bản nhún nhảy hỏa hồng sắc quang đoàn bên trong ẩn ẩn có thể thấy được trí bảo hình thức ban đầu. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn có một sợi bá đạo nhìn bằng nửa con mắt thần hoàng uy áp, phảng phất có một tôn thần hoàng tại tông chủ trong tu luyện mật thất quan sát chúng sinh. Toàn bộ trong đại điện càng là tràn ngập một cỗ tiên thiên hỏa đạo pháp tắc khí tức, cùng một cô đứng ngạo nghệ thương khung, trời đất sụp đổ đều không vì chi biến sắc ngông nghênh. Nếu như giờ phút này có thực lực không đủ võ giả tại chỗ, nói không khoa trương chút nào, tuyệt đối sẽ bị cái này mấy loại khí tức, hoặc là chém thành huyết vụ, hoặc là đốt thành than cốc, hoặc là bị chèn ép quỳ xuống đất thần phục. Không khác, bởi vì vô luận là hiên viên thần kiếm sắc bén khí tức cùng hiên viên chi ngạo bá đạo, vẫn là thần hoàng uy áp cùng tiên thiên hỏa đạo pháp tắc chi lực, cùng tiên thiên dương kim linh căn cùng tiên thiên dương hỏa linh căn khí tức, đều xa hoàn toàn không phải võ giả tầm thường có thể chống lại. Đột nhiên, Lâm Phong có cảm giác, hắn phun ra một hơi bạch long giống như khí tức, hai con mắt chậm rãi mở ra, hai đạo như thực chất kim quang bắn ra mà ra, xuyên thủng hư không. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, lại có hai thanh như thực chất kiếm nhỏ màu vàng kim đang xoay tròn, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn cảm giác được, vừa vặn giống có võ giả thanh âm đánh nhau, từ Nghịch Thiên Phong bên trên truyền đến. Hơn nữa còn có một đường mơ hồ quen thuộc tiếng kinh hô. A, lại có người tại Nghịch Thiên Phong bên trên đánh nhau. Có chút ý tứ. Lâm Phong nỉ non nói, trên sắc mặt toát ra một tia khá là thần sắc kinh ngạc. Phải biết, tại Thần Kiếm Tông bên trong, mặc dù hắn cũng không có quy định nói không chính xác tông môn cửa đệ tử đặt chân Nghịch Thiên Phong, nhưng ở thế giới của võ giả có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, tôn ti có thứ tự, không có hắn gọi đến, trong tông môn vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão, cũng sẽ không đến Nghịch Thiên Phong. Đêm nay, không chỉ có người đến Nghịch Thiên Phong, mà lại còn đang Nghịch Thiên Phong bên trên đánh nhau. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ, không phải tông môn đệ tử, mà là cái sao nhân vật lợi hại dáng Lâm Thần Kiếm Tông? Lâm Phong trong lòng suy đoán nói, trong đôi mắt lộ ra một vòng suy tư, trong lòng có chút để phòng lên, sắc mặt lạnh lùng. Dù sao, gần đây Thần Kiếm Tông bên trong không thế nào thái bình, mấy ngày trước đây liền ra một cực kỳ cường hãn ác ma kiếm linh, nếu là đang bước lên cái gì khó lường tà ma ngoại đạo, vậy coi như không lạc quan. Ngay tại Lâm Phong chuẩn bị mở ra tông môn địa đồ xem xét thời điểm, hắn giống như cảm giác được cái gì, trên mặt cảnh giác cùng băng lãnh rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó một loại cổ quái cùng vẻ mừng rỡ. Hắn có thể đủ đoán được người tuyệt đối là Hiên Viên Khuynh Thiên. Hắn chỉ như vậy chắc chắn người tới là Hiên Viên Khuynh Thiên, chính là bởi vì thể nội đột nhiên sôi trào kim thuộc tính linh khí, cùng không hiểu thấu ra tốc huyết dịch. Loại cảm giác này chỉ có tại lần trước song tu thời điểm xuất hiện qua. Có lẽ là bởi vì càn khôn thần quyết nguyên nhân, đã từng lần trước song tu để cho hai người linh khí giao hòa, đúng là có phần này ràng buộc, mới có thể tại trong phạm vi nhất định cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. A, lần trước không phải trả giá thật lâu mới đáp ứng rồi một tháng một lần sao? Cái này vẫn chưa tới một tháng thời gian a. Nàng thế nào liền chủ động tới đã tìm tới cửa đâu? Chẳng lẽ, nữ nhân thực cũng là khẩu thị tâm phi sinh vật? Đúng, nhất định là dạng này. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói, mặt hiện lên ra một nụ cười đắc ý. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị lần bế quan này về sau, liền đi tìm một lần Hiên Viên Khuynh Thiên, đưa nàng một đầu tam sinh thạch vòng cổ. Bất quá, hắn mục đích chính yếu nhất tự nhiên là muốn cùng Hiên Viên Khuynh Thiên hảo hảo luận bàn một phen, dù sao ba ngày không luyện ngược tay, ba ngày không học cửa sinh. Không ngờ rằng, đối phương vậy mà so với hắn còn chủ động. Hắc hắc, vẫn là lão bà tốt, biết thương người. Lâm Phong đắc ý nghĩ đến, đầy mắt mong đợi nhìn về phía ngoài tu luyện mật thất một chỗ. Một lát sau, chỉ thấy trước mặt hư không tạo nên một vòng gợn sóng, một đường cao gầy mảnh khảnh thân ảnh thình lình từ gợn sóng bên trong tung bay bay ra. Không đợi nàng rơi xuống đất, Lâm Phong thân hình lóe lên, liền tiến lên một cái đi đưa nàng ôm vào lòng. Thân thể vừa mới tiếp xúc, Lâm Phong liền phát giác được Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể cực kỳ nóng, gian hắn lồng ngực bộ vị truyền đến bịch bịch bất quy tắc nhịp tim, còn có một sợi nồng nặc quen thuộc mùi thơm. Tại trong tu luyện mật thất Dạ Minh Châu tán phát hào quang nhỏ yếu dưới, Lâm Phong có thể thấy rõ ràng nàng trên dung nhan tuyệt thế có một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Thậm chí, hắn còn có thể nghe được bên tai tiếng thở hào hẹn, hương thơm như lan. Nàng cả người thoạt nhìn, thanh lanh lấy sen lẫn mị hoặc khí tức, làm cho người tim đập thình thịch, không thể tự đè xuống. Lâm Phong chính là độ tuổi huyết khí phương cương, túi đầu liền muốn con dấu. Hừ, ngươi làm gì chứ? Chờ một chút. Hiên Viên Khuynh Thiên cảm nhận được nhào tới trước mặt cực nóng khí tức, cố nén thân tâm rung động, sửng sốt cắn răng nhẹ nhàng đẩy Lâm Phong. Cái này tên điên đem nàng làm người nào? Thế nào? Mặc dù giờ phút này vạn phần không nguyện ý chờ cái kia một lần, nhưng Lâm Phong vẫn là khẩn cấp thắng xe, có chút không hiểu hỏi một câu. Ngươi không nhìn thấy ta còn mang một người tới sao? Hiên Viên Khuynh Thiên bạch Lâm Phong một chút, trên người có chút lúng túng nói. Nghe vậy, Lâm Phong đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó mới chú ý tới. Hiên Viên Khuynh Thiên trên tay giờ phút này lại còn nắm lấy một người. Người này quay lưng phía trên hướng xuống, cũng không biết là hôn mê vẫn là sao, đi tới trong mật thất vẫn chưa từng động đậy qua, nếu không có Hiên Viên Khuynh Thiên nhấc lên, Lâm Phong thật đúng là sẽ không chú ý tới. Hắn vừa mới chỉ lo nhìn Hiên Viên Khuynh Thiên. Người đây là... tình huống gì? Người này ai vậy? Nhìn thấy một màn này, Lâm Phong có chút không nghĩ ra được. Hiên Viên Khuynh Thiên tới tìm hắn mục đích rất rõ ràng. Loại sự tình này không nên cực kỳ tư mật sao? Làm sao còn mang một cái bóng đèn tới đây chứ? Cái này đều là hiểu lầm, nàng là Vũ Văn Thánh Tâm. Hiên Viên Khuynh Thiên cắn môi đỏ thấp giọng hỏi, gương mặt xấu hổ cũng không có ý tứ. Ngươi nói cái gì? Vũ Văn Thánh Tâm? Ngươi không có nói đùa chớ? Lâm Phong khẽ miệng trực giật giật, tức khắc đưa tay nâng Hiên Viên Khuynh Thiên trong tay nắm người, đem nó ôm ngang tại trên hai tay, muốn nhìn một chút đến cùng là thật là giả. Vũ Văn Thánh Tâm thực lực cực kỳ cường đại, còn có không kém gì Hiên Viên Thần Kiếm Chí Bảo, thế nào liền hôn mê bất tỉnh đâu? Hơn nữa còn bị Hiên Viên Khuynh Thiên trộm trong tay, đây quả thực kỳ cái trách. Chương 235, trực tiếp đánh choáng, khủng bố như vậy sao? Ngươi chú ý một chút, nàng không phải ta. Hiên Viên Khuynh Thiên có thâm ý khác nhắc nhở. A, ách. Lâm Phong nghe vậy sắc mặt đỏ lên, khó trách cảm giác được rõ ràng trên cánh tay bị cái gì mềm mại sự vật cho chĩa vào, nguyên lai là. Không nên chiếm tiện nghi, đừng làm loạn chiếm. Hiên Viên Khuynh Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Lâm Phong xấu hổ cười cười, bận điệu đem nữ tử trong ngực lật cái mặt, đợi thấy rõ dung mạo của nàng về sau, hắn lập tức con mắt trừng thật to, cả người như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Cái này, thực sự là Vũ Văn Thánh Tâm. Sững sờ thật lâu, Lâm Phong mới hồi phục tinh thần lại. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Hiên Viên Khuynh Thiên mang tới người vậy mà thật là Vũ Văn Thánh Tâm. Thời khắc này Vũ Văn Thánh Tâm, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt như thường, hô hấp cân xứng, hiển nhiên không có bị thương gì, chẳng qua là hôn mê mà thôi. Hiên Viên, không, lão bà, cuối cùng tình huống như thế nào? Lâm Phong nhìn xem Hiên Viên Khuynh Thiên hỏi, một mặt buồn bực, đầy trong đầu cũng là sương mù. Nhắc tới khuya khoắt Hiên Viên Khuynh Thiên chạy tới tìm hắn, Lâm Phong nhưng lại miễn cưỡng có thể lý giải. Có thể nàng thế mà mang theo hôn mê Vũ Văn Thánh Tâm cùng nhau tới, cái này thật bất khả tư nghị. Đây là trận cái nào một ra? Hiên Viên Khuynh Thiên không kinh thế như vậy giật mình tụi ca. A, không đúng. Chẳng lẽ là ngươi đánh choáng? Chợt nhớ tới mới vừa nghe được một chút tiếng đánh nhau, còn có một đạo có chút quen thuộc tiếng kinh hô. Lâm Phong sắc mặt sợ hãi cả kinh, có chút không dám tin nhìn qua Hiên Viên Khuynh Thiên hỏi. Không sai, là ta đánh ngất xỉu nàng. Hiên Viên Khuynh Thiên sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn khẽ gật đầu nhưng là, ta không tổn thương nàng, nhiều nhất mê man một đêm thì không có sao. Nói đến đây, nàng lời nói có chút dừng lại, nàng cắn môi một cái, tiếp tục nói chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách ta, ai kêu nàng muốn đoạt bổn tiên tử nam nhân đến lấy. Hừ, nàng mấy ngày nay một mực tại giám thị bí mật ta, làm hại ta muốn tới đây tìm ngươi đều không có cơ hội, ta chỉ có thể xuất kỳ bất ý xuất thủ đưa nàng đánh choáng. Hiên Viên Khuynh Thiên một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng. Nghe thế lời nói, Lâm Phong thực sự là dở khóc dở cười, hắn trọng tay vịn cái chán, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hiên Viên Khuynh Thiên cùng Vũ Văn Thánh Tâm mặc dù đều là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại, đều có thiên phu thần thông cùng giai trí bảo, hơn nữa Vũ Văn Thánh Tâm vẫn là đại đế cảnh cường giả chuyển thế. Nhưng là, hai người bọn họ một cái tiểu thánh cảnh tu vi, một cái chỉ là bán bộ thánh nhân cảnh, lại thêm ba ngày trước Vũ Văn Thánh Tâm phát động trùng cực nhất kích, tiêu hao rất lớn, bây giờ đều còn chưa triệt để khôi phục lại, thật muốn động thủ, Vũ Văn Thánh Tâm khẳng định không thể chính diện chống lại, huống chi. Hiên Viên Khuynh Thiên còn nói là xuất kỳ bất ý xuất thủ đem nó đánh ngất xỉu, nói một cách khác chính là đánh lén. Hảo gia hỏa, thật không nghĩ tới Hiên Viên Khuynh Thiên thoạt nhìn băng sơn một tòa, một khi buộc phát ra lửa nóng càng như thế bạo lực, vì cái này thế mà đánh lén Vũ Văn Thánh Tâm. Quả thực bất khả tư nghị. Việc này nháo, Vũ Văn Thánh Tâm cũng không phải người chịu thua thiệt, hơn nữa người ta thực lực còn mạnh hơn một nhóm, thần kiếm tông bên trong liền không có mấy cái có thể trị ở nàng người, chờ nàng ngày mai sau khi tỉnh lại. Liền tính tình của nàng. Lâm Phong suy nghĩ một chút liền đau đầu. Nghe được có người thích ngươi, rất vui vẻ đúng không? Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn xem Lâm Phong đột nhiên hỏi ra một câu. Ân. Lâm Phong vô ý thức mở miệng nói, chỉ là, mới vừa vặn phun ra một chữ liền tức khắc lắc đầu, sao có thể đem lời trong lòng nói ra đâu? Đây không phải tìm cho mình không thoải mái sao? Không phải, ngươi khẳng định suy nghĩ nhiều, nàng làm sao có thể thích ta cũng không phải bánh trái thơm ngon. Hắn tức khắc không chút do dự cực lực phủ nhận, mặc dù trong lòng của hắn đích xác rất vui vẻ, nhưng đánh chết cũng không thể thừa nhận. Hắn ôm Vũ Văn Thánh Tâm đi vào bên trong đi, đưa nàng an trí tại trên giường ngọc thạch. Nhìn xem nàng điềm tĩnh ngủ say gương mặt, Lâm Phong thật dài thở dài một hơi, thầm nói còn tốt, không có thương tổn nàng, đây nếu là bị thương, vậy coi như trời lớn hơn rồi, tông chủ phu nhân cùng tông môn đệ tử tranh giành tình nhân, ra tay đánh nhau. Không thể còn muốn, Lâm Phong ra đầu hơi tê tê. Hiên Viên Khuynh Thiên cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Lâm Phong, đôi mắt chỗ sâu mịt mờ hiện lên một tia thần sắc phức tạp, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Muộn như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không? Sắp xếp cẩn thận Vũ Văn Thánh Tâm về sau, Lâm Phong cười cười, nắm nàng đi tới ngọc bên giường bằng đá, đem nó ôm vào trong ngực ôn nhu hỏi. Hiên Viên Khuynh Thiên có chút mất tự nhiên chặt một chút thân thể, nhẹ ngậm miệng, sắc mặt từng đỏ, thật lâu mới sáng giọng không có chuyện thì không thể tới tìm người sao? Nghe xong lời ấy, Lâm Phong sắc mặt vui vẻ, cười nói như thế nói đến. Cái kia chính là nhớ ta chứ. Hắn có thể đủ cảm giác rõ ràng đến, trong ngực Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể đang chậm rãi biến nóng, thậm chí còn hơi run rẩy. Ha ha, huynh đệ, muốn ăn bữa tiệc lớn, kích động không? Trong lòng của hắn đắc ý nỉ non nói. Hiên Viên Khuynh Thiên cũng không nhăn nhó, trực tiếp nhẹ nhàng gật gật đầu. Lâm Phong lập tức kích động, đang muốn có động tác kế tiếp thời điểm. Ngươi chờ một chút. Ta hỏi ngươi. Ngươi đưa Long Khuynh Thành cùng Lệ Thắng Nam pháp bảo cây châm là có ý gì? Ngươi có phải hay không đối với các nàng có ý khác? Hiên Viên Khuynh Thiên lại đột nhiên đưa tay lần nữa chặn lại miệng của hắn, ngữ khí bất thiện hỏi. Cái này sao có thể? Chỉ là cái kia hai kiện pháp bảo vừa vặn thích hợp với nàng môn thôi, ta nào có cái gì giáp tâm, có ngươi ôn nhu như vậy xinh đẹp hiền thục lão bà, ta đã tam sinh hữu hạnh. Lâm Phong liên tục không ngừng giải thích, hắn cảm giác mình so đậu Nga còn oan, không nghĩ tới vẹn vẹn ban cho một món pháp bảo. Vậy mà lại để cho Hiên Viên Khuynh Thiên sinh ra lớn như vậy hiểu lầm. Đáng chết chờ một chút lại xuất hiện. Như thế. Thôi. Bất quá, chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, loại này nữ nhi gia thiếp thân vật, cũng không phải có thể tùy tiện đưa người. Hiên Viên Khuynh Thiên cũng không phải là rất không nói lý người, nhìn Lâm Phong không muốn nói láo dáng vẻ, giọng nói của nàng hòa hoãn mấy phần nói. Nói thật, nàng đối với Lâm Phong đưa cây trầm một chuyện, vẫn tương đối canh cánh trong lòng, dù sao. Nàng cái này chính cung nương nương đều không cái này đãi ngộ, không tức giận mới là lạ chứ. Bây giờ, gặp Lâm Phong thật không có ý tứ kia, cũng không cần phải so đo. Nhưng là, nàng cũng không mặt nở nụ cười, cần thiết sắc mặt vẫn là muốn cho, bằng không mà nói không chừng lúc nào một đám oanh oanh yến yến liền đem tên điên bao vây. Không có lần sau, tuyệt đối không có lần sau. Lâm Phong tức khắc vỗ bộ ngực bảo đảm nói, thần sắc vô cùng chân thành, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn nhưng trong lòng lại nghĩ còn tốt Hiên Viên Khuynh Thiên tính tình tương đối lạnh, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ sớm đã đại náo thiên cung. Các vị đạo hữu, không có lần sau, dưới 2 lần hoặc là n lần được không? Nha, ngươi đập thương ta. Hiên Viên Khuynh Thiên bỗng nhiên hoảng sợ nói, đầy mặt đỏ bừng. A. Lâm Phong theo bản năng nhìn về phía vỗ chúng bộ vị, lập tức cực kỳ lúng túng, khó trách cảm giác đập bắt đầu là như thế mang cảm giác, nguyên lai đập không phải mình, mà là nhảy nhót tương bừng con thỏ. Hiên Viên Khuynh Thiên giận hắn một chút, lần này cũng không có bắt được tay của hắn, chỉ là nghiêm mặt nói ngươi phát hiện loại tình huống này có cái gì rất không đúng sao. Theo lý mà nói, ta tu vi cùng định lực, có thể xưng vạn sự không vướng bận, căn bản không thể lại xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái này. Có thể từ lần trước chúng ta song tu Càn Khôn Thần Quyết về sau, ta chỉ cần vừa tu luyện, liền không tự chủ được nhớ tới ngươi, càng áp chế càng bắn ngược lợi hại. Nàng trong thần sắc mang theo không giảng hòa suy tư. Lão bà, ta nhớ ngươi muốn chết. Nghe thế lời nói về sau, Lâm Phong tức khắc nói sang chuyện khác, thâm tình thành thực nói. Chương 236, 16 chữ thần thuật, chiến tích 71. Mấy chữ này vừa ra khỏi miệng, Hiên Viên Khuynh Thiên như bên trong ma chú, cả thân thể lập tức mềm nhũn ra, sắc mặt lần nữa đỏ lên. Lão bà, như thế ngày tốt cảnh đẹp, thảo luận chuyện như thế không khỏi phá hư phong cảnh, sau đó mới nói không muộn. Lâm Phong nghiêm trang vừa nói, đồng thời móng heo lớn không bị cản trở lên. Như thế trước mắt, hắn chỉ có một câu còn lại đều đi gặp quỷ A. Chẳng biết lúc nào, từng sợi mùi thơm theo nàng đè nén hô hấp bay vào trong không khí, không thể ức chế chui vào mũi của hắn, rơi vào nội tâm của hắn. Nàng khuôn mặt, mũi quỳnh của nàng, nàng mày liễu, nàng điểm đỏ thâm môi, nàng gấp hạp cùng một chỗ run rẩy tinh mâu. Nàng cái kia lớn lên mà nồng đậm không ngừng vỗ lông mi. Tất cả mọi thứ đều đẹp như mộng, phảng phất giật mình động liền sẽ tỉnh lại mộng nát mộng. Nét mặt của nàng mặc dù rất khẩn trương, nhưng là khó nén trong đó một vòng chờ mong. Giờ này khắc này, băng cơ ngọc cốt người, 3000 năm trước quát tháo phong vân tuyệt thế nữ tử, vô số năm tháng trước đó hiệu lệnh Càn Khôn Chí Tôn Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh, để cho thiên địa chúng sinh quỳ bái, tất cả nam tử đều hồn khiên mộng nhiều chí cao nữ thần, liền ánh mắt né tránh nhìn xem hắn. Nhất là trên mặt nàng tầng kia tự mang thánh khiết quang huy, giờ phút này càng là hiển lộ lấy một loại kiểu khác phong vận. Đây hết thảy tất cả, không đủ vì ngoại nhân nói cũng tất cả, cứ như vậy bắt đầu từng cái hiện ra, giữa thiên địa là hắn Lâm Phong một người có vinh hạnh đặc biệt này. Liên hỏi, giữa thiên địa vô luận thần ma, vẫn là chí tôn, còn có ai? Lâm Phong là người phương nào? Không đến 20 tuổi tiểu hòa tử, chính là huyết khí phương cương số 1, chỗ nào chịu được như vậy? Vâng! Trong khí hải phun lên một cỗ năng lượng đống nhiên vọt lên, huyết dịch khắp người lập tức sôi trào. Hắn trực tiếp túi người xuống. Các vị đạo hữu, nơi đây lược bất ba vạn chữ, cua đồng đại thần thời khắc lên đỉnh đầu nhìn chằm chằm. Tựa như biết rõ tiếp xuống đại chiến rất khốc liệt, Hiên Viên Khuynh Thiên trong lúc nhất thời có chút mô phỏng hoàng cùng khiếp nhược, thân thể khẽ run, vô ý thức vặn vẹo tránh né lấy. Nhưng là Lâm Phong lại tựa như xem thấu ý đồ của nàng, thật vất vả mới có này diệt địch cơ hội, sao có thể cứ như thế mà buông tha. Kết quả là, đủ loại thủ đoạn ra hết, địch tiến ta lùi, địch chú ta nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy, 16 chữ chiến thuật phát huy vô cùng tinh tế. Lâm Phong đại chiêu như gió táp mưa rào, vừa phát không thể vãn hồi, kích pháp đại khai đại hợp, hung hãn cuồng bạo. Đột nhiên xuất hiện công kích, Hiên Viên Khuynh Thiên kèm chút không có bị muốn mệnh, đồng thời cũng khơi dậy nàng không chịu thua quật cường ca tính, nàng đường đường Hiên Viên Khuynh Thiên, đây chính là sự tồn tại vô địch, nếu là bại bởi Lâm Phong, nàng không sĩ diện sao? Nói cái gì, nàng đều muốn hung hăng thu thập một phen cái này không biết trời cao đất rộng tiểu Lâm Phong. Trải qua cái kia hơi khó chịu về sau, Hiên Viên Khuynh Thiên cố nén thần phục chi tâm, bắt đầu rồi phản kích. Không chỉ có như thế, nàng còn được thế không tha người, thi triển ra xoắn ốc khí kình, hình thành một cổ kinh khủng phong bạo, bộc phát ra cường hãn kinh người thôn phệ chi lực, phảng phất muốn đem Lâm Phong ăn sống nuốt tươi đồng dạng, liền thần hồn đều không buông tha. Mặc dù cách làm này chính là giết địch 1000 tổn hại 800 lần biện pháp, nhưng vì tôn nghiêm cùng lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, nàng sửng sốt càng chiến càng hăng. Lâm Phong không nghĩ tới, Hiên Viên Khuynh Thiên đang bị đánh lén về sau, còn có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lực, trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải, chật vật không thôi, kém chút đã bị đánh tơi bời. Hắn nam nhi bảy thước, sao có thể bị một nữ tử như thế khi dễ, quả thực lẽ nào có cái lý ấy. Yêu nghiệt chớ có càn rỡ, nhìn bản tọa như thế nào giảm ngươi. Lâm Phong gầm thét một tiếng, hắn muốn thi triển cường hãn nhất thiên cơ côn pháp. Hàng yêu phục ma 19 thức. Lâm Phong không có chút nào thương hương tiếc ngọc, xuất thủ chính là một cái giao long nhập hải, giết Hiên Viên Khuynh Thiên kinh hô liên tục. Ngay sau đó chính là một cái kháng long hữu hối. Sau đó chính là liên tiếp không ngừng công kích. Phi long tại thiên, gặp long tại ruộng, hồng dần dần tại lục, thiềm long vật dụng, lợi liên quan đại xuyên. Xảy ra bất ngờ, chấn kinh bách lý, hoặc vọt tại huyên, song long lấy nước, ngư dược tại huyên, lúc ngồi sáu long, mây dày không mưa. Tổn hại lại có phù, long chiến tại giã, lý xương băng đến, đê dê xúc phiên. Phen này côn pháp thần thông cả công lẫn thủ, thần diệu muôn phương, trực tiếp đánh Hiên Viên Khuynh Thiên không có chút nào chống đỡ chi lực, hoài nghi nhân sinh. Ngay tại Lâm Phong cho rằng tất thắng không thể nghi ngờ, vô cùng đắc ý thi triển ra cuối cùng một cái uy lực cường đại nhất thần long bái vi thời điểm, Hiên Viên Khuynh Thiên không biết là dụ địch xâm nhập vẫn là hồi quang phản chiếu, thi triển ra kinh khủng nhất tất sát kỹ lấy nhu thắng cương. Một cỗ không thể địch nổi thôn vệ chi lực cùng ép vỏ chi lực đột nhiên bộc phát, đem bất ngờ không kịp đề phòng Lâm Phong trực tiếp thôn vệ. Đến bước này, trận này vô cùng kịch liệt đại chiến, Lâm Phong lấy một so bảy thành tích lấy được tuyệt đối thắng lợi. Trận chiến này, trước nay chưa có niềm vui tràn trề, song phương đại chiêu ra hết, có thể xưng khủng bố. Tông chủ trong tu luyện mật thất, càng là rực rỡ hoa dụng, chiến đấu dấu vết khắp nơi có thể thấy được. Đại chiến sau một hồi lâu, hai người rúc vào với nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ với nhau trong mắt thấy được không che giấu được xấu hổ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hai người đối mặt lẫn nhau lộ ra xấu hổ, dù sao hai người bây giờ quan hệ còn tại đó, không có gì tốt lúng túng. Mà là vừa rồi đánh nhau kịch liệt lúc lâu, lẫn nhau đều toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, thẳng đến đại chiến kết thúc, hai người lúc này mới nhớ tới, bên người còn có cái Vũ Văn Thánh Tâm. Mấu chốt là, người ta đi nằm ngủ tại hai người bên cạnh. May mắn Vũ Văn Thánh Tâm toàn bộ quá trình đều ở vào trạng thái hôn mê bên trong, nếu là nửa đường tỉnh lại lời nói, hai người chỉ có thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Tông chủ và tông chủ phu nhân ân ái thời điểm, một bên nữ đệ tử đống nhiên tỉnh lại, cái kia tràng diện khẳng định quả thực. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi thấy thế nào? Cho nên, chẳng những Lâm Phong cảm thấy 10 điểm may mắn, Hiên Viên Khuynh Thiên cũng là rất sợ. Cũng không biết là làm sao vậy, tại song tu càn khôn thần quyết quá trình bên trong lòng hai người chỉ có lẫn nhau. Căn bản là không có lo lắng đến bên người Vũ Văn Thánh Tâm. Phảng phất, cái này người sống sờ sờ căn bản lại không tồn tại đồng dạng, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chưa hẳn hai người đều cử chỉ điên rồ rớt. Khẳng định không thể nào. Ôm trong ngực Nguyễn Ngọc giống như người, hơi suy tư về sau, Lâm Phong dẫn đầu mở miệng trước Khuynh Thiên, ta cảm thấy loại tình huống này cũng không phải là người ta tự thân vấn đề, như thế nào đi nữa cũng không khả năng như thế không để ý tới. Trước sớm, hắn liền tuyệt đối không bình thường. Chỉ bất quá không nghĩ tới sẽ khủng bố như thế, cũng chưa kịp cùng Hiên Viên Khuynh Thiên giao lưu. Ân, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Hiên Viên Khuynh Thiên khẽ gật đầu nói, như thác nước mềm mại tóc dài tán tại Lâm Phong lồng ngực chỗ, hơi động một chút liền vùng lên đáy lòng gợn sóng. Ta xem chừng là bởi vì càn khôn thần quyết nguyên nhân, người ta tại trong trạng thái tu luyện, đều sẽ không thể ức chế nhớ tới đối phương đến, hơn nữa dựa theo tình huống của ngươi đến xem, càng là tu luyện, tu vi càng thâm hậu, thì sẽ càng nghĩ. Lâm Phong cũng không giấu giếm cái gì, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra, sau đó nhìn Hiên Viên Khuynh Thiên hỏi ngươi cảm thấy thế nào. Hiên Viên Khuynh Thiên không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng truy Lâm Phong một tiểu quyền quyền, hiển nhiên là thừa nhận Lâm Phong phỏng đoán, nhưng nàng dù sao cũng là nữ nhân, vẫn còn có chút ngượng ngùng, tựa như đang trách cứ hắn nói như vậy ngay thẳng. Lâm Phong cười hắc hắc, bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng, tiếp tục nói ta tu vi vừa mới đạt tới nhân hoàng cảnh, mà ngươi tu vi lại là tiểu thánh cảnh, cùng nhau so sánh. Cảm thụ của ngươi nên khắc sâu hơn. Hơn nữa, tình huống của hắn cùng Hiên Viên Khuynh Thiên không giống nhau, hắn không chỉ có lấy Hiên Viên chi ngạo áp chế, còn có thần diệu muôn phương bổ để đả tọa bổ đoàn vững chắc tâm thần, tự nhiên muốn so Hiên Viên Khuynh Thiên dễ chịu rất nhiều. Hắc hắc, kể từ đó, ngươi ta nhất định thời thời khắc khắc cùng một chỗ tu luyện. Lâm Phong rất là vui vẻ cười, đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Tuyệt đối không thể. Hiên Viên Khuynh Thiên không chút do dự lắc đầu. Ngựa khí 10 điểm kiên quyết nói, nhưng nếu chúng ta thực thời khắc cùng một chỗ, vậy căn bản liền khống chế không nổi trong lòng chỗ độc, cái này rất đáng sợ. Lâm Phong có chút trầm ngâm, sau đó hỏi cái kia. Ngươi có biện pháp gì tốt sao? Hiên Viên Khuynh Thiên khẽ lắc đầu nói ta tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước gáp chế đi, tận chính mình toàn lực đi áp chế. Nói đến đây, giọng nói của nàng trở nên kiên định, chúng ta tuyệt không thể bị càn khôn thần quyết khống chế, là chúng ta lại tu luyện nó, nên bằng vào chúng ta làm chủ. Há có thể để nó khoảng trừng tư tưởng của chúng ta cùng hành vi. Nếu như chúng ta không nghĩ biện pháp thoát khỏi loại này khống chế, vậy chúng ta liền không còn là chính chúng ta, tại cái sắc không hồn lại có gì khác biệt đâu. Hiển nhiên, Hiên Viên Khuynh Thiên trong lòng đã có quyết định, nàng lời nói một trận, ngẩng đầu lên ôn nhu nhìn xem Lâm Phong, chuyện nhất chuyển nói. Ta biết, cái này đối với ngươi mà nói 10 điểm tàn nhẫn. Ta là nữ tử, thiên sinh thuần âm, đang áp chế trong lòng muốn, nhìn, thời điểm có được trời ưu ái ưu thế. Mà là hoàn toàn tương phản, ngươi là nam nhân, thiên sinh thuần dương, trong khí hải linh khí tự nhiên cũng là trí cương trí dương, muốn, nhìn, một khi tuân ra, đó chính là giống như không thể ngăn chặn dòng lũ, so với ta khẳng định phải mãnh liệt rất nhiều lần. Không hề nghi ngờ, Hiên Viên Khuynh Thiên suy nghĩ vấn đề này đã không phải là một ngày hai ngày. Chương 237, Phụng Chỉ tán gái, nữ không kinh người chết không được đừng. Ta hiểu được. Nghe vậy, Lâm Phong sắc mặt biến đến nghiêm túc lên, gật đầu nói. Hệ thống dâng lên Càn Khôn Thần Quyết xác thực đủ bá đạo, nhưng là, duy chỉ có chính là điểm này có chút xấu hổ, hắn không biết rốt cuộc là tốt hay là xấu, đây quả thực là một khỏa định thời gian đánh. Nếu ta không ở bên người ngươi, ngươi hiện tại quả là không áp chế được lời nói. Ngươi có thể đi tìm cái khác nữ tử, chúng ta trong tông môn ưu tú nữ tử có mấy cái. Gặp Lâm Phong nghiêm túc lên, Hiên Viên Khuynh Thiên nhẹ gật đầu, lông mi thật dài lấp lóe, ngựa khí nghiêm túc nói. A ha, ngươi cái đầu nhỏ dưa đang suy nghĩ gì đấy? Làm sao đến mức như thế, ta cũng không phải trong truyền thuyết quỷ đói. Lâm Phong dở khóc dở cười nói, vuốt vuốt Hiên Viên Khuynh Thiên cái đầu nhỏ. Cái gì gọi là không đến mức? Khó mang ngươi cho rằng ta là loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân sao? Hiên Viên Khuynh Thiên liếc một cái Lâm Phong, tức giận nói. Ngươi tu vi không có đạt tới cảnh giới kia, tự nhiên không lãnh hội được, làm cái loại cảm giác này không thể ngăn chặn sông tới thời điểm, ngươi không ở bên cạnh ta thống khổ và dày vò. Nàng dứt bỏ nữ tử rụt rè, thở dài, kỳ thật, trong khoảng thời gian này ta đã vụng trộm đến Nghịch Thiên Phong tìm ngươi mấy lần, có thể mỗi lần đều gặp được Vũ Văn Thánh Tâm, nàng giống như chuyên môn cùng ta đối đầu đồng dạng, thực sự là cấp bách người. Lần này ta là thật nhịn không được, cho nên tại bức dưới sự bất đắc dĩ, ta mới thừa dịp nàng tu vi chưa hồi phục thời khắc xuống tay với nàng, ai. Hy vọng nàng sau khi tỉnh lại chớ có trách ta. Nói đi, nàng nhìn sang nằm ở một bên Vũ Văn Thánh Tâm, trong đôi mắt có một vòng áy náy. T. Cái loại cảm giác này vậy mà như thế khủng bố. Nghe thế lời nói, Lâm Phong ngược lại hít sâu một hơi, lông mày thật sâu nhíu một cái. Hiên Viên Khuynh Thiên tâm tính cùng đạo tâm cường đại cỡ nào hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, có thể khiến cho một tên đứng ngạo nghệ cửu thiên tuyệt thế nữ tử vứt bỏ hết thảy, mặt dạn mày dày tìm đến mình đòi hỏi, có thể nghĩ nàng đã nhẫn nhận lấy đáng sợ đến bực nào cực hạn. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, nàng há sẽ làm ra đánh ngất xỉu Vũ Văn Thánh Tâm bậc này cử động điên cuồng đến. Phi thường khủng bố. Một khi trong lòng muốn, nhìn, bộc phát, quả thực không cách nào chống lại, loại kia như địa ngục dày vò, có thể làm cho ta thần hồn run rẩy. Nói đến đây, Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể khẽ run lên, tốt như nhớ tới loại kia cảm giác đáng sợ, sau một hồi lâu mới khôi phục bình thường, tiếp tục nghiêm mặt nói. Cho nên, ta mới không phản đối ngươi đi tìm cái khác nữ tử. Nghe nàng vừa nói như thế, Lâm Phong đều thật có chút chột dạ, hắn nhưng không có Hiên Viên Khuynh Thiên cường đại, đối với chuyện này tự nhiên không hoàn toàn chắc chắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ, Chân Mệnh Thiên Nữ cùng Càn Khôn Thần Quyết hỗ trợ lẫn nhau. Kể từ đó, cái kia, cái suy đoán này vừa mới trong đầu xuất hiện, Lâm Phong liền trong lòng đống nhiên nhảy một cái, tranh thủ thời gian ngăn chặn lại, hắn sợ chính mình nói đi ra sẽ bị Hiên Viên Khuynh Thiên một bàn tay chụp chết. Hiên Viên Khuynh Thiên cũng không chú ý tới Lâm Phong rất nhỏ sắc mặt biến hóa, chỉ là hướng trong ngực hắn vòng cung tìm kiếm vị trí thoải mái, sau đó lại đem ánh mắt chuyển qua một bên Vũ Văn Thánh Tâm trên người. Thí dụ như nói, cái này Vũ Văn Thánh Tâm chính là một người tốt tuyển. Ta trong khoảng thời gian này quan sát qua, nàng đối với ngươi không phải bình thường đệ bụng, năm lần bảy lượt ngăn cản ta không nói, vì cho ngươi dựng nên hy vọng, không chút do dự phát động đại chiêu Cửu Tinh Liên Châu Trảm, cuối cùng đều nhận cắn trả. Hơn nữa, nàng vô luận là dung mạo dáng người, vẫn là tu vi khí chất, đều cùng ta không phân sàn sàn nhau, nàng không có tâm cơ, tâm địa thiện lương tinh khiết, tính tình hiền hòa, ngươi không ngại cùng với nàng nhiều tiếp xúc một chút. Nếu như ngươi không kiên trì nổi thời điểm, ta lại vừa lúc không bên cạnh ngươi lời nói, nàng cũng có thể thay thế ta có thể trấn an ngươi. Hiên Viên Khuynh Thiên rất là lý trí phân tích nói, điểm xuất phát tất cả đều tại Lâm Phong nơi này. Nghe thế lời nói, Lâm Phong trong lòng trừ bỏ rung động cùng cảm động, càng nhiều hơn chính là đau lòng cùng may mắn. Phải biết, vô luận là tu vi ngập trời nữ võ giả, vẫn là tầm thường nhân gia nữ tử bình thường, có người nào nguyện ý trượng phu của mình đi tìm cô gái khác? Nữ tử nào không nghĩ trượng phu của mình toàn tâm toàn ý? Nhưng mà, chính là Hiên Viên Khuynh Thiên dạng này một vị ngang dọc vạn cổ tuyệt thế nữ tử, lại vì mình trượng phu cân nhắc, bỏ đi làm vì nữ tử tôn nghiêm. Có thể có được rộng lượng như vậy cùng thiện giải nhân ý thế tử, Lâm Phong chỉ cảm thấy tam sinh hữu hạnh, hắn phát thệ, đời này cũng không thể phụ lòng nàng. Đột nhiên, còn có Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị, hai người bọn họ cũng không tệ, cũng là tuyệt thế nữ tử, tương lai nhất định có thể trở thành đứng ngạo nghễ bầu trời tồn tại. Nếu là ngươi đem các nàng thu, nhất định có thể trở thành người cường đại giúp đỡ. Hiên Viên Khuynh Thiên tiếp tục ngữ không kinh người chết không được đừng nói. Nhanh mau ngừng lại, cái này lời cũng không thể nói, hậu quả phi thường khủng bố, làm không tốt chúng ta đều phải gặp nạn. Lâm Phong tức khắc cắt ngang Hiên Viên Khuynh Thiên, sợ nàng lại toát ra cái gì lôi người ngữ. Hắn làm sao không biết cứ như vậy rất nhiều chỗ tốt, trừ cái này dạng làm sẽ thẹn đối Hiên Viên Khuynh Thiên bên ngoài, hắn còn có lo lắng. Gặp nạn. Nói thế nào? Hiên Viên Khuynh Thiên trừng mắt nhìn, có chút không hiểu hỏi. Lâm Phong cũng không giấu giếm, giản lược nói tóm tắt đem tại Thiên Mộ Viên ngoại môn gặp phải nữ tử thần bí một chuyện nói một lần, đồng thời đem chính mình suy đoán cũng nói ra. Ngươi là hoài nghi. Nữ tử thần bí kia cùng Độc Cô Thanh Minh có quan hệ. Nghe xong Lâm Phong tự thuật, Hiên Viên Khuynh Thiên mày liêu khẽ nhíu một chút. Nàng lúc ấy nói Lâm Phong thực lực làm sao lập tức trở nên khủng bố như thế, một kiếm dây liền nàng đều không đối phó nổi lao thất phu kia, nguyên lai là nữ tử thần bí âm thầm ra tay. Không sai, mặc dù nữ tử thần bí kia cũng không biểu lộ thân phận, ta cũng không cơ hội nhìn thấy dáng dấp của nàng, nhưng trên người nàng trong lúc lơ đãng toát ra một tia khí tức, cùng Độc Cô Thanh Minh rất giống nhau. Hơn nữa, ta còn đoán chừng, nàng chính là xem ở Độc Cô Thanh Minh mặt mũi của, mới đối với ta cùng Thần Kiếm Tông có trông nom, nếu là động Độc Cô Thanh Minh, nàng rất có thể dưới cơn nóng giận diệt Thần Kiếm Tông. Nữ tử thần bí cường đại, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ta và ngươi, trừ phi ngươi là vô số năm tháng phía trước trạng thái đỉnh phong, nếu không tuyệt đối không thể chống lại. Lâm Phong nói, hắn cũng không phải là nói ngoa, bởi vì cái này nữ tử thần bí cho hắn uy áp, tuyệt đối không kém gì lúc trước Hiên Viên Thần Kiếm Kiếm Linh. Đây tuyệt đối là một cái không chọc nổi kinh khủng tồn tại. Thậm chí, hắn còn có một tia minh ngộ, mấy cái này chân mệnh thiên nữ tuyệt đối không nghĩ nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, ai biết phía sau có phải hay không đứng đấy tuyệt thế nhân vật khủng bố. Mặc dù Hiên Viên đề nghị của Khuynh Thiên rất có sức hấp dẫn, hơn nữa Lâm Phong cũng có thể cảm giác được nàng là thật tâm, nhưng cái này cùng mạng nhỏ mình so ra, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là được chia cực kỳ rõ ràng. Như thế nói đến, ngươi ngược lại là không gặp nguy hiểm. Có thể yên tâm gan lớn cầm xuống Vũ Văn Thánh Tâm, Độc Cô Thanh Minh, Văn Nhân Ân Mị. Nghe được Lâm Phong phân tích, Hiên Viên Khuynh Thiên cười một tiếng, rất là bình tĩnh nói ra. Ngươi nói đùa cái gì? Chưa hẳn ngươi muốn làm quả phụ. Lâm Phong cười khổ nói. Chương 238, Thanh Khâu Thánh Địa, Kiếm Đạo Đại Điện. Phi, nói cái gì đó? Hiên Viên Khuynh Thiên giận Lâm Phong một chút, ta xem ngươi chính là người trong cuộc loạn tâm thần, chính như lời ngươi nói, nữ tử thần bí kia cường hãn vô cùng. Hơn nữa cùng Độc Cô Thanh Minh có thâm hậu quan hệ, nàng kia vì sao còn phải đem Độc Cô Thanh Minh đưa đến Thần Kiếm Tông đến, không chính mình bồi dưỡng đâu. Kinh khủng như vậy tồn tại, muốn bồi dưỡng Độc Cô Thanh Minh dạng này nghịch thiên yêu nghiệt, vẫn không phải là chuyện dễ sao. Nghe nàng như thế chỉ điểm, Lâm Phong trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, nỉ non nói đúng à, nữ tử thần bí vì sao muốn người tài giỏi không được trọng dụng đâu. Cái này thực sự không đúng lẽ thường. Chỉ có thể nói rõ một chút, Thần Kiếm Tông đối Độc Cô Thanh Minh ắt không thể thiếu. Nữ tử thần bí không chỉ có sẽ không đối phó ngươi, ngược lại còn sẽ vì Độc Cô Thanh Minh không thể không toàn lực bảo hộ Thần Kiếm Tông. Hiên Viên Khuynh Thiên ngữ khí chắc chắn nói, trong đôi mắt chớp động lên cơ trí quan mang. Kể từ đó, băn khoăn của ngươi hoàn toàn chính là dư thừa, ngươi ngược lại còn có thể không lo ngại gì cầm xuống Độc Cô Thanh Minh, thậm chí là Vũ Văn Thánh Tâm cùng Văn Nhân Ân Mị. Một khi cầm xuống các nàng, ngươi trừ bỏ nhiều ba cái mỹ thê bên ngoài, bản thân đạt được chỗ tốt càng là không thể đo lường. Bởi vì ngươi tu luyện chính là Càn Khôn Thần Quyết, công pháp này chính là giữa thiên địa đệ nhất song tu công pháp, chỉ có thông qua song tu mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, mà ba người các nàng đều thân có thập đại chí tôn hỗn độn thể chất một trong, nhất định chính là tuyệt cao nhân tuyển, ngươi muốn không cường đại đều không được. Như thế thiên tứ lương duyên, ngươi còn cân nhắc nhiều như vậy làm gì? Không biết vì sao, Hiên Viên Khuynh Thiên thoạt nhìn so Lâm Phong còn muốn hy vọng thúc đẩy việc này. Lời tuy như thế, nhưng cái này đối ngươi không công bằng a, ta không thể. Lâm Phong rất là giàu dĩ nói, hắn cũng không phải là ở nơi này ra vẻ đạm mạo, mà là mặc dù Hiên Viên Khuynh Thiên rộng lượng, nhưng hắn cũng không thể ai đến cũng không có cự tuyệt ta. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Cái gì cái này không phải sao có thể cái kia không thể? Ngươi một cá nam tử Hán, làm sao cùng một bà nương một dạng không quả quyết? Trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta biết, chỉ cần trong lòng ngươi có vị trí của ta như vậy đủ rồi, nam nhân sao có thể bị nhi nữ tình trường trói buộc chặt, ngươi nên trí tại thương khung. Hiện tại Thần Kiếm Tông đã danh chấn ấp thành, tương lai nhất định gặp được càng nhiều địch nhân cường đại hơn, ngươi muốn là không bắt được tất cả cơ sẽ tăng thực lực lên, lấy cái gì đến đối kháng. Hiên Viên Khuynh Thiên hơi có chút giận hắn không tránh nói. Lâm Phong hà to miệng, cuối cùng vẫn không hề nói gì đi ra, giờ này khắc này, hắn thật không biết nên nói cái gì. Lúc này, Hiên Viên Khuynh Thiên tựa như nhớ ra cái gì đó, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Trước đó mặc dù ngươi phái Hỏa Vương Lân diệt Cửu Lê Vương Triều, nhưng trong đầu ta có chút lẻ tẻ ký ức nói cho ta biết, Cửu Lê tộc tuyệt không phải bậc này kẻ yếu. Ta có loại dự cảm, Thần Kiếm Tông không lâu liền gặp được hết sức nguy cơ, rất có thể liền là đến từ cái này Cửu Lê tộc, ngươi nhất định phải bắt lấy tất cả cơ duyên toàn lực tăng thực lực lên. Lại giả thuyết, lúc trước ta tại Hiên Viên mộ bên trong liền đã nói với ngươi, Hiên Viên thần kiếm tuy nói sắc bén vô địch, cầm giữ có vô cùng thần lực, nhưng ngấp nghé kiếm này lão quái vật có khối người. Thời gian lâu như vậy, mặc dù ngươi cũng không tại bên ngoài hiển lộ qua Hiên Viên thần kiếm, nhưng khó tránh thai vách mạch rừng, nếu là kinh động đến những lao quái vật kia, vậy liền phiền phức lớn hơn rồi. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội, không biết hại chết bao nhiêu người, ngươi không thể coi thường. Hiên Viên Khuynh Thiên nhìn xem Lâm Phong, ngữ trọng tâm trường nói. Các vị đạo hữu, các ngươi có phải hay không cảm thấy nơi đây không hợp với lẽ thường, trước tỏ vẻ bí hiểm chút, đằng sau tình tiết sẽ một giải thích, hơn nữa cũng sẽ cực kỳ hợp lý. Ta đã biết, nhưng là, việc này vẫn là thuận theo tự nhiên a. Lâm Phong thở dài, sắc mặt phức tạp, ngữ khí trầm thấp. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Hiên Viên Khuynh Thiên nói có lý, hơn nữa đều là vì hắn cân nhắc, nhưng loại sự tình này giảng cứu cái ngươi tình ta nguyện, không cưỡng cầu được. Tốt, dù sao ngươi phải nắm chắc, thời gian coi chờ ta. Hiên Viên Khuynh Thiên gật đầu nói. Ân, bất quá chuyện hôm nay đối Vũ Văn Thánh Tâm đích xác có chút cái kia, đợi nàng sau khi tỉnh lại, ngươi tìm một cơ hội cùng với nàng nói lời xin lỗi đi, tin tưởng nàng sẽ không cùng ngươi tức giận. Lâm Phong hít sâu một hơi, bài trừ phập phồng nỗi lòng, nhìn thoáng qua Vũ Văn Thánh Tâm, đối Hiên Viên Khuynh Thiên nói. Yên tâm đi, ta biết. Hiên Viên Khuynh Thiên gật gật đầu, có chút xấu hổ nói. Hai người ôm nhau đến sau nửa đêm, nói rất nhiều thổ lộ tâm tình lời nói. Canh ba sáng khoảng trường, Hiên Viên Khuynh Thiên đứng dậy mặc xong quần áo, nhìn thật sâu một chút Lâm Phong. Ta nên rời đi. Giọng nói của nàng khinh nu nói, giảng thực, rời đi Lâm Phong. Đối với nàng mà nói làm sao không phải là một loại trên tâm cảnh tôi luyện cùng khảo nghiệm. Quyết định này nàng rất khó. Người trước chờ một chút. Lâm Phong đứng dậy kéo nàng lại, lâu như vậy đến nay, ta vẫn không có đưa qua ngươi cái gì. Hôm nay vừa vặn tìm tới một kiện thích hợp ngươi vật, coi như tín vật đính ước ca. Vừa nói, bàn tay hắn một đám mở, một đầu tản ra khí tức thần bí, lóe ra hóng ánh quang huy màu xanh lá vòng cổ, thình lình xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Dây chuyền này. Hiên Viên Khuynh Thiên lập tức liền bị vòng cổ hấp dẫn, mặt hiện vui mừng, trong đôi mắt lóe ra từng khỏa tiểu tinh tinh, kinh hỉ nói thật xinh đẹp a. Nàng có thể cảm giác rõ ràng đến, dây chuyền này bên trong ẩn chứa một cỗ vô cùng thần bí khí tức, thậm chí còn cùng với nàng mơ hồ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đây là Tam Sinh Thạch vòng cổ, hy vọng ngươi ưa thích. Lâm Phong mỉm cười nói, hắn đương nhiên sẽ không đem này dây chuyền tác dụng nói cho Hiên Viên Khuynh Thiên. Tam Sinh Thạch? Tam Sinh Tam thế sao? Ta cực kỳ ưa thích. Tướng công, ngươi tự tay giúp ta đeo lên. Hiên Viên Khuynh Thiên hiếm thấy bắt lấy Lâm Phong cánh tay riêu a riêu, làm nũng nói, liền cùng đột nhiên thu được câu hiếm đồ chơi tiểu nữ hài đồng dạng. Nói đi, nàng trực tiếp dương lên cái đầu nhỏ, lộ ra trắng non thiên nga cái cổ, một mặt chờ mong. Tốt. Lâm Phong cười cười, thận trọng đem vòng cổ đeo tại Hiên Viên Khuynh Thiên thiên nga trên cổ, sau đó đem đen nhánh tỏa sáng tóc dài vướt đi ra, đem vòng cổ kéo lại đặt tới trong lòng nàng, đánh giá một phen, hài lòng gật đầu. Khoan hay nói, mặc dù chỉ là có chút tô điểm, nhưng thời khắc này Hiên Viên Khuynh Thiên thoạt nhìn lại có vẻ càng thêm thánh khiết nổi giận. Cảm tạ tướng công. Hiên Viên Khuynh Thiên một đeo lên Tam Sinh Thạch vòng cổ, lập tức yêu thích không buông tay vớt ve, tựa như so được với đến Hiên Viên Thần Kiếm cùng Càn Khôn Kiếm Điện còn cao hứng hơn. Thậm chí, nàng dưới sự kích động, trực tiếp ôm lấy Lâm Phong mu a một cái. Lâm Phong hắc hắc cười khúc khích, sờ sờ gò má, trong lòng đống nhiên chịu nặng đi lên, cái này rõ ràng là chịu nặng hạnh phúc. Một lát sau, Hiên Viên Khuynh Thiên thả Lâm Phong, sắc mặt khôi phục bình thường, chợt nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói tướng công, Thanh Khâu Thánh Địa sắp cử hành một giáp một lần kiếm đạo thịnh điện, ta muốn đi một chuyến. Trong khi nói chuyện, con mắt của nàng trô sâu hiện ra một sợi không còn che giấu lửa giận cùng rét lạnh sắc cơ. Thanh Khâu Thánh Địa, kiếm đạo thịnh điện. Nghe vậy, Lâm Phong hơi sững sờ, trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư. Chương 239, nhoáng một cái 3000 năm, cựu địch hiện tung tích. Thanh Khâu Thánh Địa chính là ấp thành bên trong cường đại nhất kiếm đạo tông môn một trong, cùng Tiêu Kình Thiên ở tại Thiên Địa Kiếm Tông đặt song song, kiếm đạo thông thần, chính là vô số võ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, có thể học được một chiêu nửa thức, đủ để khoe khoang một đời. Hơn nữa, đúc kiếm thuật càng là nhất tuyệt, tại ấp thành bên trong số một, liền xem như tại Bình Châu bên trong cũng là thanh danh hiển hách, vô số kiếm tu đều muốn thu hoạch được một chuôi Thanh Khâu Thánh Địa chế tạo kiếm. Chỉ là, Lâm Phong cảm giác rõ ràng đến, Hiên Viên Khuynh Thiên trên người tán phát khí tức có cái gì rất không đúng. Phảng phất trong cơ thể của nàng có một tòa yên lặng mấy ngàn năm núi lửa, tùy thời đều có thể bá đạo buộc phát ra. Thậm chí, trong đó còn lôi cuốn lấy một cỗ rét lạnh sắc cơ. Chẳng lẽ, rất nhanh, Lâm Phong trong đầu có suy đoán. 3000 năm trước, Hiên Viên Khuynh Thiên lấy kiếm nhập đạo, thành tựu thánh nhân chi vị, danh xưng Ma Kiếm Thánh Nữ, tung hoành vô địch thủ. Đáng tiếc, cây cao vượt rừng gió sẽ dập, lòng người hiểm ác thực sự khó liệu, nàng cái kia đồng dạng vì kiếm tu vị hôn phu, vì tước đoạt nàng hỗn độn kiếm thể, tại nàng cùng hắn bái đường thời điểm tối hạ độc thủ, thả kịch độc tại trong chén trà của nàng. Mặc dù nàng tại chỗ đem vị hôn phu kích thương trốn về đến nhà, nhưng lại bị nàng cái kia tình như tỷ muội đồ đệ lạnh lùng hạ sát thủ. Sống còn thời khắc, nàng chỉ có thể tự bạo khí hải, lưu lại một sợi tàn hồn, mới thoát ra tìm đường sống. Nghĩ vậy, Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo. Khuynh Thiên, cái kia Thanh Khâu Thánh Địa là không phải cùng ngươi 3000 năm trước hại vị hôn phu của ngươi hoặc là nữ đệ tử có quan hệ? Hắn không tị hiềm chút nào hỏi. Nghe được Lâm Phong hỏi lên như vậy về sau, Hiên Viên Khuynh Thiên thân thể khẽ run lên, tóc dài không gió mà bay, song quyền chăm chú nắm lại, nàng cực lực áp chế lửa giận trong lòng cùng sát ý. Không sai, mặc dù ta không biết nàng thông qua biện pháp gì từ Thương Lãng giới vực xuất hiện ở ấp thành, nhưng ta có thể cảm giác được, cựu nhân của ta ngay tại Thanh Khâu Thánh Địa. Ta lần này tiến đến, trừ bỏ muốn hỏi rõ ràng nguyên do, còn có thanh lý môn hộ. Hiên Viên Khuynh Thiên không có dấu diếm, nàng trong hai con ngươi mang theo như thực chất lửa giận, toàn thân tản ra cực kỳ bá đạo sắc bén khí tức. Quả nhiên là dạng này. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Nếu là thả trước kia, Lâm Phong có lẽ sẽ cảm thấy, đây không phải là huyền huyễn bên trong cầu huyết sáo lộ sao. Nhưng là, giờ này khắc này, hắn làm sao cũng không nói ra được những lời này đến, bởi vì Hiên Viên Khuynh Thiên là nữ nhân của hắn. Hừ. Nữ nhân của ta cũng dám khi dễ, thực là muốn chết. Lần này, ta với ngươi cùng nhau đi, đem cái kia đồ bỏ vị hôn phu cùng lang tâm cẩu phế nữ đồ đệ lột ra chóc thịt. Lâm Phong mặt giận dữ, ngữ khí băng hàn nói. Không, chuyện này ta muốn đích thân kết, nếu không ta khó tiết mối hận trong lòng. Ngươi không cần lo lắng cho ta hiện tại đã khôi phục tu vi, thông qua tối nay song tu, cảnh giới của ta đã đạt đến đại thánh cảnh, không nói vô địch, tối thiểu tổn thương ta người tìm ra được. Hơn nữa, Thần Kiếm Tông bây giờ cách không ra ngươi, cần ngươi tỏa chấn, cắt không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Hiên Viên Khuynh Thiên rất là kiên quyết lắc đầu, cự tuyệt nói. Kỳ thật, nàng còn có nguyên nhân không nói, cái kia chính là Lâm Phong thực lực không đủ cường đại, đi không chỉ có giúp không được gì, ngược lại còn rất có thể gặp được nguy hiểm, nàng tuyệt không cho phép nam nhân của mình đặt mình vào nguy hiểm. Cái này, vậy được a? Nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta, nếu là gặp được không thể địch tồn tại, muôn ngàn lần không thể cậy mạnh. Ta muốn ngươi lông tóc không chút tổn hao nào trở lại bên cạnh ta. Lâm Phong thở dài, lùi lại mà cầu việc khác nói, hắn làm sao nhìn không ra Hiên Viên Khuynh Thiên suy nghĩ trong lòng. Nhưng sự thật liền là như thế, chỉ có thể mau chóng đem thực lực tăng lên đi lên, về sau mới sẽ không xuất hiện tình huống tương tự. Tốt. Hiên Viên Khuynh Thiên gật đầu nói, sau đó, nàng liền xoay người rời đi. Lâm Phong nhìn xem nàng bóng lưng biến mất, cũng không mở miệng giữ lại, hắn biết rõ Hiên Viên Khuynh Thiên tính tình. Thuộc về loại kia quyết định rồi sự tình quyết không sửa đổi. Hắn cũng tin tưởng, lấy Hiên Viên Khuynh Thiên tu vi, tăng thêm Hiên Viên thần kiếm, lần này tiến đến nhất định có thể đại thù đến báo. Coi như gặp được không xuất thế lao quái vật, cũng có sức tự vệ, dầu gì cũng có thể đào tẩu. Nghĩ như thế, hắn yên tâm không ít. Chỉ là, ngay tại Hiên Viên Khuynh Thiên thân ảnh sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, Lâm Phong mới đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi vội đúng rồi, Vũ Văn Thánh Tâm đại khái khi nào có thể tỉnh lại? Ngươi không đem nàng mang đi sao? Ngày mai liền sẽ tỉnh lại. Ta hiện tại không tiện mang nàng đi, rất có thể nàng tỉnh lại sẽ đánh nhau với ta, liền giao cho ngươi xử lý. Ngày mai ta liền không đến cùng ngươi tạm biệt. Hiên Viên Khuynh Thiên cái kia nhẹ nhàng bên trong lôi cuốn lấy hài hước âm thanh xa xa truyền đến. A, giao cho ngươi sẽ đánh khung. Cái kia giao cho ta. Là muốn ta bị đánh sao? Lâm Phong nỉ non nói, lập tức trợn tròn mắt, hắn đột nhiên phát hiện mình bị hố. Đương nhiên. Hiên Viên Khuynh Thiên sở dĩ không có đem Vũ Văn Thánh Tâm mang đi, cố ý đem nó tận lực lưu tại nơi này, nguyên nhân chủ yếu nhất tự nhiên là cho Lâm Phong cùng Vũ Văn Thánh Tâm sáng tạo đơn độc chung đụng cơ hội, lẫn nhau trước nhiều tiếp xúc một chút bao giờ cũng là chuyện tốt. Đến mức nói người ta Vũ Văn Thánh Tâm đã tỉnh lại về sau Lâm Phong nên giải thích thế nào, nàng là cảm giác đến mức hoàn toàn không cần cân nhắc, lấy Lâm Phong cơ linh cùng thông minh trình độ, tùy tiện biên cái nói láo, tranh thủ nàng hảo cảm còn không phải nhẹ nhõm thêm khoái cha sao? Rời đi tông chủ tu luyện mất thất. Đứng ở nghịch thiên phong bên trên về sau, Hiên Viên Khuynh Thiên theo bản năng quay đầu hồi nhìn một cái, trong lòng lại là ngượng ngùng vừa ấy náy bất an. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác được bản thân liền như là cái nữ nhân xấu, dục vọng xông lên đầu lúc, liều mạng đem Vũ Văn Thánh Tâm đánh choáng, sau đó chạy tới đem Lâm Phong hung hăng cái kia một trận, sau đó lại hài lòng rời đi. Hiện tại nhớ tới nàng đều tim đập loạn không ngừng, cảm thấy không mặt mũi thấy người, cái kia đẹp mắt khuôn mặt không thể ức chế biến thành một khối đỏ thâm bố trí, sau đó dậm chân một cái, che mặt bay đi. Ngay tại Hiên Viên Khuynh Thiên tự trách xấu hổ không thôi thời điểm, một bên khác tông chủ trong mật thất, Lâm Phong đứng tại chỗ cũng là tâm loạn như ma, sửa lại một chút đầu mối về sau, đúng là trong lòng cuồng loạn, sắc mặt rất khó coi. Thậm chí, lớn mồ hôi nhỏ giọt lên. Hắn chợt phát hiện, bản thân không để ý đến một kiện chuyện rất trọng yếu. Dựa theo Hiên Viên Khuynh Thiên nói, nàng là thừa dịp Vũ Văn Thánh Tâm tu vi chưa hồi phục đánh lén đem người ta đánh ngất xỉu, đây đối với đồng dạng võ giả mà nói tự nhiên không có vấn đề, nhưng là, nàng có lẽ là tâm thần rối loạn phía dưới, quên đi Vũ Văn Thánh Tâm mà thiên phú thần thông cùng thể chất khủng bố. Hỗn độn âm linh thể, vốn liền đầy đủ kinh khủng tự lành thần thông, trước đó không lâu Lâm Phong còn nhìn một cái Vũ Văn Thánh Tâm, người ta đã sớm khôi phục lại, thậm chí bởi vì lần này tại dưới tuyết cảnh, tiềm lực có đột phá, thực lực so trước đó càng cường đại hơn, đã đạt đến bán bộ thánh nhân cảnh, không biết nàng từ nơi nào nhìn ra người ta tu vi chưa hồi phục. Nhưng nếu thật tu vi chưa hồi phục, người ta nào có cái kia lòng dạ thanh thản đến chú ý nàng. Thời gian và không gian pháp tắc thiên phú thần thông. Nói không khoa trương chút nào, đó chính là thời gian cùng không gian tại người ta trước mặt liền điều khiển như cánh tay, cùng Độc Cô Thanh Minh đối chiến Lâm Cửu Thiên tình huống một dạng, xuất quỷ nhập thần, muốn nói đánh lén, vậy nhân gia chính là tổ sư gia, nào có bị đánh lén khả năng. Hơn nữa, chương 240, bàn về sự nhẫn nại, Vũ Văn Thánh Tâm số 1. Người ta còn có cái kia có thể cùng Hiên Viên Thần Kiếm cứng rắn cổ kính, như thế chí bảo tuyệt đối có lấy thực lực vô cùng kinh khủng kính linh thủ hộ, há có thể nhìn mình chủ nhân bị đánh lén mà thờ ơ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, bị đánh ngất xỉu căn bản là không thành lập. Lui một vạn bước mà nói, coi như lúc ấy Hiên Viên Khuynh Thiên lắc lư Vũ Văn Thánh Tâm, trong miệng kêu hảo tỷ muội đống nhiên ra tay đem nó đánh ngất xỉu, vậy cũng tuyệt đối sẽ không đợi đến thiên minh mới tỉnh. Lấy nàng bá đạo thể chất, chỉ cần chốc lát liền có thể tỉnh dậy. Ta lo. Không thể nào. Nghĩ vậy, Lâm Phong đầy đầu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cái này mẹ nó hắn còn thế nào gặp người. Nếu thật là dạng này, cái kia. Vũ Văn Thánh Tâm rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Phong thật giống như bị thi hành định thân chú đồng dạng, thân thể cứng đờ đứng tại chỗ, trọn vẹn một canh giờ không dám động đánh. Thậm chí, hắn có một loại đánh cái địa động chui vào xúc động. Ai, dù sao đều như vậy, trốn nhất định là không tránh khỏi. Hơn nữa, nàng khẳng định nghe được trước đó ta theo Hiên Viên Khuynh Thiên đối thoại, đã biết một số bí mật, tổng phải nghĩ biện pháp để cho nàng giữ bí mật mới là. Giết nàng. Độc giả đại nhân sẽ giơ lên 40 mét đại đao chém chết tươi tác giả. Phi, nói cái gì? Thu nàng, còn được. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Sau một hồi lâu, Lâm Phong mới máy móc vậy xoay người, từng bước một hướng để đặt Vũ Văn Thánh Tâm giường đá một bước dừng lại đi đến. Giờ phút này, gió thổi không lọt tông chủ trong mặt thất, còn lưu lại thấm ướt mùi vị, mùi thơm nồng nặc cũng không tan hết. Theo từng bước một tới gần, Lâm Phong rõ ràng cảm giác được Vũ Văn Thánh Tâm hô hấp có chút gợn sóng, còn kéo theo bộ ngực chập trùng một lần, mặc dù mấy không thể xem xét, nếu không cẩn thận chú ý lời nói căn bản không phát hiện được, nhưng hắn hiện tại một môn tâm thần đều đặt ở Vũ Văn Thánh Tâm trên thân, bất kỳ một tia biến hóa đều khó có khả năng trốn qua pháp nhãn của hắn. Lần này quả thực, thực sự là xấu hổ chết rồi. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ nói, lau trên mặt một cái mồ hôi, hắn kiên trì đến cùng đến Vũ Văn Thánh Tâm bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, cẩn thận quan sát. Hắn phát hiện, từ khi Vũ Văn Thánh Tâm bị hắn an trí tại trên giường ngọc thạch về sau, vẫn như vậy nằm ngang không di động qua mảy may, bộ ngực theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Nàng tinh tế kiểu tiểu thân thể chỉ chiếm cứ ngọc thạch giường non nửa vị trí, một đôi chân thon dài thẳng tắp, một bộ màu xanh biếc váy dài, không chỉ có đưa nàng linh lung tinh tế dáng người hiển lộ rõ ràng càng là đột xuất. Càng đem cái này không có vật gì tu luyện mật thất điểm chế dạng dỡ sinh xuân. Lâm Phong cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng, con mắt đều không mang theo nháy một lần. Theo thời gian trôi qua, Vũ Văn Thánh Tâm hô hấp quả nhiên lại có biến hóa, trong lồng ngực nhịp tim cũng biến thành dày đặc có lực rất nhiều, ngay cả nàng cái kia bổ phiến giống như dày đặc lại lớn lên lông mi cũng bắt đầu chút ít lay động. Thậm chí, trên khuôn mặt của nàng đều không thể ức chế hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Thực truy, Vũ Văn Thánh Tâm đã sớm đã tỉnh lại. Chỉ bất quá đang giả bộ bất tỉnh. Chẳng lẽ nói, nàng càng thêm xấu hổ. Ứng là như thế. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phong đã cảm thấy không lúng túng như vậy, có đôi lời nói thế nào ta không xấu hổ, cái kia lúng túng chính là người khác. Ai? Lâm Phong trong mắt lóe lên một tia ánh sáng, thở dài một cái thật dài, sau đó cúi người xuống, xích lại gần Vũ Văn Thánh Tâm bên thai nhẹ giọng hô Vũ Văn Thánh Tâm, Vũ Văn Thánh Tâm. Đối với Lâm Phong tiếng la, Vũ Văn Thánh Tâm trực tiếp mắt điếc tai ngơ. Thân thể không nhúc nhích tí nào, hai mắt nhắm chặt, cái bọc kia cùng thực hôn mê giống như lúc. Lâm Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ta muốn đi ngủ à, ta người này đi ngủ ưa thích xoay người, rất có thể ép đến trên người ngươi. Nói thật, Vũ Văn Thánh Tâm mặc dù hơi có vẻ tiểu xảo linh lung, nhưng vô luận là dung mạo vẫn là dáng người, đều không thua tại Hiên Viên Khuynh Thiên, nhất là trên người nàng cỗ này thuần khiết và linh động, quả nhiên là ta thấy mà yêu, tin tưởng không có người sẽ không động tâm. Lâm Phong cũng là phàm thể nhục thai, nói không có cảm giác đó là giả, nhưng hắn cũng sẽ không thực làm ra cái gì chuyện quá đáng đến. Chỉ bất quá, giờ này khắc này tình huống đặc thù, liên tục như vậy còn không phải xấu hổ chết, Lâm Phong bất đắc dĩ ra hạ sách này, vừa nói, một bên nghiêng người sang, từ từ ngang nhiên xông qua. Trong quá trình này, Lâm Phong đều một mực tại tử tế quan sát lấy Vũ Văn Thánh Tâm biến hóa. Nhưng thẳng đến hắn chỉ kém một tia liền muốn ép đến Vũ Văn Thánh Tâm trên thân thể lúc, nha đầu này đều không có chút nào phản kháng, trừ bỏ hô hấp tăng tốc bên ngoài, liền cùng con rối đồng dạng không nhúc nhích tí nào. T. Thật đúng là tốt nhịn a. Lâm Phong cực kỳ là bội phục, loại này sự nhẫn mại thực sự khủng bố. Hắn không từ bỏ lại dò xét nhiều lần, nhưng là người ta vẫn là chết mệnh giả vớ ngất. Lâm Phong lúc này mới ngồi dậy, nhếch miệng hắc hắc cười quái dị, mở miệng nói Vũ Văn Thánh Tâm, ngươi nếu là lại không tỉnh lại, ta cần phải. Hừ hừ hừ. Tiếng cười kia ý vị thâm trường, tràn đầy dọa người âm điệu, ý nghĩa sâu xa không cần nói cũng biết. Nói chuyện đồng thời, hắn mở ra 10 ngón, như đến bệnh phong gà tựa như, cố ý tại Vũ Văn Thánh Tâm mềm mại eo nhỏ chỗ dẫn ra lấy, vừa chạm vào đã thu. Lần này, Vũ Văn Thánh Tâm cũng nhịn không được nữa, không tự chủ được giật giật thân thể, lông mày bỗng nhiên nhăn lại, khóe miệng không bị khống chế đi lên câu lên một cái có thể thấy rõ ràng độ cong. Dù là như thế, nàng y nguyên không mở mắt, đến rồi một cái mặc cho ngươi đủ kiểu thủ đoạn, ta chính là hôn mê, hơn nữa hôn mê rốt cuộc. Lâm Phong uy hiếp nửa ngày, thậm chí còn làm bộ hướng nàng hung bên trên chụp tới, nhưng mà nàng vẫn bỏ mặc, thật giống như lại nói ngươi chỉ cần dám đến, ta liền nhận. Tốt ta, ngươi chán ghét hại, ngươi 100% hôn mê. Cùng với nàng đấu trí đấu dũng nửa ngày, cuối cùng Lâm Phong không thể không cam bái hạ phòng, phần này định lực, hắn theo không kịp, khe khẽ thở dài nói, ngươi ngủ một giấc thật ngon đi, đợi cho thiên minh, nên cái gì đều không nhớ rõ. Ta tin tưởng, ngươi đêm nay nghe được chắc chắn sẽ không truyền ra ngoài. Nói đi, Lâm Phong đứng dậy đi đến một bên, tại bồ đề đả tọa bồ đoàn bên trên ngồi xếp bằng, vừa tu luyện, một bên đem thần thức phóng tới Vũ Văn Thánh Tâm trên người. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đợi cho lúc trời sáng, Lâm Phong đứng dậy lần nữa nhìn một chút Vũ Văn Thánh Tâm, lập tức trực tiếp im lặng. Thực sự là khó cho nàng, bảo trì cái tư thế này không nhúc nhích trọn vẹn suốt cả đêm, cũng không biết thân thể của nàng có hay không cứng ngắc. Nghĩ nghĩ, Lâm Phong giúp nàng trở mình, để cho nàng nằm nghiêng tại trên giường ngọc thạch. Làm xong những cái này, hắn lần nữa bắt đầu rồi tu luyện, đồng thời thả ra một tia thần thức quan sát đến nàng. Nếu là người ngoài thấy cảnh này, nhất định sẽ cho rằng Vũ Văn Thánh Tâm ngủ rất say sưa, Lâm Phong cũng tuyệt đối tại một môn tâm thần đả tọa tu luyện. Sau nửa canh giờ, nằm ở trên giường ngọc thạch Vũ Văn Thánh Tâm đống nhiên trở mình, lông mi có chút rung rung hai lần, một lát sau, nàng hơi tầm mắt mở ra rất nhỏ một cái khe hở, tràn ra ánh mắt vụng trộm quan sát một chút ngồi dưới đất tu luyện Lâm Phong. Gặp Lâm Phong không động, ánh mắt của nàng chậm rãi trợ to, không nháy một cái nhìn chằm chằm, thẳng đến nàng xác định đối phương thực lâm vào chiều sâu trong tu luyện, mới thận trọng đứng dậy. Chương 241, Vũ Văn Thánh Tâm chật vật mà chạy, hộ thành địa. Đồng thời, Vũ Văn Thánh Tâm trong lòng bắt đầu mắng to lên, tựa như muốn đem trong lòng tâm tình rất phức tạp toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Thực sự là không biết xấu hổ, tiểu tông chủ không biết xấu hổ, hiên viên khuynh thiên cái kia hồ mị tử càng không biết xấu hổ, nguyên lai mỗi ngày tầm tâm niệm niệm đúng là cái này việc chuyện xấu xa. Vô sỉ đến cực điểm, vậy mà tại bản đế trước mặt cái kia, thật coi bản đế đã chết rồi sao? Đáng giận đến cực điểm, này rõ ràng chính là tại hướng bản đế khoe khoang cùng tuyên chiến. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi hiên viên khuynh thiên là cái nghiêm chỉnh nữ nhân, không nghĩ tới không chịu được như thế. Ngươi nói ngươi nghĩ đem bản đế lôi xuống nước thì cũng thôi đi, bản đế không tính toán với ngươi, ngươi lại còn muốn đem Độc Cô Thanh Minh cùng Văn Nhân Ân Mị hai cái hồ ly tinh kéo xuống nước, ngươi là xem thường bản đế chiến lược sao? Cũng không cảm thấy ngại danh xưng thần kiếm tông đệ nhất trưởng lão, vậy mà chiến lược không chịu được như thế một đòn, bị tiểu tông chủ ba lần năm đi hai liền giết quỷ khóc sói gào, tất cả nữ nhân mặt đều bị ngươi vứt sạch. Nếu là bản đế lên, mắng đến nơi này, nàng đống nhiên ngây ngẩn cả người. Làm sao đem mình mang vào, nhất thời khuôn mặt tường hồng dáng hồng, thân thể không rõ run lên. Phi phi phi, bên trên cái gì bên trên, đều do hiên viên khuynh thiên cái này hồ mị tử, làm hại bản đế đều không thuần khiết. Còn để cho bản đế cực kỳ bực bội giả vờ ngất cả đêm, nếu không phải là bản đế tu vi thâm hậu, đều biến thành cương thi. Hừ, hiên viên khuynh thiên, ngươi cho bản đế chờ lấy, tối hôm qua sổ sách, ta nhất định sẽ tìm ngươi đòi lại. Ở trong lòng bừa bộn đoán thầm một trận về sau, Vũ Văn Thánh Tâm cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, vừa mới đứng dậy, chuẩn bị thi triển thần thông trở về động phủ của mình lúc, nàng đống nhiên biến sắc, cả khuôn mặt xoát một lần hồng thấu, thân thể run lên bần bật, bản năng kẹp chặt hai chân. Lâm Phong, Hiên Viên Khuynh Thiên, các ngươi hai cái không biết xấu hổ hỗn đản, ta muốn giết các ngươi. Nàng nhìn chằm chằm tại Bồ Đề Đả Tọa Bồ Đoàn bên trên nổi giận gầm lên một tiếng, trong hai con ngươi bắn ra lấy đáng sợ lửa giận, giống như nàng chợt phát hiện bản thân bởi vì Lâm Phong cùng Hiên Viên Khuynh Thiên nguyên nhân, trên người phát sinh chuyện bất khả tư nghị gì. Một giây sau, hung hăng cắn răng một cái, bụng mặt, tức khắc thi triển ra thần thông, một bước đạp hồi động phủ của mình. Vừa về tới động phủ, nàng một bên hung hăng mắng, một bên kéo quần áo trên người, bịch một tiếng liền nhảy vào trong ôn tuyển tắm rửa. Động phủ của nàng bên trong, có một chỗ tự nhiên suối nước nóng, linh khí mười phần. Các vị đạo hữu, các ngươi đoán được nàng vì sao đột nhiên nổi trận lôi đình nguyên nhân sao? Dù sao, Lâm Phong đại khái đoán được. Ngay tại Vũ Văn Thánh Tâm rời đi trong nháy mắt, Lâm Phong thở dài ra một hơi, con mắt lập tức mở ra, nhìn lướt qua lúc trước Vũ Văn Thánh Tâm nằm địa phương, nhếch miệng lên một vòng cổ quái. Trên giường ngọc thạch làm sao ẩm ướt một khối, còn có một bãi sáng ngời nước đọng. Đây là cái gì quỷ? Các vị đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? Thật không nghĩ tới, Vũ Văn Thánh Tâm nha đầu này. Khu khu. May mắn thua thiệt bản tọa đang giả vờ chiều sâu tu luyện, bằng không mà nói, Vũ Văn Thánh Tâm còn không phải tìm bản tọa liều mạng. Lâm Phong thầm thở dài nói, có chút lòng còn sợ hãi. Thử nghĩ, một cái nữ hải tử không chịu được như thế một mặt bị người thấy được, đó đúng là cái gì chẳng cảnh. Hắn lắc đầu cười cười, tay áo phất một cái, một cổ cực nóng khí tức quét sạch mà ra, trực tiếp đem ngọc thạch giường dọn dẹp sạch sẽ. Sau đó, hắn hoàn toàn như trước đây mở ra trong hệ thống tông môn địa đồ, bắt đầu xem bắt đầu gần đây mấy ngày nay tông môn biến hóa. Chậc chậc, thật là không có nghĩ đến a, võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý động tác thật mau nha. Lúc này mới chỉ là mấy ngày, ngay tại tông môn chân núi trùng trùng điệp điệp thành lập nên vương cung đại điện. Hắc hắc, cũng coi là ta Thần Kiếm Tông có hai cái miễn phí điệu bộ lực, về sau một chút tiểu mao tặc tự có bọn họ đi đuổi. Bây giờ, có hai đại vương triều gia trì, Thần Kiếm Tông nội tình làm thâm hậu hơn. Lâm Phong nỉ non nói, khoe miệng có chút dương lên, phát họa ra một vòng hài lòng đường cong. Giảng thực, loại này hiệu suất cao làm việc tốc độ, hắn vẫn là rất hài lòng, đặt ở Thủy Lam Tinh Cầu, tuyệt đối là một chi sáng tạo kỳ tích đoàn đội. Thông qua hệ thống tông môn địa đồ phóng tầm mắt nhìn tới, Thần Kiếm Tông chân núi, từng tòa cung điện đại khí bằng bạc, nguy nga đứng vững, kim bích huy hoàng, hoàng khí cuốn quanh, quả thực là hùng vĩ dị thường. Liền đứng lên xem xét, rõ ràng chính là một tòa cổ kính phồn hoa đại thành. Đúng lúc này, keng. Hệ thống cảm giác được tông môn chân núi thành lập nên một tòa mới thành trì, cảm thấy hết sức tự hào, tâm tình dưới sự kích động, chủ động vì ngài dâng lên hộ thành bia một khối. Hộ thành bia có thể bảo hộ thành trì chi an nguy, tăng lên thành trì chi khí vận, càng có hay không hơn lên đường vận cùng pháp tắc khí tức cuốn quanh, có thể để võ giả tiến vào đốn ngộ trạng thái, thu hoạch được thần thông pháp môn. Cái này vẫn còn được, đã có hộ tông đại trận tác dụng, còn có sơn môn thần bia tác dụng, còn dính điểm chu thiên tinh thần đồ tác dụng. Đối với hai đại vương triều vương cung mà nói dư xài. Nỉ non bên trong, hắn đem ánh mắt rời đi hệ thống nội tông môn trong bản đồ vương cung đại điện chỗ, hơi suy tư, sau đó triển mi, mở miệng chậm rãi nói sau này, tòa thành trì này. Liên mệnh danh là Thần Kiếm Thành A. Giống như ngôn xuất phát thủy, chỉ thấy không gian nào bên trong hộ thành trên tấm địa, thình lình xuất hiện Thần Kiếm Thành ba cái bút lực giả dặn chữ lớn. Nếu như có kiếm tu hoặc là đao tu người nhìn thấy này hộ thành địa, nhất định sẽ ngăn không được la thất thanh ta lao. Cái này ba chữ lớn bên trong, vậy mà có được kinh khủng như vậy kinh thiên kiếm ý. Lâm Phong tay háo phất một cái, hộ thành bia siêu một tiếng từ hệ thống không gian nào bên trong bay ra. Nhất thời, toàn bộ thần kiếm trên thành không quang mang vạn trượng, phong vân cuốn ngược, bát phương lục hợp hoành minh bên thai không dứt, tựa như có gì ghê gớm chí bảo sắp xuất thế. Kèm theo quang mang tản ra, một khối to lớn kim sắc thạch bi, mang theo hoảng sợ uy áp, từ trên trời giáng xuống, giáng lâm tại thần kiếm thành cửa thành. Đang kiểm tra thành trì võ nữ vương cùng Diêu Vạn Lý, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trên không to lớn huyền diệu thạch bi về sau, cơ hồ tại thạch bi vừa mới giáng lâm cửa thành thời điểm, bọn họ liền tức khắc thi triển ra thần thông thân pháp, không kịp chờ đợi chạy tới thần kiếm ngoài thành chỗ cửa thành. Khi thấy đắm chìm kim quang thạch bi về sau, bọn họ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngay cả thân thể đều ngăn không được run nhẹ nhẹ. Đây là vô thượng chí bảo a. Bọn họ sắc mặt hiện ra khiếp sợ và hoảng sợ, trong mắt đều trợn tròn. Miệng há thật to, hô hấp run rợn. Bọn họ có thể cảm giác rõ ràng đến, trên tấm bia đá hội tụ cực kỳ bá đạo đạo vận cùng pháp tắc khí tức, có thể làm cho võ giả tiến vào đốn ngộ trạng thái, lấy được vô thượng cơ duyên. Thậm chí, bọn họ còn cảm giác được trong tấm bia đá ẩn chứa khủng bố dị thường kiếm ý, liền coi như bọn họ thực lực thế này cường giả, đều bị chèn ép tê cả da đầu. Không chỉ có như thế, trên tấm bia đá còn đắm chìm bàng bạc khí vận. Hào gia hỏa, không hề nghi ngờ. Tấm bia đá này có được tuyệt cường thần uy, vừa có thể lấy tiêu diệt cường đại, còn có thể tăng lên trong thành trì khí vận, quả thực là thần diệu muôn phương. Chương 242, Thề Nguyện Sống Chết Chi Tâm, Thương Khung Nhuốm Máu. T. Tông chủ đại nhân nội tình quả thực đáng sợ, bậc này vô thượng trí bảo, vậy mà phất tay thả ở cửa thành bên ngoài. Như thế thủ bút, như thế khí độ, khoáng cổ tuyệt kim. Trong lòng bọn họ cảm thán nói. Đồng thời, bọn họ cảm thấy đem Vương Cung Đại Điện đem đến Thần Kiếm Tông chân núi, chính là bọn họ làm ra nhất quyết định anh minh, đối tông chủ đại nhân độ trung thành bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, đối tông môn lòng trung thành tăng vụt lên. Nói không khoa trương chút nào, giờ phút này nếu là có người để cho bọn họ chuyển ra Thần Kiếm Tông chân núi, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút khách khí chửi ầm lên chuyển cái cầu, lao nương, lao tử, đem của ngươi đầu chó chuyển. Đột nhiên, từ hôm nay trở đi, tòa này Vương Cung thành trì liền xưng là Thần Kiếm Thành. Lịch Thiên Phong bên trên, một đường uy nghiêm thanh âm bá đạo, giống như cổn lôi giống như truyền ra. Đa tạ tông chủ đại nhân là Vương Thành ban tên cho. Võ nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý vội vàng nói cảm ơn, sau đó đem ánh mắt kéo đến trên tấm bia đá Thần Kiếm Thành ba cái cứng cắp cổ điển chữ lớn bên trên, thần sắc kích động không thôi. Thần Kiếm Thành, danh tự quả thực có bức cách. Lịch Thiên Phong bên trên. Ngay sau, tòa này Thần Kiếm Thành hẳn là sẽ trở thành ấp thành bên trong, phồn hoa nhất náo nhiệt thành trì, đợi một thời gian, nói không chừng có thể danh chấn Bình Châu. Tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong xếp bằng ở Bồ Đề đả tọa Bồ Đoàn bên trên, mỉm cười, gật đầu thầm nói. Đây cũng không phải hắn khoe khoang, dù sao hắn nhưng là có hệ thống bên người, Thần Kiếm Tông dương danh Bình Châu là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, tòa này Thần Kiếm Thành tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Keng. Hệ thống cảm giác được ký chủ hoàn thành bảo hộ chân mệnh thiên nữ nhiệm vụ, cảm thấy hết sức cao hứng, chủ động làm tròn lời hứa ban thưởng. Keng. Chúc mừng ngài thu được trong phong ấn càn khôn bát pháp đệ nhất pháp khai thiên tích địa trạm cùng đệ nhị pháp khai thiên thăng long trạm trung cực áo nghĩa. Keng. Chúc mừng ngài thu được chân mệnh thiên nữ độc cô thanh minh thể nguyện sống chết chi tâm, đời này đến chết cũng không đổi. Keng. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn phủ phủ linh sơ bộ tán thành, thời cơ một đường liền có thể mở ra hỗn độn phủ táng phủ chi địa, hỗn độn mộ, tiếp nhận hỗn độn phủ khảo nghiệm, có một nửa cơ sẽ trở thành hỗn độn phủ tân chủ. Keng. Chỉ cần ký chủ thông qua hỗn độn phủ khảo nghiệm, liền tùy thời có thể tùy chỗ phát động khai thiên tích địa trạm cùng khai thiên thăng long trạm, bộc phát ra này hai pháp trung cực lực lượng, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ năng lượng. Theo hệ thống thanh âm vang lên, Lâm Phong trên sắc mặt hiện ra một vòng dở khóc dở cười. Ngươi đại gia hệ thống, như vậy gạt người thực được không? Đã nói xong khai thiên tích địa trạm cùng khai thiên thăng long trạm vậy mà biến thành trong phong ấn. Ngươi đi ra cho ta, bản tọa cam đoan đánh không chết ngươi. Lâm Phong ở trong lòng oán thầm nói. Cái này bánh nướng họa thật tốt, hắn kem chút liền mạng nhỏ đều vứt bỏ, cuối cùng liền kết quả như vậy, thực tế tính thứ gì đó đều không có. Đây không phải lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sao. Được rồi, xem ở ngươi lấy trước như vậy không chịu thua kém hiểu chuyện phân thượng, lần này liền không so đo với ngươi. Lần sau, cũng không thể còn như vậy không đáng tin cậy a. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ nói. Keng. Hệ thống trịnh trọng nhắc nhở, ký chủ không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ, càng không muốn trăng bước. Trang bức sẽ bị xét đánh. Keng. Có thể có được hỗn độn phủ phủ linh sơ bộ tán thành, ký chủ liền giấu ở trong góc cười đi, đây chính là không kém gì hiên viên thần kiếm tồn tại. Keng. Có thể thu hoạch được độc cô thanh minh thể nguyện sống chết chi tâm, ký chủ có thể xưng tám đời đã tu luyện phúc vận, nàng lai lịch không phải tầm thường, ngày sau ký chủ sẽ tự biết, hy vọng ký chủ không mừng rỡ hơn tìm không ra bác. Keng. Ký chủ thu được mở ra hỗn độn mộ cơ hội, không biết bao nhiêu người ước ao ghen tị. Nếu như bị những lao bất tử kia quái vật biết rõ, tuyệt đối sẽ toàn bộ giáng lâm Thần Kiếm Tông. Nghe được hệ thống âm thanh về sau, Lâm Phong có chút trợn tròn mắt, thầm nói con hàng này tính tình vẫn còn lớn a, vẹn vẹn đoán thầm một lần đều không được sao. Bất quá, hắn cũng không có phản bác, chỉ bằng được độc cô thanh minh thể nguyện sống chết chi tâm điểm này, trong lòng của hắn liền đắc ý, cảm thấy so thu hoạch được những cái kia trí bảo tốt ngàn vạn lần. Đối với hệ thống nhắc nhở, hắn tự nhiên là tin tưởng. Hắn vốn liền hoài nghi độc cô thanh minh cùng cái kia thiên mộ viên bên ngoài xuất hiện nữ tử thần bí có quan hệ lớn lao, hiện tại tăng thêm hệ thống nhắc nhở, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết độc cô thanh minh lai lịch phi phàm. Thu được thề nguyện sống chết chi tâm, thứ này cũng ngang với độc cô thanh minh đã là hắn sắp thành lão bà, mà độc cô thanh minh đứng sau lưng cường đại vô cùng nữ tử thần bí, quả thực không nên quá tốt. Thần kiếm tông nội tình tất nhiên trở nên càng thêm sâu không lường được. Đến mức hắn phần thưởng của hắn, hệ thống nói không sai. Đó cũng là làm cho người thèm nhỏ dại a. Phải biết, hỗn độn phủ chính là cùng hiên viên thần kiếm cùng cấp bậc hỗn độn bất hủ chí tôn công phạt thần khí, trong đó bản nguyên lực lượng không kém chút nào hiên viên thần kiếm. Hơn nữa, Càn Khôn Bát Pháp cùng Hỗn Độn Cửu Thức cũng là đồng cấp bậc Hỗn Độn Bất Hủ Chí Tôn thần thông, chẳng qua là chiêu thức thiếu một chiêu mà thôi, mới biệt khuất xếp tại Hiên Viên Thần Kiếm về sau, khuất tại đệ tam. Nhưng là, Càn Khôn Bát Pháp mỗi một pháp uy lực đều so Hỗn Độn Cửu Thức hơn một chút, quả thực khủng bố tuyệt luân. Hiện tại có mở ra Hỗn Độn Mộ cơ hội, vậy liền đại biểu cho có cơ hội mở ra Hỗn Độn Mộ, đi tiếp thu Hỗn Độn Phủ khảo nghiệm. Một khi thông qua khảo nghiệm, cái kia chắc chắn thu hoạch được Hỗn Độn Phủ, Lâm Phong tu vi ít nhất có thể đủ tăng lên đến thánh cảnh, đến lúc đó trực tiếp chiến lực vô song, cùng giai vô địch, vượt cấp giết địch. Mấu chốt nhất là, trở thành Hỗn Độn Phủ tân chủ về sau, Hỗn Độn Phủ khí linh cùng Hỗn Độn Phủ liền sẽ hợp hai làm một, có được khai thiên lịch địa thần uy, thần cản chu thần, ma cản đồ ma. Chậc chậc, nghĩ như vậy cũng không tệ. Ngay sau, tay trái Hiên Viên Thần Kiếm, tay phải Hỗn Độn Phủ, trong ngực Hiên Viên Khuynh Thiên cùng Độc Cô Thanh Minh, quả thực. Nhân sinh như thế, còn cầu mong gì? Lâm Phong khỏe miệng cười nói, đột nhiên cảm giác được, hệ thống vẫn đủ đáng tin. Các vị đạo hữu, không biết các ngươi có phát hiện hay không, Lâm Phong con hàng này quá giỏi thay đổi. Đừng hỏi, muốn hỏi chính là hệ thống quá cho lực. Lời nói phân hai đầu, mỗi bên biểu hiện khác nhau. Ấp thành một chỗ. Một tòa vắng vẻ thôn nhỏ. Lúc này, trong thôn trang không có lượn lờ khói bếp, không có những ngày qua hoàn thành tiểu ngữ, chỉ có thi thể khắp nơi, tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi có thể thấy được, tươi máu nhuộm đỏ đại địa. Mùi máu tươi phóng lên tận trời, giống như nhân gian luyện ngục. Đồ thôn. Cái này rõ ràng là đồ thôn. Vô luận phụ nữ và trẻ em già trẻ, một tên cũng không để lại. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, hiếm thấy trên đời. Đến tột cùng là ai tàn nhẫn như vậy, làm ra như thế người người oán trách chi chuyện xấu. Đột nhiên, một thanh âm phá vỡ cái này âm u đầy tử khí thôn. Ha ha, hảo muội muội của ta, ngươi chạy nhưng lại thật mau nha. Bất quá. Ngươi cho là mình có thể chạy ra bản vương tử lòng bàn tay sao? Đừng si tâm vọng tưởng. Một tên thân hình thẳng tắp, ngũ quan tuấn lãng, khí thế phi phàm thiếu niên áo tím, ngồi ở một đầu long hổ thú bên trên, hài hước nói ra. Hắn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo đường cong, làm cho người không rét mà run. Chương 243, Vương Triều thảm kịch đảo thánh linh xương, thí muội. Trên người của hắn áo bào tím bên trong, ẩn ẩn có lây cực kỳ cường hãn khí tức thẩm thấu mà ra. Nghiền ép không gian xung quanh không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Không hề nghi ngờ, gã thiếu niên này chính là một vị thiên phú chắc tuyệt, thực lực khủng bố, có được vô địch phong thái thiên chi tiêu tử. Làm người khác chú ý nhất là, trán của thiếu niên chỗ, ngẫu nhiên có từng tia thiên địa đại đạo khí tức tràn ngập, phảng phất trán của hắn chỗ ẩn chứa cái gì nghịch thiên bảo cốt. Trừ cái đó ra, tọa kỵ của hắn long hổ thú, vậy mà tản ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, nhìn hắn thực lực nên không thua bán bộ thánh nhân cảnh, chiến lực nên không kém gì tiểu thánh cảnh. Ở tu luyện giới bên trong, một chút tu vi võ giả cường đại, xuất hành lúc hoặc là sử dụng phi hành pháp bảo, hoặc là có dị thú thay đi bộ, đương nhiên bọn họ cũng không phải là không có thần thông thân pháp, chi như vậy xuất hành, chính là hiển lộ rõ ràng thân phận của mình cùng địa vị tôn sùng. Cái này long hổ thú mặc dù không tính là rất nhiều xoa tồn tại, tại bách thú phổ bên trên chỉ là ở cuối xe tồn tại, nhưng chiến lược lại cũng không khinh thường, đối với bách thú phổ bên ngoài cái khác dị thú, cái kia chính là cao đại thượng tồn tại. Huống chi. Hiện tại gã thiếu niên này cưới là thực lực đạt tới nửa bước thánh cảnh long hổ thú, có thể nghĩ lai lịch của hắn tuyệt đối không thể coi thường. Tại thôn bên kia biên giới, một tên tuổi tác ước chừng 16 tuổi khoảng chừng, thân hình gầy gò, khuôn mặt mệt mỏi vải thô thiếu nữ, xa nhìn thôn áo bào tím thiếu niên phương hướng. Nàng tấm kia mang theo nước mắt trắng bệnh xinh đẹp mang trên mặt vô cùng phẫn nộ, trong hai con ngươi phảng phất có hỏa diễm muốn phun ra, song quyền nắm chặt, ngay cả móng tay đâm rách lòng bàn tay thống khổ đều lăn lộn hiểu chưa tỉnh. Những cái này vô tội tên thôn, cùng với nàng trọn vẹn sinh sống 10 năm, trang nghiêm trở thành nàng người thân nhất. Thế nhưng là, bây giờ trong thôn vô luận nam nữ lao hấu, tất cả đều chết thảm tại ca ca của nàng đồ đao phía dưới. Cái này chính là nàng ca ca A. Ngươi đã cướp đi ta thánh linh xương, ta đã thành một tên phế nhân, ngươi tại sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt. Liền những thôn dân vô tội này đều không buông tha. Vài thô thiếu nữ toàn thân run rẩy, răng cắn vang lên kẹt kẹt, thần sắc vô cùng biệt khuất phẫn nộ. Giống như một tòa tùy thời có thể núi lửa bộc phát. Chỗ chán, 10 năm trước bị đào đi thánh linh xương chỗ, giờ phút này còn mơ hồ làm đau. Ấp thành có 4 đại vương triều, theo thứ tự là Vạn Thuận vương triều, Đại Thương vương triều, Thần Châu vương triều, cùng bị Thần Kiếm Tông diệt Cửu Lê vương triều. Tại 16 năm trước, Vạn Thuận vương triều ra đời một vị vương tử Diêu Vô Cương, thân có ứng long chi thể, đầy đủ bàng bạc khí vận cùng long hoàng chi khí. Đại Thương vương triều ra đời một vị công chúa văn nhân ân mỹ, thân có phượng hoàng chi thể. Thiên phú chắc tuyệt, đối lửa đạo hưu lấy được trời ưu ái ưu thế. Cửu Lê vương triều ra đời một vị vương tử Lê Cái Thế, thân có mãng tức chi thể, chỉ cần dốc lòng tu luyện, võ đạo chi lộ nhất định có thể đi đến rất xa. Thần Châu Vương triều ra đời một vị công chúa Tây Môn Linh Nhi, thân có thánh linh xương, tương lai có hiệu lệnh năm phương thiên địa phong thái. Lại nói, Tây Môn Linh Nhi sinh ra ngày, toàn bộ Thần Châu Vương triều trên không lôi minh tia chớp, tử khí phô thiên cái địa, trên trời rơi xuống vô thượng đạo vận cùng thiên địa đại đạo pháp tác. Thậm chí, xuất hiện thần long hư ảnh, ngũ phương thiên đế pháp tướng hư ảnh. Thực sự nghịch thiên yêu nghiệt. Đây hết thảy thiên địa dị tượng, đều nguồn gốc từ tại trong óc nàng ẩn chứa một khối có được vô thượng đạo vận cùng pháp tắc thánh linh xương. Ở nơi này khối sinh linh cốt tác dụng dưới, Tây Môn Linh Nhi tương lai cầm giữ có vô địch phong thái, thành đế tấn tôn không nói chơi. Mà Tây Môn Linh Nhi cũng không có để cho Thần Châu hoàng tộc thất vọng, vừa ra đời liền khác hẳn với thường nhân, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, nộ tính thiên phú khủng bố tuyệt luân, vẹn vẹn 6 tuổi liền có địa tiên cảnh thực lực, có thể xưng hoành ép đương đại. Nhưng mà, trên cái thế giới này đáng sợ nhất chính là lòng người. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến, ngay tại Tây Môn Linh Nhi 6 tuổi, toàn lực trùng kích cảnh giới tiếp theo thời khắc mấu chốt, lại bị nàng đường huynh mẫu thân của Tây Môn Vô Cực sống sờ sờ đào đi thôi thánh linh xương, tái giá đến Tây Môn Vô Cực trên người. Đến bước này, nàng bản thân bị trọng thương, từ tuyệt thế thiên kiêu trở thành phế nhân. Mà nàng đường huynh Tây Môn Vô Cực thì là bàng bạc khí vận gia thân, có thiên phú tu luyện của nàng cùng ngộ tính chờ chút, tại nàng thánh linh xương ra chỉ dưới nhất phi trùng thiên, nhảy lên trở thành Thần Châu Vương triều chói mắt nhất thiên kiêu. Nguyên vốn thuộc về của nàng vinh quang cùng quang hoàn, đều bị Tây Môn Vô Cực cướp đi. Làm Thần Châu Vương triều vương thượng Tây Môn Khiếu Thiên, biết được nữ nhi của mình bị mẫu thân của Tây Môn Vô Cực sống sờ sờ đào đi thôi sinh linh xương về sau, lập tức lâm vào điên cuồng. Hạ xuống lôi đỉnh chi nộ. Một mình hắn một kiếm, quang lạnh chín vạn dặm, trực tiếp tại Vương cung đại điện điên cuồng chém giết Tây Môn Vô Cực nhất mạch người hoàng tộc. Ngày đó, Thần Châu Vương triều chấn động, tươi máu nhuộm đỏ đại điện, thây ngã lần điện, thương sinh run rẩy. Tây Môn Khiếu Thiên phát thệ, vô luận là chân trời góc biển, vẫn là trên đuổi tận bích lạc xuống hoàng tuyển, cũng muốn diệt Tây Môn Vô Cực, cùng cái kia đảo đi nữ nhi sinh linh xương, tội đáng chết vạn lần ác độc nữ nhân. Thu này không báo, uổng làm người cha. Máu tươi tại lan tràn, vô số người vì thế mất mạng, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, Tây Môn Khiếu Thiên tìm được Tây Môn Vô Cực cùng cái kia tội ác tẩy trời ác độc nữ nhân. Chỉ là, ngay tại hắn muốn đem hắn lột ra chóc thịt thời khắc, bị kinh động vương triều lao tổ nhao nhao đuổi tới hiện trường, cưỡng ép ngăn trở trận này kinh khủng giết chóc. Làm Thần Châu Vương triều lão tổ cùng trọng thần biết rõ, Tây Môn Linh Nhi thánh linh xương bị sống sờ sờ đảo sau khi đi, đều là đau lòng không thôi. Nhưng là, bọn họ lại không thể để cho Tây Môn Khiếu Thiên chém giết Tây Môn Vô Cực. Nhưng nếu thật giết Tây Môn Vô Cực, cái kia Thần Châu Vương triều liền triệt để đã mất đi thánh linh xương, vương triều khí vận nhất định bị hao tổn, rất khó tại bốn đại vương triều bên trong có ra mặt ngày. Lợi và hại cân nhắc phía dưới, bọn họ liên danh cưỡng ép bảo vệ Tây Môn Vô Cực. Mặc dù Tây Môn Khiếu Thiên trong lòng không phục, nhưng cũng không thể tránh được, tại vương triều lao tổ đông đảo thực lực mạnh mẽ trọng thần tạo áp lực dưới, hắn căn bản là không có cơ hội giết Tây Môn Vô Cực. Đương nhiên, vì trấn an Tây Môn Khiếu Thiên lửa giận, vương triều lao tổ không chút do dự đánh chết mâu thân của Tây Môn Vô Cực. Đến bước này, thánh linh xương một chuyện, bị cưỡng ép xuống, trở thành Thần Châu Vương triều không thể sách cấm kỵ. Sau đó, Thần Châu Vương bên trên Tây Môn Khiếu Thiên trong lòng áy náy vạn phần. Vì để cho nữ nhi rời xa hục hặc với nhau vòng xoáy, vượt qua không buồn không lo thời gian, liền đem nó bí mật đưa đến một tòa trong tiểu sơn thôn sinh hoạt, biến thành một cái bình thường người bình thường. Nhưng mà, thế sự khó liệu, thôn nhỏ này cuối cùng bị Tây Môn Vô Cực tìm được, ủ thành hôm nay nhân gian thảm kịch. Tây Môn Vô Cực, 10 năm trước mâu thân ngươi đảo đi thôi ta thánh linh sương, bây giờ ngươi càng là hảo vô nhân tính diệt thôn, hủy đi ta sau cùng đất sinh tồn. Thu này không báo, ta Tây Môn Linh Nhi thể không làm người. Tây Môn Linh Nhi nhìn qua thôn nhỏ phương hướng, nàng nho nhỏ nắm tay chặt chẽ nắm lên, trong đôi mắt bắn ra lấy như thực chất lửa giận, toàn thân sát khí tràn ngập. Giờ khắc này, nàng giận đến tột đỉnh. Công chúa điện hạ, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được. Nếu như bị Tây Môn Vô Cực cái kia sói con đuổi kịp, hôm nay liền giữ nhiều lành ít. Tây Môn Linh Nhi bên cạnh đứng một tên tóc trắng lao bà, có chút nóng nảy mở miệng nói. Chương 244, Nhân Hoàng tự bảo hộ chủ hỷ để nữ thần tổng quản. Lão bà tên là Vương bà, chính là lúc trước Tây Môn Khiếu Thiên an bài tại Tây Môn Linh Nhi bên người nhân hoàng cảnh cường giả, chuyên môn bảo hộ Tây Môn Linh Nhi an toàn.